Chương 1926, tự mình giải quyết. Đây là thiên tâm kiếm diệt trần. Tiểu tử này rốt cuộc tiến giai. Hào nung liệt huyết sát chi khí, này cổ khí thế, chỉ sợ đã chút nào không thua kém với nhãn hiệu lâu đời lên trời lộ sinh linh. Tuyệt thế yêu nghiệt, thật là tuyệt thế yêu nghiệt. Sinh hỏa quỷ lần này thật là đá đến ván sát thượng, lấy diệt trần tính tình cùng thủ đoạn, chuyện này chỉ sợ là khó mà xử lý cho em đẹp. Đang ngồi lên trời lộ sinh linh cảm thụ được này cổ nùng liệt vô cùng kiếm ý, đống nhiên cả kinh, nghị luận thanh không ngừng vang lên, thậm chí không ít nhãn hiệu lâu đời lên trời lộ sinh linh trên mặt đều nổi lên rõ ràng kiêng kỵ chi sắc. Này một đạo huyết sắt kiếm mang, giống như biển máu đại dương mênh mông quay cuồng, cửu u ác quỷ gào thét, cả tòa chấp pháp đại điện đều lâm vào một mảnh điên cuồng mà thảm thiết kiếm ý bên trong. Sinh hỏa quỷ diện trầm như nước, hai mắt bên trong lập lòe phẫn nộ cực kỳ quang huy. Trong giây lát trưởng thân dựng lên, song trưởng hai luồng ngọn lửa lặng yên ngưng tụ. Chuyện này một loạt biến hóa, hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước. Nguyên bản kế hoạch chỉ là đối mặt hai cái thiên phú không tồi bất diệt kim thân, chính là ngàn tưởng vạn tưởng, không nghĩ tới thế nhưng bị đánh nát thông thiên linh. Càng thêm không nghĩ tới chính là, diệt trần vừa vặn ở ngay lúc này xuất quan, hơn nữa một sớm tiến đến giai, lực lượng liền có thể so với nhãn hiệu lâu đời lên trời lộ sinh linh. Hiện tại Diệt Trần như thế không kiêng nể gì khiêu chiến chính mình, nếu là tránh ma bất chiến, lập tức liền sẽ bị cho rằng là sợ Diệt Trần, hoàn toàn trở thành trò cười. Nhưng nếu là tiếp thu khiêu chiến chính diện đầu đả, vô luận thắng bại, kết quả đều không phải xích hỏa quỷ sở hy vọng. Một phương diện Diệt Trần chính là chân chính ý nghĩa thượng tuyệt thế yêu nghiệt, một sớm tiến đến giai, liền có như vậy lực lượng, ở tông môn cao tầng trong lòng địa vị hơn xa với xích hỏa quỷ. Liên tính có thể một trận chiến mà thắng, ngồi ngay ngắn với Thượng Thanh Hư lão tổ cũng tuyệt đối không thể cho phép hắn xích hỏa quỷ chân chính xúc phạm tới Diệt Trần. Mà về phương diện khác, lúc này Diệt Trần khí chất như quỷ, sát khí bốn phía, xích hỏa quỷ căn bản không có 10 phần nắm chắc, nếu là một trận chiến mà bại, kia đương nhiên là vạn sự toàn hưu, từ đây lúc sau, không bao giờ khả năng mơ ước lánh hình. Thôi, nếu ngươi muốn khiêu chiến lão phu liền cho ngươi cái giáo huấn. Làm ngươi minh bạch, lên trời lộ cường giả, huynh phi kim thân tu giả có thể so. Sinh hỏa quỷ thanh âm chậm rãi vang lên, giống như chảy xuôi trên mặt đất mạch bên trong dung nham địa hỏa, thâm thúy mà khủng bố, đại điện bên trong, độ ấm đột nhiên mà thăng. Nhưng vào lúc này, vẫn luôn trầm mặc không nói Tạ Vân đột nhiên nghiêng vượt một bước, thần diệu cực kỳ xuất hiện ở Diệt Trần cùng sinh hỏa quỷ ở giữa. Diệt Trần sư huynh, chuyện này, cùng ngươi không quan hệ. Nếu là xích hỏa quỷ trưởng lão khi dễ đến ta Tạ Vân đỉnh đầu, ta cần thiết muốn đích thân giải quyết. Tạ Vân ánh mắt bình tĩnh, nhìn từ đại điện cửa chính đạp bộ mà đến Diệt Trần. Lúc này Diệt Trần một bộ màu đỏ đậm pháp bào, tóc bày biện ra một loại quỷ dị hoánh bạch chi sắc, một đôi mắt đồng lập lòe quỷ dị mà tàn nhẫn quan mang, giống như từ cửu u chỗ sâu trong bỏ ra hoan hồn ác quỷ, khắp nơi tìm kiếm huyết thực. Tay trái đảo cầm trường kiếm, trôi kiếm như cốt, kiếm phong nhiễm huyết. Một cổ thảm thiết quyết tuyệt kiếm ý thời khắc kích động, càng ngày càng nghiêm trọng, hoảng hốt chi gian, tựa hồ tùy thời đều khả năng hoàn toàn bùng nổ, đem hết thể xé rách. Tạ sư đệ, vô hoan sa mạc nếu là ta khởi xướng, các loại sự tình, đương nhiên từ ta giải quyết. Ngươi thiên phú vô cùng cao minh, nhưng rốt cuộc vẫn là bất diệt kim thân chi cảnh, tuy rằng có thể nói cùng giai vô địch, nhưng là cùng xích hỏa quỷ còn kém một mảng lớn. Húng chi xích hỏa quỷ mơ ước lánh huynh sư muội tuyệt phi một ngày hai ngày, lần này không đem chi hoàn toàn đánh tan, lúc sau chỉ sợ còn có phiền thoái. Diệt Trần ngữ khí rất là ôn hòa, nhưng là thanh âm lại làm người cực kỳ không khỏe, tựa hồ liền huyết mạch đều bắt đầu sôi trào mất khống chế giống nhau. Diệt Trần sư huynh, đa tạ tương trợ, chỉ là Tạ Vân trước nay đều không có xin giúp đỡ cho người khác thói quen. Tạ Vân khẽ lắc đầu. Đáy mắt đột nhiên phát ra ra một cổ lộng lây vô cùng thần quang, thoáng sau đó, đao ý phóng lên cao. Bá đạo, sắc bén, sắc nhọn, dày nặng. Một chốc chi gian, toàn bộ chấp pháp đại điện, đều bị này một đạo ánh đao chiếu sáng lên, mỗi một tấc hư không, mỗi một tia tinh nguyên, tựa hồ đều bị này một đạo ánh đao hoàn toàn cắn nát. Một cổ nùng liệt vô cùng tan biến chân ý ầm ầm nổ tung. Vô số lên trời lộ lao tổ dường như đồng thời cảm nhận được một khẩu nguyên tự linh hồn cùng huyết mạch chỗ sâu trong nguy cơ cảm, dường như này phương thiên địa muốn rách nát, càn khôn muốn đảo ngược, vũ trụ muốn hủy diệt. Sinh hỏa quỷ, nếu ngươi mơ ước ta người, liền phải làm tốt thân chết hồn diệt chuẩn bị. ta Tạ Vân hướng ngươi sinh tử khiêu chiến, ngươi có dám ứng chiến? Thét dài thanh trùng tiêu dựng lên, hoàn toàn trọng nát chấp pháp đại điện pháp trận, xông thẳng cửu tiêu, giống như tiếng sấm liên tục quanh quẩn ở toàn bộ Vấn Thiên Tiên Tông. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Vấn Thiên Tiên Tông, vô số sơn xuyên hà nhạc, vô số sinh linh tu giả, đồng thời ngẩng đầu, đầy mặt hoảng sợ. Tạ Vân tên có lẽ không có quá nhiều người nghe nói qua, nhưng là Xích Hỏa Quỷ ba chữ lại là đỉnh đỉnh đại danh. Mấy năm nay chấp trưởng chấp pháp thiên điện, Xích Hỏa Quỷ đang hỏi Thiên Tiên Tông môn nhân đệ tử trong lòng, hình tượng quả thực kém tới rồi cực điểm, loại này tổn hại pháp luật, không phân xanh đỏ đèn trắng chấp pháp điện chấp sự, vô số người muốn diệt trừ cho sảng khoái. Chẳng qua Xích Phát Quỷ thủ đoạn cao tuyệt, cực nhỏ đắc tội chân chính tuyệt thế yêu nghiệt, đồng thời cực nhỏ lưu lại chứng cứ, thêm chi tự thân lên trời lộ trưởng lao thân phận, này đây vẫn luôn ngồi ngay ngắn chấp pháp thiên điện, đủ loại hành vi, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Mà hiện tại, thế nhưng có một tôn cường giả nguyện ý hướng tới Xích Hỏa Quỷ khởi xướng sinh tử khiêu chiến, cơ hồ tất cả mọi người cảm giác một trận nhẹ nhàng vui vẻ khoái ý. Lên trời lộ. Thế nhưng đồng dạng là lên trời lộ chi cảnh, cái này Tạ Vân mới bao lớn tuổi, thế nhưng bước lên thông thiên chi lộ. Hào nung liệt khí thế, này cổ hơi thở, không những không thể so diện trần kém, thậm chí càng tốt hơn, tiểu tử này là như thế nào tu luyện. Cái này Xích Hỏa Quỷ là thật sự chọc tới phiên thoái, sinh tử khiêu chiến, tông môn lên trời lộ trưởng lão, lâu lắm đều không có tiến hành qua. Mấy chục tôn ngồi ngay ngắn ở hai sườn lên trời lộ sinh linh còn không có từ diện trần tiến giai khiếp sợ bên trong hoán lại đây, liền tức thấy được càng thêm khiếp sợ một màn. Diệt Trần đã ở kim thân chi cảnh vô địch mấy ngàn năm, uy danh lan xa, trên thực tế rất nhiều tông môn cao tầng đều đã đem Diệt Trần cho rằng một tôn lên trời lộ sinh linh, chỉ là tạm thời còn không có tiến giai mà thôi. Mà Tạ Vân bất động, từ bước vào tu hành thế giới đến bây giờ, bất quá 2.000 năm thời gian, thậm chí gia nhập tông môn, mới bất quá kẻ hèn mấy trăm năm, thế nhưng đồng dạng tiến giai thành công, thậm chí hơi thở nùng liệt bá đạo, hãy còn thắng Diệt Trần. Như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, có 102 kỳ tài, căn bản là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Hảo cương hoành khí thế, hắn đến bây giờ cũng bất quá 2.000 tuổi, ta phải đến vô thượng truyền thừa, trải qua sinh tử, càng là so với hắn nhiều tu hành vạn năm, sao có thể hiện tại ngược lại là so với hắn kém cỏi một bậc. Diệt Trần cảm thụ được Tạ Vân trùng tiêu dựng lên bá đạo đao ý, đáy mắt lại là bỗng nhiên bước lên khởi một cổ khó có thể hình dung chấn động, trong lòng cho tới nay kiêu ngạo, cùng với vừa mới tiến giai hưng phấn cùng kích động, chỉ một thoáng phá thành mảnh nhỏ, tan thành mây khói. Trong khoảng thời gian ngắn, một cổ khó có thể hình dung nản lòng cùng mất mát nảy lên trong lòng, cơ hồ đem hắn tâm linh hoàn toàn cắn ướt. Chẳng qua loại này suy sụp gần rằng co một chốc, một cổ hành vô nhai tế, không kiêng nể gì ý chí chiến đấu liền tức điên cuồng dâng lên. Ánh mắt chi gian huyết sát chi khí càng thêm nồng đậm, hai mắt chỗ sâu trong tựa hồ ẩn ẩn có một cái huyền diệu cực kỳ phù văn dần dần trở nên rõ ràng. Tạ Vân, lúc này đây là ngươi dẫn đầu một bước, chỉ là ta sẽ không từ bỏ, cường giả chân chính, không ở với lên trời lộ như thế nào, mà ở với khâu đánh thiên môn, đăng lâm tuyệt đỉnh, thậm chí đột phá cực hạn, phá tan biển sao. Thật sâu nhìn Tạ Vân liếc mắt một cái, trường kiếm vừa thu lại, Diệt Trần thế nhưng bước ra mà lui, không có chút nào chần chờ. Chương 1927, Bá Đạo. Cái này Diệt Trần, nhưng thật ra càng tỏa càng phấn, tâm linh tính dai, so với ta đoán trước còn muốn cao một ít. Ngồi ngay ngắn với ghế trên thanh hư lão tổ, nhìn Diệt Trần phiêu nhiên rời đi, tựa hồ cảm nhận được Diệt Trần trong lòng suy nghĩ, khỏe miệng nổi lên nhàn nhạt tươi cười. Chẳng qua lúc này thanh hư lão tổ như cũng là không nói một lời, chỉ là im lặng nhìn này hết thảy, trong mắt lại là ẩn ẩn có một tia nghiền ngẫm chờ mong, tựa hồ muốn nhìn xem chuyện này đến tột cùng hội diễn hóa đến nào một bước. Ở Tạ Vân bên cạnh, lãnh huynh trong mắt lại là lập lòe hưng phấn cùng ngoài ý muốn quang huy, ta người ba chữ không ngừng tại tâm linh bên trong tiếng vọng. Trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí liền chấp pháp đại điện bên trong mấy chục tôn lên trời lộ sinh linh, cùng với nùng liệt kiếm mang đao ý, đều tất cả ném tại sau đầu. Một đôi trong mắt như lưu ly trong mắt bên trong, chỉ còn lại có Tạ Vân vĩ ngạn mà anh đĩnh thân ảnh, dần dần khắc vào tâm linh chỗ sâu nhất. Như thế nào, Xích Hỏa Quỷ, ngươi không dám cùng ta một trận chiến. Ngươi không hề chứng cứ, đem ta cùng Hinh Nhi bắt được nơi này, nói ẩu nói tả, tùy ý vu hãm, chẳng lẽ liền tưởng như vậy không giải quyết được gì. Nếu là chắc chắn không có can đảm, chỉ cần giống ngươi lúc trước yêu cầu ta giống nhau, rộng mở linh hồn, làm ta lục soát hồn và phách, đem ngươi sở hữu tài phú tài nguyên tất cả lấy đi, ta liền có thể tha cho ngươi bất tử. Tạ Vân ngữ khí sắc bén cực kỳ, đao ý càng thêm bá đạo, căn bản không cho Xích Hỏa Quỷ bất luận cái gì đường sống. Tiến giai lên trời lộ chi cảnh, rõ ràng tu hành chi lộ, Tạ Vân tâm linh khí chất đã dần dần cùng ngũ hành phá pháp chân kinh dung hợp. Uy nghiêm bá đạo, cơ hồ là tự nhiên mà vậy, căn bản không cần cố tình, vừa động nhậm gian, tan biến vạn pháp, mai một càn khôn. Vạn linh sinh diệt, thương hải tăng điển, đều ở lưỡi đao trường duyên. Loại này khí độ, căn bản không phải bình thường lên trời lộ sinh linh có thể với tới, mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, cơ hồ giống như thần chỉ hạ phàm giống nhau. Xem ra ta Xích Hỏa Quỷ là yên lặng lâu lắm, đã có quá nhiều người đã quên ta Xích Hỏa Quỷ thủ đoạn, sinh tử trên đài quyết sinh tử, nếu ngươi quyết tâm muốn chết, lão phu liền tiễn ngươi một đoạn đường. Xích Hỏa Quỷ hai mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa tới, cả người hoàn toàn bao phủ ở phẫn nộ cùng điên cuồng sát ý bên trong. Tạ Vân một sớm tiến giai lên trời lộ, mơ ước lánh huynh kế hoạch, liền tức hoàn toàn tan biến, có một tôn lên trời lộ sinh linh bảo hộ, thêm chi việc này hoàn toàn nháo đại, muốn mượn dùng tông môn thủ đoạn chính sách gáp chế, càng là si tâm vọng tưởng. Minh ám, sở hữu biện pháp, đều mất đi khả năng, này nhất bằng phẳng đánh sâu vào gửi thiên tâm chi lộ, hoàn toàn đoạn tuyệt. Trong khoảng thời gian ngắn, Xích Hỏa Quỷ trong lòng lửa giận càng thêm mãnh liệt, cơ hồ hận không thể lập tức đem Tạ Vân hoàn toàn đánh tan, đem linh hồn của hắn nung khô ngao luyện. Song trường đống nhiên bốc lên khởi một cổ lửa cháy, Xích Hỏa Quỷ hư không đặt bộ, lòng bàn tay bên trong chỉ một thoáng ngưng tụ thành một thanh thật lớn trọng kiếm. Kiếm mang kích động, ngọn lửa sôi trào, trôi này cự kiếm giống như kình thiên cự trụ giống nhau, thậm chí căn bản nhìn đến kiếm phong cùng kiếm tích khác nhau. Dày nặng, bạo ngược, bá đạo. Xích Hỏa Quỷ một bước bước ra, thân hình như điện, đồng nhiên hướng về Tạ Vân lao thẳng tới mà đến. Thoáng sau đó, ở hai người chung quanh phạm vi vạn trượng, vô số trận pháp linh quang hội tụ, một tôn thật lớn pháp trận ầm ầm buông xuống. Sinh tử lôi đài, cũng không phải một cái cố định địa phương, là một cái pháp trận, tuyên khắc vào hộ tông đại trận bên trong. Một khi có người kích phát sinh tử khiêu chiến, pháp trận liền sẽ tự động hình thành một tôn sinh tử lôi đài, đem tham dự khiêu chiến người vây khóa ở trong đó. Thanh hư lão tổ, cái này Tạ Vân có thể ở 2000 năm nội tiến giai lên trời lộ, thiên tư vô cùng cao minh, tuyệt không có thể cứ như vậy ngã xuống. Không tồi, Xích Hỏa Quỷ tính tình thô bạo tàn nhẫn, hiện nay càng là thẹn quá thành giận, sát ý nùng liệt cực kỳ, chỉ sợ Tạ Vân sẽ có bất trắc. Xích Hỏa Quỷ này đó bế quan khổ tu, chỉ sợ đã chân chính đạt tới gửi thiên tâm đỉnh. Đừng nói là Tạ Vân chỉ là vừa mới tiến đến giai, mặc dù là ta chờ ở làm nhãn hiệu lâu đời lên trời lộ sinh linh, cũng không phải Xích Hỏa Quỷ đối thủ. Chẳng sợ Tạ Vân người này có thể sống sót, một khi bị thương cập căn nguyên, đối với tông môn đều là cực đại tổn thất. Mắt thấy sinh tử lôi đài dần dần khép lại, rất nhiều lên trời lộ sinh linh vội vàng cấp Thanh Hư lão tổ truyền âm khuyên bảo. Thanh Hư lão tổ lại là thật sâu nhìn Tạ Vân liếc mắt một cái. Đáy mắt nổi lên một mặt giữ kín như bưng tươi cười, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, sinh tử lôi đài một khi mở ra, đó là sinh tử ẩu đả, chỉ có một phương chiến bại, mới có thể một lần nữa mở ra. Mọi người nghe vậy, lại là hơi hơi sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Thanh Hư lão tổ thế nhưng là thái độ này. Đang muốn mở miệng, bên hai đột nhiên vang lên một đạo sông thẳng cửu tiêu rồng ngâm tiếng động, thiên địa chi gian đột nhiên kích động ra một đạo năm màu lưu chuyển đao mang. Một cổ tan biến vạn linh khủng bố sát y ầm ầm tỏa khắp mở ra. Mặc dù là cách sinh tử lôi đài pháp trận, mấy chục tôn lên trời lộ sinh linh đều cảm giác linh hồn một trận run rẩy, huyết mạch vận chuyển tựa hồ đều hơi hơi trệ sắp lên. Loại này sát ý, căn bản không phải bình thường ý nghĩa thượng giết chóc cùng hủy diệt, mà là một loại nguyên tử căn nguyên tan biến chi ý, đao ra, thiên địa hội, biển sao phá, càn khôn thoái, vạn linh diệt. Đây là cái gì đao pháp? Như thế nào sát ý có thể như thế nùng liệt, loại này khí thế, thật sự xưng được với hủy thiên diệt địa bốn chữ. Cái này Tạ Vân chỉ sợ được đến quá cực kỳ khủng bố truyền thừa, loại này hơi thở, cùng bình thường hủy diệt chân ý, giết chóc chân ý hoàn toàn bất đồng. Này đó Xích Hỏa Quỷ phiền thoái, như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, muốn chiến thắng căn bản không phải một việc dễ dàng, hơi có vô ý đó là tan tác. Quả nhiên không hổ là tuyệt thế yêu nghiệt. Ta vấn thiên tiên tông thế nhưng đồng thời xuất hiện Tạ Vân cùng Diệt Trần hai tôn yêu nghiệt, thật là thiên trợ tiên tông. Nay Tạ Vân hơi thở, thậm chí so Chi Diệt Trần đều phải khủng bố, không thể tưởng được, thật là không thể tưởng được. Nghị luận thanh bỗng nhiên vang lên, cơ hồ mỗi một tôn lên trời lộ sinh linh trên mặt đều bốc lên khởi rõ ràng khiếp sợ cùng hoảng sợ. Ở sinh tử lôi đài phía trên, Xích Hỏa Quỷ vẻ khiếp sợ càng là nùng liệt cực kỳ, đôi tay bỗng nhiên hợp lại, ngọn lửa cự kiếm lại một lần bạo trướng, một tia huyết quang từ Xích Hỏa Quỷ song trưởng lòng bàn tay bính ra, không ngừng dung nhập đến cự kiếm bên trong. Mỗi một cái khoảnh khắc, cự kiếm hơi thở đều ở điên cuồng bạo trướng, thậm chí liền sinh tử lôi đài đều bắt đầu hơi hơi run rẩy lên, tựa hồ tùy thời đều có khả năng bị nổ nát. Xích Hỏa Đốt Thiên, chạm. Điên cuồng gào thét một tiếng. Con Xích Hỏa Quỷ hai tay cơ bắp cao cao phồng lên, bộc phát ra vô cùng lực lượng, xuống phía dưới hung hăng bổ ra. Ầm vang một tiếng vang lớn. Đao kiếm tương giao, vô cùng ngọn lửa bỗng nhiên nổ tung, thoáng sau đó, một đạo nùng liệt vô cùng hỏa diễm đao mang bỗng nhiên chém ngang, mai một hư không. Sao có thể? Xích Hỏa Quỷ hai mắt suýt nữa trừng ra tới, thật lớn ngọn lửa trọng kiếm ầm ầm gãy đoạn, một đạo càng thêm mãnh liệt, càng thêm bá đạo, càng thêm bạo ngược hỏa diễm đao mang, sắc như lưu ly, chất như thủy tinh, hướng về Xích Hỏa Quỷ bạo chạm mà đi. Đao mang qua đi, hết thể ngọn lửa tất cả mai một, tại đây một đạo hỏa diễm đao mang phía trước, vạn hỏa cúi đầu. Mai một sao trời, tan biến vạn hỏa. Tạ Vân lưới đao xoay tròn, ngọn lửa chi lực dâng lên mà ra, giống như cửu tiêu thần long, hướng về Xích Hỏa Quỷ thổi quét mà đi. Tấn mãnh mà sắc bén, bá đạo mà mãnh liệt, hai đao chi gian, nước chảy mây trôi, thủy ngân tả mà, không có bất luận cái gì trệ sáp. Một chốc chi gian, toàn bộ sinh tử lôi đài bị hoàn toàn bao phủ. Chương 1928, khiếp sợ toàn trường. Đây là pháp tắc chi đao. Thật là pháp tắc chi đao. Hào nung liệt pháp tắc chân ý, một đao ra, dung quán pháp tắc, Xích Hỏa Quỷ lần này thật sự phiền toái. Không thể tưởng được, thật là không thể tưởng được, cái này vừa mới tiến giai tiểu gia hỏa, sức chiến đấu thế nhưng khủng bố đến như thế cảnh giới. Một đao chém ra, cơ hồ tất cả mọi người kinh hô ra tiếng. Một ít người thậm chí trực tiếp đứng dậy, linh hồn lực lượng toàn lực vận chuyển, cảm thụ huyền liền diệu. Pháp tắc chi binh là công sát đại thuật bên trong cực cao cảnh giới, cần thiết muốn đem pháp tắc tìm hiểu đến cực kỳ cao thâm trình độ, đồng thời đem công pháp võ kỹ dung quán cùng mãn, mới có hy vọng chân chính tìm hiểu. Ở đây mấy chục tôn lên trời lộ sinh linh, căn bản không có bất luận kẻ nào chân chính tìm hiểu pháp tắc chi binh. Thậm chí liền ẩn ẩn chạm đến pháp tắc chi binh bình cảnh lên trời lộ sinh linh đều ít ỏi không có mấy. Xích Hỏa Quỷ hai mắt trợn lên, đáy mắt phẫn nộ hoàn toàn tiêu tán, thay thế chính là ẩn ẩn sợ hãi cùng cực hạn ngưng trọng. Một ngụm máu tươi cuồng phun mà ra, trong hư không, một thanh càng thêm dày nặng đại kiếm lặng yên hiện lên, dưới chân liền đạp bảy bước, mỗi một bước lạc điểm đều tinh diệu đến mức tận cùng. Pháp tắc chi đao kích động lưu ly ngọn lửa tung hoành xuyên qua, lại chỉ có thể gắt gao cắn Xích Hỏa Quỷ ngực. Căn bản vô pháp chân chính oanh kích đến Xích Hỏa Quỷ, trong lúc chênh lệch, tuy rằng không ngừng thu nhỏ lại, tựa hồ tùy thời đều có thể đủ đem Xích Hỏa Quỷ oanh sát, lại luôn là sai một ly. Thiên La Ma chơi bước. Nghe đồn đây là Xích Hỏa Quỷ nhất mạnh mẽ bộ pháp, một môn chân chính ý nghĩa thượng lên trời giai bộ pháp truyền thừa, quả nhiên là thần diệu cực kỳ. Đây là Xích Hỏa Quỷ chân chính bảo mệnh át chủ bài, gặp qua người cực kỳ bé nhỏ, hiện tại thế nhưng chủ động bùng nổ. Xem ra thật là tới rồi sống chết trước mắt. Nay một bộ pháp vừa ra, lúc trước kinh ngạc với pháp tắc chi đao lên trời lộ sinh linh, nhịn không được lại là lòng tràn đầy hưng phấn, toàn lực xem tưởng cửa này bộ pháp. Bước lên thông thiên tam cảnh, lên trời truyền thừa cố nhiên cực kỳ quan trọng, mạnh mẽ lên trời truyền thừa đủ khả năng làm cho bọn họ có được bảo mệnh giết địch chân chính át chủ bài, nhưng là muốn tăng lên cảnh giới, đăng lâm tuyệt đỉnh, quan trọng nhất đó là đi ra chính mình con đường. Mà muốn chân chính đi ra chính mình con đường, biện pháp tốt nhất, không gì hơn hải nạp bách xuyên, thu thập rộng rãi chúng trường. Hào nện bước, ngươi nếu là đem cửa này bộ pháp dâng ra tới, ta có thể cho ngươi một cái toàn thây. Tạ Vân hai mắt sáng ngời, cửa này Thiên La Ma chơi bước, cùng huyền khung hư linh độn pháp hoàn toàn bất đồng, huyền diệu thần dị, lại là do hữu quá chi. Hắn lúc trước đã từng biến lãm tông môn công pháp võ kỹ, tuy rằng chỉ phải tới rồi này số cuốn. Nhưng là tên lại là nhất nhất nhớ cho kỹ. Thực hiển nhiên, này cuốn hắn chưa từng có nghe nói qua Thiên La Ma chơi bước, đều không phải là tông môn sở tàng, 89 phần 10 là Xích Hỏa Quỷ chính mình ngẫu nhiên từ viễn cổ bí cảnh bên trong được đến. Tông môn truyền thừa, là không có khả năng ngoại chuyện, mặc dù là lục soát hồn đoạt phách, đều không thể hoàn chỉnh được đến, này liên lụy đến vận mệnh chú định linh hồn lợi thể, cực kỳ dườm già huyền diệu, nhưng là loại này chính mình được đến công pháp lại là bất đồng, hoàn toàn không chỗ nào cố kỵ. Sinh hỏa mặt quỷ sắc sướng sốt, hắn lúc trước nghe được Tạ Vân lời nói, còn tưởng rằng là muốn cùng với nói điều kiện, trong lòng đang ở do dự. Lại không nghĩ rằng thế nhưng căn bản không phải dụng công pháp đổi lấy tánh mạng, mà là lưu thứ nhất cái toàn thây. Trong khoảng thời gian ngắn, sinh hỏa quỷ thật sự là một Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên, cơ hồ liền cái mũi đều khí hoai, bước chân một đốn, trọng kiếm lăng không chém ngang, họa ra một cái cực kỳ quỷ dị độ cung, đồng nhiên hướng về phá pháp chi hỏa bạo trả mà đi. Trong phút chốc, hai loại ngọn lửa điên cuồng đan xen, giống như hai điều ngọn lửa cự long hư không ẩu đả, mãnh liệt ngọn lửa tinh nguyên không ngừng phát ra đinh thai nhức góc nổ đùng thành, mặc dù là xa xa quan chiến lên trời lộ sinh linh, cách sinh tử lôi đài pháp trận, đều cảm nhận được một cổ nùng liệt áp lực cùng khô nóng cảm giác. Tiểu tử, ngươi sức chiến đấu xác thật cường đại, chỉ tiếc vẫn là quá non. Sinh hỏa quỷ đột nhiên trọng kiếm thu về, đao kiếm chi lực chỉ một thoáng hóa thành một đạo nước lũ, hung hăng đâm hướng xích hỏa quỷ phía sau pháp trận. Ầm vang một tiếng vang lớn. Vô số trận phù hư không chấn động, trận hóa thành một mảnh sáng lạn mà hỗn độn quang huy, hoàn toàn rách nát. Thoáng sau đó, xích hỏa quỷ thân hình như điện, dường như phi hỏa sao băng giống nhau, từ pháp trận rách nát khe hở, hướng về chấp pháp đại điện đại môn bay nhanh mà đi. Trốn. Cần thiết muốn chạy trốn. Ở Tạ Vân kích động pháp tắc chi đao, thúc dục phá pháp chi hỏa khoảnh khắc, sinh hỏa quỷ liền đã minh bạch, chính mình không có khả năng chiến thắng Tạ Vân. Người khác có lẽ nhìn không ra trong đó huyền diệu, nhưng là sinh hỏa quỷ thân ở trong đó, cảm thụ lại là rõ ràng vô cùng. Hắn tuy rằng không biết phá pháp chi hỏa tên, nhưng là loại này lực lượng đối với hắn bản mạng ngọn lửa áp chế quá mức hung hãn, quả thực giống như thiên địch giống nhau. Hai loại ngọn lửa đan xen, cơ hồ là thế như trẻ tre, mặc dù là gấp 3, 5 lần chân nguyên, đều hoàn toàn vô pháp chống đỡ phá pháp chi hỏa giết chóc cùng đốt cháy. Tại đây một khắc, sinh hỏa quỷ thậm chí ẩn ẩn cảm giác chính mình tu hành ngọn lửa chân nguyên, ngược lại biến thành Tạ Vân công kích chính mình nhiên liệu. Sinh tử lôi đài quyết sinh tử, nhưng lại có một cái ngoại lệ, đó chính là đánh vỡ lôi đài. Lôi đài pháp trận là toàn bộ hộ tông đại trận một bộ phận, lực phòng ngự đại khái tương đương với cùng giai đỉnh, lúc này lực phòng ngự đó là lên trời lộ cực hạn. Lấy xích hỏa quỷ lực lượng của chính mình, tự nhiên không có khả năng nổ nát đại trận, nhưng là hắn phối hợp thiên hỏa ma chơi bước, mượn dùng Tạ Vân chi lực, rốt cuộc nhất cử nổ nát pháp trận vây khóa. Sinh tử lôi đài pháp trận rách nát, cái gọi là lôi đài ẩu đả liền chấm dứt kết, có thể chạy ra sinh thiên, cũng coi như là chính mình bản lĩnh, đến nỗi lại một lần đã chịu khiêu chiến, không tiếp thu khiêu chiến, thậm chí dứt khoát làm rùa đen rút đầu, cũng sẽ không có người cười nhạo châm chọc. Mặc dù thật sự có người cười nhạo châm chọc, sinh hỏa quỷ cũng tuyệt không sẽ để ý. Mặt mũi thanh danh cố nhiên quan trọng, nhưng là cùng tánh mạng so sánh với, lại là căn bản không đáng giá nhắc tới. Chạy thoát. Thế nhưng liền như vậy chạy thoát. Sinh hỏa quỷ nhưng thật ra quyết đoán dứt khoát, chỉ là không thể tưởng được cái này Tạ Vân thế nhưng như thế mạnh mẽ, hai đao liền làm sinh hỏa quỷ hoàn toàn nhận thua. Sinh hỏa quỷ thân ở trong đó, đối với Tạ Vân sức chiến đấu nhận thức, tuyệt đối so với chúng ta rõ ràng, kia tiểu nha đầu là hắn gửi thiên tâm hy vọng, tuyệt đối không thể dễ dàng từ bỏ. Một khi lựa chọn bỏ chạy, liền lại không có khả năng cường lấy kia nha đầu sơ huyết, rốt cuộc đánh sâu vào gửi thiên tâm chi cảnh cũng yêu cầu thời gian này, cũng đủ Tạ Vân diệt hắn mãn môn. Một chúng quan chiến lên trời lộ sinh linh không ngừng lắc đầu, thanh âm bên trong tràn ngập kinh ngạc cùng thở dài. Bọn họ có thể lý giải, lực chiến không địch lại, liền hẳn là toàn lực chạy trốn, nhưng lại vô luận như thế nào tưởng tượng không đến, Tạ Vân thế nhưng như thế cường đại. Nhưng vào lúc này, một đạo trong sáng tiếng cười đột nhiên vang lên, trong hư không không gian pháp tắc điên cuồng dao động, Tạ Vân thân ảnh đột ngột cực kỳ xuất hiện ở xích hỏa quỷ phía sau. Ngũ hành long đao cao cao giơ lên, lưu ly ngọn lửa đột nhiên hiện ra 5 loại huyền diệu thần thái, ngũ sắc lưu chuyển, một cổ nùng liệt đến mức tận cùng tan biến chi ý, ầm ầm đem xích hỏa quỷ cắn ướt. Lao tổ. Sinh hỏa mặt quỷ sắc cuồng biến, lớn tiếng kêu gọi, chỉ là cầu cứu tiếng động chưa phát ra, lại là đột nhiên cảm thấy cả người cứng lại, thanh âm tựa hồ ẩn ẩn bị áp chế một cái khoảnh khắc. Mà đúng là này một cái khoảnh khắc, ánh đao hoàn toàn thêm thân hình hắn bao phủ, này nói cầu cứu tiếng động, đột nhiên im bặt, lên trời lộ sinh linh cường hoành hơi thở, hoàn toàn mai một. Một chốc chi gian, chấp pháp đại điện bên trong, một mảnh tinh mịch. Ánh mắt mọi người bên trong, đồng thời nổi lên một mặt thật sâu chấn động cùng sợ hãi. Lên trời lộ đỉnh, sinh hỏa quỷ trưởng lão, ba đao, chết. Chương 1929, an bài. Một mảnh tĩnh mịch, thậm chí liền thanh hư lão tổ đáy mắt, đều ẩn ẩn nổi lên một tia khó có thể tin chấn động. Sinh hỏa quỷ ác danh rõ ràng, lại là vẫn luôn thân cư địa vị cao, thậm chí đem chú ý đạt tới bí truyền đệ tử trước người, lãnh huynh trên người, tông môn cũng không có rõ ràng chỉ trích cùng phản đối, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là sinh hỏa quỷ mạnh mẽ vô cùng thế lực. Chỉ cần một chút cơ hội cùng lời dẫn, liền có thể đánh sâu vào ký thác thiên tâm chi cảnh, liền đủ để chứng minh xích hỏa quỷ sức chiến đấu. Chính là hiện tại, này tôn hùng bá một phương, uy danh mấy vạn năm lên trời lộ đỉnh, lại là linh hồn tán loạn, huyết nhục đốt hủy, chết không có chỗ chôn. Tĩnh mịch tước chừng rằng con nửa chén trà nhỏ công phu, thanh hư lão tổ mới chậm rãi mở miệng nói, xích hỏa quỷ đã chết, chuyện ở đây xong rồi. Dứt lời, hơi hơi hướng về Tạ Vân gật gật đầu, thân hình phiêu động, dường như ảo ảnh trong mơ giống nhau, lặng yên tiêu tán. Tạ Vân hướng về thanh hư lão tổ rời đi phương hướng hơi hơi không người hành lễ, chợt hướng về tứ phía một chúng lên trời lộ sinh linh chắp tay, cất cao giọng nói, đa tạ chư vị tiền bối kiên trì công lý chính nghĩa, chỉ là Tạ Vân vừa mới tiến đến giai, đại chiến dưới có chút mỏi mệt, cần đến trở về động phủ tu hành một đoạn thời gian, còn thỉnh chư vị tiền bối thứ lỗi. Không dám nhận, Tạ đạo hưu khách khí. Tạ đạo hưu nếu là có nhàn hạ, còn thỉnh đến lao phu động phủ một tự. Tạ đạo hữu nhẹ nhàng, còn thừa việc vật tự nhiên có người xử lý, sinh hỏa quỷ để lại cũng sẽ kể hết đưa để đọc phủ. Một chúng quan chiến lên trời lộ sinh linh nơi nào còn dám lấy tiền bối tự cho mình là, một đám đứng dậy đáp lễ, lễ nghĩa chu đáo cực kỳ. Đến nôi sinh hỏa quỷ, nếu đã thân chết hồn diệt, hơn nữa chuyện này quá trình bọn họ cũng đều rõ ràng, hoàn toàn là sinh hỏa quỷ khinh người quá đáng, Tạ Vân đem hắn chém giết, hắn sở hữu để lại tài phú. Phàm là có thể tìm kiếm đến, đều sẽ cấp Tạ Vân đưa đi. Đương nhiên, nếu Tạ Vân không có như vậy thực lực, cuối cùng bị xích hỏa quỷ hoành sát, bọn họ cũng tuyệt không sẽ thay Tạ Vân tranh thủ cái gọi là công lý chính nghĩa. Như vậy trước cứ sau cung, đảo không phải bởi vì bọn họ đều là lợi thế tiểu nhân, mà là tu hành thế giới vốn là cá lớn nuốt cá bé, nắm tay chính là đạo lý. Chỉ có được cũng đủ lực lượng, mới có thể đủ chân chính thắng được tôn trọng. Nếu không có như thế, hết thảy đều là vô căn cứ. Mặc dù là ở tông môn pháp luật cùng quy tắc dưới, rừng cây pháp tắc bản chất cũng sẽ không chân chính thay đổi. Tạ Vân tự nhiên lý giải bọn họ suy nghĩ, ánh mắt trước cùng xích hỏa quỷ cùng nhau xuất hiện hai tôn kim giáp sinh linh trên mặt đảo qua mà qua, tay trái vãn trụ lãnh hình, đi nhanh rời đi chấp pháp đại điện, lại không quay đầu lại. Trong đó một tôn kim giáp sinh linh trực tiếp ngất đi. Một khắc tôn kim giáp sinh linh cả người run rẩy, mồ hôi lạnh đầm địa, quả thực giống như đã chịu linh hồn bị thương nặng giống nhau, sau một lúc lâu mới mồm to thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Huyền giai tiểu viên mãn, liếc mắt một cái như núi, nếu không có Tạ Vân không muốn sát sinh, hiện nay đã thần hồn câu diệt. Ước chừng sau một lúc lâu, kim giáp sinh linh mới vừa rồi chậm rãi thẳng thắn sống lưng, lời còn chưa dứt, lại là một ngụm máu tươi cuồng phun mà ra. Trong khoảng thời gian ngắn, vừa mới vang lên nghị luận thanh, một lần nữa bị một mảnh tĩnh mịch bao phủ. Tất cả mọi người im lặng nhìn xa chấp pháp đại điện cửa chính, nhìn sớm đã đi xa Tạ Vân bóng dáng, mãn nhãn hoảng sợ. Tham kiến lao tổ. Vừa mới trở về linh điền, liền tức nhìn đến một mảnh bóng người kiện chân chờ đợi, mỗi một cái trên mặt đều tràn ngập cực hạn hưng phấn cùng mịt mờ lo lắng. Này đó đã mấy lần bởi vì bí truyền đệ tử bị đánh tan, mà trở thành nội tông tầng chốt nhất tạp dịch, rốt cuộc theo Tạ Vân xuất hiện, bắt đầu thay đổi vận mệnh. Mà hiện tại, theo Tạ Vân bước lên thông thiên chi lộ, tiến giai lên trời lộ chi cảnh, bọn họ rốt cuộc xem như hoàn toàn xoay người. Ở lên trời lộ trưởng lão linh điền làm tạp dịch, không nói đến tài nguyên đãi ngộ như thế nào, ít nhất tánh mạng an nguy, không bao giờ yêu cầu lo lắng. Các ngươi không cần lo lắng, ta ở tông nội thời gian quá ngắn, cũng không có chính mình thế lực. Linh điền xử lý, vẫn là giao cho các ngươi. Tạ Vân liếc mắt một cái nhìn lại, liền tức cảm nhận được này đó tạp dịch đáy mắt ẩn ẩn lo lắng là nguyên tự chuyện gì. Một khi thành tựu lên trời lộ sinh linh điền động phủ diện tích phẩm chất đều sẽ trên diện rộng tăng lên, rất nhiều người đều sẽ một lần nữa lựa chọn một ít năng lực càng cường tôi tớ tập dịch, thậm chí một ít nội tông đệ tử, bí truyền đệ tử, đều nguyện ý phụng dưỡng ở lên trời lộ trưởng lao phụ cận, để có thể được đến một ít chỉ điểm cùng ban thưởng, mặc dù cái gì đều không có, gần là lên trời lộ trưởng lao phụ cận người thân phận, cũng đủ để cung cấp thật lớn bảo hộ. Về phương diện khác, thành công tiến giai lên trời lộ chi cảnh sau, nguyên bản bí truyền đệ tử thân phận địa vị đều sẽ có trên diện rộng tăng lên, có được quyền hạn cũng sẽ bất đồng. Rất nhiều thời điểm, lên trời lộ sinh linh sẽ lựa chọn an bài chân chính thân tín, thường thường là gia tộc bên trong dòng chính họ hàng gần, thậm chí lại khắc họa linh hồn khế ước, mới có thể đủ chân chính yên tâm, rốt cuộc bí truyền đệ tử tài phú, cùng lên trời lộ sinh linh, căn bản xưa đâu bằng nay. Hình nhi, ngươi lúc sau liền cùng ta cùng tiến vào tông môn chân chính trung tâm nơi đi. Thiên điệu tinh nguyên thuần túy, tu hành hiệu quả tất nhiên sẽ trên diện rộng tăng lên. Lãnh Hinh hai má bay lên một tia ửng hồng, dư quang đảo qua quỷ sát tại hạ đầu một loại tập dịch, lại là nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Như thế vừa lúc, tân linh điền động phủ tất nhiên cực kỳ rộng lớn, ta những người này cũng rất khó quản lý hoàn thiện, ngươi lo lắng giúp ta tìm kiếm cái quản sự đi. Tạ Vân gật gật đầu, trước mắt bọn người kia, lúc trước vẫn luôn đều ở vào dãy rủa cầu sinh trạng thái, rất nhiều sự tình đều căn bản không có cơ hội học tập. Hiện tại chợt làm Triệu Lỗ đám người quản lý một tảng lớn ở vào trung tâm nơi linh điền, cùng mặt khác lên trời lộ sinh linh phụ cận đệ tử giao tiếp, căn bản khó có thể đảm nhiệm. Tuy rằng linh điền thu vào đối với Tạ Vân tới nói cũng không phải đặc biệt quan trọng, nhưng là Tạ Vân lại không hy vọng bị này đó việc vặt quấy rầy đến cảm xúc, thậm chí bởi vậy ảnh hưởng đến cùng mặt khác tông môn trưởng lão quan hệ. Thế cho nên đảo loạn tu hành tiết tấu cùng trạng thái. Cần tuân lão tổ pháp chỉ. Triệu Lô đám người người trong nhà biết người trong nhà, đương nhiên cũng minh bạch chính mình đến tột cùng có mấy cân mấy lượng. Tạ Vân chỉ cần làm cho bọn họ đi theo, liền đã là thiên đại ban ân, ở tông môn chân chính trung tâm nơi, đối với bọn họ chỗ tốt quả thực lớn hơn thiên. Đến nỗi chân chính quản lý Tạ Vân linh điền động phủ, cùng các loại thế lực giao tiếp, mặc dù Tạ Vân cho bọn hắn cái này quyền lực, bọn họ cũng không dám tiếp được. Hiện nay có Lãnh Huynh an bài thân cận người tiến đến quản lý, đối với bọn họ tới nói, quả thực là thiên đại hỷ sự, hoàn toàn không có bất luận cái gì mất đi quyền lực không vui. Huống chi phụng dưỡng một tôn lên trời lộ sinh linh, căn bản không có bất luận cái gì nước luộc có thể vớt, lấy Tạ Vân cảnh giới, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu bọn họ sở hữu linh hồn dao động, thậm chí hoàn mỹ tìm tòi sở hữu ký ức dấu vết, muốn gian dối thủ đoạn, quả thực là tìm chết. Hình nhi, một khi đã như vậy, ngươi liền đi trước xử lý chuyện của ngươi đi. Ta đi tông môn giao tiếp một chút các loại việc vặt vãnh. Tạ Vân lược một suy nghĩ, lại là quyết định trước đem xích hỏa quỷ tài phú tiếp thu lại đây. Lúc này đây biển xanh long cung hành trình, đại lượng tạp vật đều tiêu hao không còn. Xác thật là có chút trong túi ngượng ngùng. Xích hỏa quỷ chính là nhãn hiệu lâu đời lên trời lộ đỉnh sinh linh. Tài phú tất nhiên không phải một cái số lượng nhỏ. Trừ lần đó ra, Tạ Vân còn kế hoạch đem lúc trước một đường giết chóc, được đến các loại công pháp võ kỹ, hết thảy thác ấn đến tiên thư lâu bên trong, này đó công pháp võ kỹ, đồng dạng ý nghĩa một tuyệt bút tài phú. Một khi củng cố cảnh giới, Tạ Vân mục tiêu, liền tức biến thành ký thác thiên tâm. Mà ký thác thiên tâm, yêu cầu tài phú, quả thực là một cái khó có thể tưởng tượng con số thiên văn. Thậm chí có rất nhiều thiên tài hơn người đứng đầu lên trời lộ sinh linh. Đó là ngạnh sinh sinh bởi vì khuyết thiếu tài phú, mà dừng bước với gửi thiên tâm phía trước, nuốt hận cả đời. Chương 1930, bại lộ cùng sát ý. Hỗn độn trung tâm, không thể tưởng được cái này Tạ Vân trên người thế nhưng có được một quả hỗn độn trung tâm, tuy rằng đã luyện hóa, nhưng lại trốn bất quá ta cảm ứng. Đang hỏi thiên tiên tông trung tâm khu vực, một tòa động phủ bên trong, lạnh lẽo mà vắng lặng ánh trăng tới xuống. Một tôn ngũ quan rất là tú khí trung niên tu giả nhẹ nhàng khấu đấm trước người bàn con, đáy mắt buốc lên khởi một cổ khó có thể hình dung khát vọng cùng tham lam. Ở hắn sau lưng, một vòng câu nguyệt khắc ở động phủ vách đá phía trên, ẩn ẩn cùng hắn khí chất dung hợp vì một, tựa hồ tại đây một khắc, hắn đó là giữa tháng thần linh. Hàn Nguyệt tôn giả, nếu là Tạ Vân tại đây, chỉ sợ liếc mắt một cái là có thể đủ nhận ra người này. Này đó là sư tôn thiên nguyên tán nhân thân chết hồn diệt lớn nhất hung thủ chi nhất, đem thiên nguyên tán nhân đẩy vào huyễn ma hải thủ phạm. Hàn Nguyệt tôn giả lòng bàn tay bên trong bằng thêm một quả hơi hiện phát vụng gương đồng, mặt trên khắc họa từng đạo huyền diệu thần dị pháp trận, ánh huỳnh quang lấp lánh. Này cái gương đồng, đó là Hàn Nguyệt Tôn giả dốc sức, biến tìm huyền khí sư, rốt cuộc luyện chế thành công một phương dò xét khí, có thể cực kỳ tinh chuẩn tìm kiếm hỗn độn trung tâm hơi thở. Liên ở mới vừa rồi, hắn thông qua gương đồng, từ Tạ Vân trên người cảm nhận được một cổ cực kỳ mỏng manh, nhưng lại chân thật tồn tại hỗn độn trung tâm hơi thở, trong khoảng thời gian ngắn, quả thực là khó có thể ngăn chặn trong lòng mừng như điên, nếu không có lúc ấy Thanh Hư lão tổ ở đây, chỉ sợ đã ngang nhiên nhảy vào chấp pháp chính điện, giết người đoạt bảo. Kỳ thật nguyên bản Hàn Nguyệt Tôn giả là nghe được thông thiên linh rách nát, muốn đi chấp pháp điện thấu cái náo nhiệt, rốt cuộc trường kỳ bế quan, mặc dù là lên trời lộ cũng sẽ cảm thấy nhàm chán. Chính là sự tình triển quá mức tấn, thậm chí căn bản không có quá nhiều xét duyệt cãi lại, chiến đấu liền trực tiếp bắt đầu. Đương động phủ khoảng cách chấp pháp điện rất là xa xôi, Hàn Nguyệt Tôn giả vội vàng đổi tới, chiến đấu đã tiếp cận kết thúc. Đại điện bên trong ầm ầm kích động ra một cổ không gian hơi thở. Tạ Vân toàn lực thúc giục không gian pháp tắc, nháy mắt càng hư không, xuất hiện ở xích hỏa quỷ phía sau. Này nhất thức nhìn như đơn giản, lại là lấy không gian pháp tắc đem huyền khung hư linh độn pháp thúc giục đến mức tận cùng, thậm chí liền huyền không truyền thừa lực lượng, đều ẩn ẩn dẫn động một tia. Mà đúng là này một tia huyền không truyền thừa lực lượng, ẩn ẩn tỏa khắp khai một tia cực kỳ mỏng manh hỗn độn trung tâm hơi thở. Ở đây mấy chục tôn lên trời lộ sinh linh, thậm chí Thanh Hư lão tổ, đều không có ý thức được điểm này, thậm chí liền Tạ Vân chính mình, đều không có đi cố kỵ quá nhiều. Này hơi túng lướt qua hơi thở, liên tục thượng không đủ trăm ngàn phần có một cái khoảnh khắc, mặt khác tu giả căn bản không có khả năng rõ ràng cảm thụ. Càng quan trọng là, hỗn độn trung tâm tuy rằng chân quý, nhưng rốt cuộc chỉ là một loại linh tài, nếu là có thể được đến cố nhiên hảo, nhưng là vì một quả đã luyện hóa hỗn độn trung tâm. Đi đắc tội Tạ Vân như vậy một tôn chiến lược kinh người, tiền đồ vô lượng tuyệt thế yêu nghiệt, căn bản là ngu xuẩn cực kỳ. Chính là Hàn Nguyệt Tôn giả bất đồng, hắn ở bước lên thông thiên chi lộ, tiến giai lên trời lộ sinh linh phía trước, liền tức đau khổ tìm kiếm hỗn độn trung tâm. Đối với hỗn độn trung tâm lý giải cùng nhận thức, khát vọng cùng tham lam, xa xa vượt qua hết thể sinh linh cùng tu giả. Hỗn độn trung tâm, tất nhiên phải được đến, này quan hệ đến ta tương lai tu hành chi lộ. Còn có cái kia vận mệnh chú định vĩ đại mục tiêu. Nếu không phải thời trẻ gian cái kia đáng chết thiên nguyên tán nhân, ta cũng không đến mức chờ tới bây giờ, xứng đáng bị Diệp Khô kiếm tổ chém giết, chỉ là người này, đến tột cùng đem hỗn độn trung tâm giấu ở nơi nào, lúc trước cơ hồ đem hắn tộc địa hoàn toàn hủy diệt, như cũ tìm không thấy bất luận cái gì dấu vết. Hàn Nguyệt Tôn giả đáy mắt nổi lên một mạt nùng liệt phẫn nộ, dường như tâm ma sôi trào. Liền thanh âm đều có vài phần nghiến răng nghiến lợi hương vị. Ước chừng cách một lát, Hàn Nguyệt Tôn giả đáy mắt tham lam cùng điên cuồng mới dần dần tiêu tán, thay thế chính là một cổ tuyệt đối bình tĩnh cùng băng hàn sát ý. Giống như câu nguyệt nhô lên cao, hàn quang buôn phía, vắng lặng mà thê lương. Xích hỏa quỷ tuy rằng thời trẻ bị thương, khó có thể đánh sâu vào ký thác thiên tâm chi cảnh, nhưng là sức chiến đấu lại là tuyệt đối không yếu, đã xưng được với bình thường ý nghĩa thượng lên trời lộ đỉnh. Tạ Vân người này, có thể ba chiêu chém giết xích hỏa quỷ, mặc dù không có đạt tới lên trời lộ cực hạn, chỉ sợ cũng không sai biệt lắm. Lấy ta sức chiến đấu, mặc dù có thể chính diện áp chế hắn, muốn hoàn toàn chém giết, hy vọng lại là có chút xa vời, tìm hiểu không gian người, nhất phiền toái. Hàn Nguyệt Tôn giả đáy mắt lập lòe lạnh băng vô cùng sắc ý, sau lưng trên vách đá câu nguyệt càng thanh lãnh. Lược một suy nghĩ, Hàn Nguyệt Tôn giả lại là bỗng nhiên gõ gõ bàn con. Thanh thúy thanh âm xa xa truyền ra, một đạo thân ảnh tấn xuất hiện ở trước mặt. Nửa bước thông thiên cực hạn, Nguyệt Huy thanh lãnh, rõ ràng là Hàn Nguyệt Tôn giả một mạch tương thừa đệ tử. Sư Tôn, có cái gì phân phó? Hơi hơi không người, thanh âm tràn ngập tôn kính cùng ẩn ẩn sợ hãi, làm Hàn Nguyệt Tôn giả đệ tử. Đi theo lâu ngày, tự nhiên minh bạch Sư Tôn cái này biểu tình ý nghĩa. Hàn Nguyệt Tôn giả gật gật đầu, đây là hắn thân truyền đệ tử. Minh bạch chính mình trong lòng suy nghĩ, cũng không có gì kỳ quái, dừng lại một chút, tựa hồ ở suy nghĩ nên như thế nào tìm từ, sau một lát mới vừa nói, lòng ta có điều cảm, muốn bế quan một đoạn thời gian, bất luận kẻ nào đều không cần để ý tới, ta yêu cầu tuyệt đối an tĩnh, lúc này đây, liên quan đến ta tương lai tu hành chi lộ, nếu là có đuôi mù, chỉ lo mở ra đại trận doanh sát. Nửa bước thông thiên đệ tử sửng sốt. Tựa hồ căn bản không có nghĩ đến thế nhưng là cái dạng này mệnh lệnh. Chỉ là trong nháy mắt gian, trong mắt hắn liền tức nổi lên một mặt khó có thể ngăn chặn mừng như điên, liền thanh âm đều ẩn ẩn run rẩy lên. Sư tôn, chính là muốn đột phá bình cảnh, ký thác thiên tâm. Hàn Nguyệt tôn giả sớm tại mười mấy vạn năm trước liền đã đạt tới lên trời lộ đỉnh cực hạn, tiến không thể tiến, chỉ là chậm chạp đều không có đánh sâu vào ký thác thiên tâm chi cảnh. Nay ở mấy vạn năm trước, thậm chí là tông môn một đại bí ẩn, cơ hồ mỗi một tôn tông môn cao tầng, đều cho rằng Hàn Nguyệt tôn giả sớm đã có được đánh sâu vào gửi thiên tâm tiềm lực. Chỉ là theo thời gian trôi đi, Hàn Nguyệt tôn giả khốn đốn với lên trời lộ chi cảnh, đã cơ hồ thành tông môn chung nhận thức, cũng liền hiếm có người ở nhắc tới. Hiện tại Hàn Nguyệt tôn giả đột nhiên lòng có sở ngộ, bế quan tu hành, chỉ có một khả năng, đó chính là chân chính chuẩn bị đánh sâu vào ký thác thiên tâm chi cảnh, mà Hàn Nguyệt tôn giả một khi thiển lên giai, sở hữu môn nhân đệ tử, đều có thể nói gà chó lên trời, thân phận địa vị đều sẽ trên diện rộng bạo trướng. Hàn Nguyệt tôn giả khẽ gật đầu, nói, khốn đốn lên trời lộ cực hạn đã lâu lắm, có rất nhiều người thậm chí đã quên ta tồn tại cùng lực lượng. Chúc mừng sư tôn. Hàn Nguyệt tôn giả đáy mắt nổi lên một mặt nồng đậm tự tin, ngạo nghễ nói, ta phía trước vẫn luôn khốn đốn ở lên trời lộ đỉnh, là đang đợi một cái cơ hội, ta tu hành công pháp cùng bình thường lên trời truyền thừa bất đồng, tiến giai cố nhiên gian nan, nhưng là sức chiến đấu lại là hơn xa cùng giai. Càng quan trọng là tiềm lực xa xa vượt qua bình thường lên trời truyền thừa, tiến giai nhanh chậm, căn bản không có ý nghĩa, chỉ có cuối cùng cường đại, mới là chân chính cường đại. Một chốc chi gian, Hàn Nguyệt tôn giả trong mắt bên trong bính ra lộng lây đến cực điểm thần quang, tựa hồ đã xa xa thấy được đăng lâm tuyệt đỉnh kia một ngày. Người trước đi xuống đi, nếu có giải quyết không được sự tình, ngươi có thể đi tìm ngươi sư tổ, Lôi Âm chân nhân. Hàn Nguyệt tôn giả phất phất tay. Mắt thấy đệ tử thân ảnh hoàn toàn tiêu tán, thân hình lại là đột nhiên hóa thành một đạo trong trẻo ánh trăng, thoáng sau đó, ánh trăng chậm rãi mất đi, động phủ bên trong Hàn Nguyệt tôn giả cũng tùy theo biến mất không thấy, chỉ có thể hạ vách đá câu nguyệt chiếu dọi xuống một mảnh thanh lanh ánh trăng, cùng một chương lẻ loi bàn con, như cũ hoành đặt ở động phủ bên trong. Chương 1931, Bái Sư. Tạ Vân, ta nghe nói ngươi cống hiến đại lượng công pháp truyền thừa, đây là chuyện tốt. Trừ bỏ ngươi nên được tài phú, ta có thể làm chủ, cho ngươi một quyển thêm vào truyền thừa. Ở tiên thư lâu, dâu dài lão giả như cũ dựa nghiêng trên một tòa ghế mây thượng, biểu tình thong dong, thanh âm bên trong lại là rất có vài phần vui mừng cùng ngoài ý muốn. Tạ Vân không người hành lễ, sắc mặt càng kính cẩn, tiến giai lên trời lộ lúc sau, lại một lần xuất hiện tại đây tôn trưởng cần lão giả trước mặt, lúc trước cái loại này uy áp, không những không có yếu bớt. Ngược lại là càng thêm nùng liệt bá đạo. Ở dâu dài lão giả trong cơ thể, tựa hồ có một tôn so chi khô long trưởng lão càng thêm khủng bố thánh thú, tùy thời đều có thể đem này phương thiên điệu tất cả cắn ướt. Đa tạ lão tổ, bất quá đệ tử có thể dâng ra này đó công pháp truyền thừa, đều chỉ là vì đổi lấy tài phú, vì tương lai ký thác thiên tâm trước tiên làm chuẩn bị mà thôi. Tạ Vân ngữ khí cung kính, vàng phẳng, căn bản không có chút nào tranh công thỉnh thưởng ý tứ. Dâu dài lão giả như cũ dựa nghiêng trên ghế mây phía trên, một bộ bình thường lão giả bộ dáng, tắm gội ấm áp dương quang, cười nói, bằng phẳng, quả nhiên không tồi, này đó công pháp truyền thừa, trên thực tế tông môn thu mua giới cũng không tính thấp, so to lớn hình đấu giá hội thượng thành giao giá cả đương nhiên là muốn kém cỏi một ít, nhưng là cùng bình thường cửa hàng so sánh với, lại là chút nào không cho, càng quan trọng một chút là an toàn, bán cấp tông môn, hoàn toàn không cần lo lắng. An toàn vấn đề. Đúng là như thế, này đó công pháp võ kỹ, đều là chém giết địch nhân thu hoạch, nếu là tùy tiện phóng tới đấu giá hội, ít nhất an toàn không thể đủ được đến tuyệt đối bảo đảm. Tạ Vân gật gật đầu, này cũng xác thật là hắn đem công pháp võ kỹ bán cấp tông môn một cái quan trọng nguyên nhân. Đương nhiên, trừ lần đó ra, còn có hai cái nguyên nhân, thứ nhất là Tạ Vân lười đến đi cò kẹ mà cả, ở tông môn bên trong, tự nhiên có một bộ định giá hệ thống. Chính xác độ cực cao, tuy rằng cơ hồ không có khả năng trá lấy một cái thái quá giá cao, lại cũng sẽ không cố ý giá thấp thu mua. Một nguyên nhân khác, còn lại là Tạ Vân bởi vì thiên nguyên tán nhân duyên cớ, đối với tông môn nguyên bản liền có rất là nùng liệt lòng trung thành, mà phong phú sưu tập, đặc biệt là lên trời truyền thừa, đối với tông môn cường thịnh, ý nghĩa cực đại. Đây cũng là dâu dài lão giả trong lòng vui mừng. Thậm chí nguyện ý thêm vào bàn cho Tạ Vân một quyển lên trời truyền thừa nguyên nhân. Mỗi một quyển lên trời truyền thừa, đều là tông môn cỡ lớn thế gia căn cơ nơi, bình thường căn bản không có khả năng đạt được. Lúc này đây Tạ Vân đại hoạch được mùa, mặc dù là dâu dài lão giả cũng chưa nghĩ đến. Đương nhiên, Tạ Vân thuận lợi tiến giai, chém giết xích hỏa quỷ, dâu dài lão giả đồng dạng không nghĩ tới. Tạ Vân suy nghĩ một lát, lại là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hoan thanh nói, đệ tử đã được đến cũng đủ truyền thừa, tham nhiều vô đến, ở chân chính có tư cách đánh sâu vào gửi thiên tâm chi cảnh trước, đệ tử không chuẩn bị lại nếm thử càng nhiều lên trời truyền thừa. Cùng với không ngừng nếm thử tân công pháp võ kỹ, chi bằng hảo hảo mài giũa tự thân, lúc này đây đệ tử tiến đến tiên thư lâu, đó là vì nhiều đọc một ít tu hành bút ký, thu thập rộng rãi chúng trường. Dâu dài lão giả thật sâu nhìn Tạ Vân liếc mắt một cái, đáy mắt nổi lên một tia ngoài ý muốn vui mừng cùng thưởng thức, sống lưng đều hơi hơi thẳng thắn. Ta có thể cảm nhận được, ở ngươi sâu trong tâm linh, có một loại thành tâm thành ý ý nhị, như vậy thái độ, ở chữ nhỏ bối bên trong đã quá ít. Mặc dù là lão phu, năm đó cũng đi qua này đường vòng, đã khuya mới ý thức được sở hữu lên trời truyền thừa, đều chỉ là qua sông thuyền, chân chính yêu cầu qua sông, vẫn là chính mình. Nếu là quá mức chấp nhất với con thuyền thuyền bè, thật sự là bỏ gốc lấy ngọn. Thật dài thở dài một tiếng, dâu dài lao tổ tựa hồ hồi ức tới rồi một ít cái gì, thế nhưng dần dần lâm vào trầm mặc. Tạ Vân lặng lặng đứng ở dâu dài lão giả bên cạnh, một lời không, linh hồn lại là lặng yên cảm thụ được một cổ mạnh mẽ vô cùng hơi thở, chậm rãi tỏa khắp. Đại khái 15 phút lúc sau, dâu dài lao giả đột nhiên ngẩng đầu, vô số hơi thở đột nhiên tiêu tán, lại lần nữa biến thành một bộ người thường bộ dáng. Ngưng lại một chút, lại là đột nhiên hỏi, ngươi lúc trước lựa chọn hỗn độn luyện khí quyết, hiện tại tiến độ như thế nào? Tạ Vân không nghĩ tới dâu dài lão giả thế nhưng có này vừa hỏi, lại là vẫn chưa giấu giếm, nói, đệ tử ở tiến giai phía trước, đã có thể luyện chế hạ phẩm huyền khí cùng tuyệt phẩm linh đan, hiện nay thành công tiến đến giai, hẳn là có thể miễn cưỡng luyện chế trung phẩm huyền khí. Hạ phẩm huyền đan hẳn là cũng không có quá lớn khó khăn. Hỗn độn luyện khí quyết tuy rằng kiêm tu luyện đan luyện khí, nhưng là dù sao cũng là lấy luyện khí vi căn cơ. Đệ tử hiện nay luyện đan, đã rõ ràng cảm thấy căn cơ không lao, kỹ xảo qua loa, lần này tiến đến tiên thư lâu. Trong đó một nguyên nhân, đó là vì đọc một ít luyện đan điển tịch, phối hợp hỗn độn luyện khí quyết, hoàn thiện luyện đan tài nghệ. Luyện đan tài nghệ, chắc chắn như thế, muốn tăng lên hỗn độn luyện khí quyết, cần thiết hai môn tài nghệ cùng nhau tịnh tiến, không thể bất công. Dâu dài lão giả gật gật đầu, đáy mắt nổi lên một tia vui mừng chi sắc. Tạ Vân trong lòng vừa động, đột nhiên không người hành lễ, lòng bàn tay hiện ra ngũ hành long đao, đôi tay hoành thác, phủng đến dâu dài lão giả trước mặt. Đây là đệ tử luyện chế một thanh trường đao, còn thỉnh lão tổ chỉ điểm, đệ tử vô cùng cảm kích. Dâu dài lão giả hơi hơi sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới Tạ Vân thế nhưng tới như vậy một tay. Lược một suy nghĩ, lại là hoan thanh nói, ngươi dập đầu đi. Tạ Vân nghe vậy, lại là không chút do dự, quỳ rạp xuống đất, cung cung kính kính khái bốn cái đầu, cung thanh nói, bái kiến sư tôn. Dâu dài lão giả khỏe miệng nổi lên một mạt ý cười, thanh âm bên trong lại là nổi lên một tia thổn thức, ta đã mấy chục vạn năm không có thu đồ đệ, năm đó thu đồ đệ là lúc, thậm chí còn không có tiếp xúc đến hỗn độn luyện khí quyết. Lão phu thời trẻ đã từng thề, chỉ có chân chính có thể đem hỗn độn luyện khí quyết dương làm vinh dự người, mới có thể nên ngang vào nhà, trở thành ta đệ tử, chờ ngươi có thể luyện chế đứng đầu trung phẩm huyền khí, ta lại chính thức thu ngươi làm đồ đệ. Dứt lời, thân hình bất động không diêu, thậm chí liền một ngón tay đều không có động, liền sắp Tạ Vân thân hình nâng lên, ngũ hành long đao càng là trực tiếp bay đến trước mặt. Thoáng sau đó, lưỡng đạo hoánh nhuận linh quang từ trong mắt bính mà ra, dường như thanh phong phất quá lưỡi đao. Một đạo nùng liệt đao ý đột nhiên bước lên dựng lên. Đao ý chợt lóe mà không, một đoàn nùng liệt ngọn lửa chậm rãi đem lưới đao căn ướt, từng miếng huyền diệu mà thần dị trận phù dần dần dấu vết ở lưới đao phía trên. Trôi này đao kiêm cụ ngũ hành, càng là dung quán long tộc huyết mạch, còn có một tia mạc nhưng danh trạng tan biến giết chóc chân ý, tại hạ phẩm huyền đao bên trong, đã xưng được với chân chính tác phẩm xuất sắc. Nhưng là trôi này đao ưu thế, trên thực tế cũng là này hoàn cảnh xấu. Đem lực lượng cùng sắc nhọn thúc đẩy đến mức tận cùng, liền tức đánh mất viên dung hòa thần diệu chi ý, tính giai tử cường thật nhược, một khi đối mặt trung phẩm huyền khí, thậm chí thượng phẩm huyền khí, liền sẽ đại đại chịu hạn, bất kham một kích. Dâu dài lão giả năm ngón tay liền đạn, mỗi một đạo ngọn lửa, đều hóa thành một quả huyền diệu cực kỳ trận phù, không ngừng dấu vết. Mà theo đại lượng trận phù xuất hiện, ngũ hành long đao khí chất thế nhưng điên cuồng biến hóa, cơ hồ mỗi một cái khoảnh khắc đều có một loại rõ ràng tăng lên. Tạ Vân dần dần ngồi xếp bằng ở lưỡi đao phụ cận, hai mắt khép hờ, linh hồn lực lượng lại là toàn lực vận chuyển. Huyền giai tiểu viên mãn linh hồn lực lượng không chút nào giữ lại tỏa khắp mở ra, cơ hồ đem mỗi một sợi chân nguyên biến ảo, ngọn lửa lưu chuyển, đều chặt chẽ dấu vết ở linh hồn chỗ sâu trong. Một chốc chi gian, vô số hỗn độn luyện khí quyết huyền diệu, không ngừng cuồn cuộn, vô số khốn đốn nghi hoặc, rộng mở thông suốt. Chương 1932, lúc trước đều sai rồi. Ở luyện khí một đạo, Tạ Vân Thiên Phú cực kỳ kinh diễm, gần là bằng vào một quyển cũng không hoàn chỉnh hỗn độn luyện khí quyết, liền tức thành tiểu huyền khí sư. Một đường đi tới, Tạ Vân thậm chí căn bản không có gặp được bất luận cái gì chân chính ý nghĩa thượng lao sư, sở hữu luyện khí kỹ xảo, cơ hồ đều là thông qua đọc điển tịch cùng đại lượng thực nghiệm, tự hành tìm hiểu. Trong đó cố nhiên có không ít thiên mã hành không, kinh diễm linh động ý tưởng, nhưng càng nhiều lại là đại lượng lối rẽ, đại lượng sai lầm nếm thử. Này đó lối rẽ cùng sai lầm, có rất nhiều cực kỳ tinh vi, mặc dù nếm thử trăm ngàn thứ, mấy vạn thứ, đều rất khó phân biệt, mặc dù lấy Tạ Vân linh hồn lực lượng cùng luyện khí ngộ tính, đều chỉ có thể ẩn ẩn cảm nhận được một tia dị trạng, lại là hoàn toàn nói không rõ, càng không nói đến sửa chữa điều chỉnh. Giờ này khắc này, ở dâu dài lão giả biểu thị dưới, vô số nghi nan hoang mang, giống như mặt trời mới mọc xé rách màn đêm, rộng mở thông suốt, quang minh vô hạn. Lúc này dâu dài lão giả biểu thị, cũng không chỉ là chính hắn luyện khí kỹ xảo, mà là nhiều thế hệ đứng đầu luyện đan sư, vô cùng năm tháng tích lũy tinh túy. Thì ra là thế, thì ra là thế, ta sai rồi, lúc trước đều sai rồi. Ước chừng nhìn nửa canh giờ, Tạ Vân đột nhiên hai mắt sáng ngời, ầm ĩ thét dài, một đoàn tịnh như lưu ly phá pháp chi hỏa đột nhiên từ lòng bàn tay kích động mà ra. Dâu dài lão giả khoe miệng nhẹ dương, song trưởng đẩy ngang. Ngũ hành long đao chậm rãi phiêu hướng Tạ Vân. Tạ Vân lại tựa hồ hoàn toàn đắm chìm ở một loại có thể so với ngộ đạo kỳ diệu cảnh giới bên trong, đôi tay giấu tay biến ảo, bước chân như long như hạc, phá pháp chi hỏa chỉ một thoáng đem ngũ hành long đao bao vây. Trong nháy mắt gian, phá pháp chi hỏa táng giữ lời ngàn nói tinh mịn ngọn lửa sợi tơ, mỗi một đạo sợi tơ đều quấn quanh tinh thuần sắc nhọn phá pháp chi kim, kim hỏa chi lực dường như nạm vàng khảm ngọc minh quang. Không ngừng du tẩu ở lưỡi đao phía trên, từng miếng huyền diệu thần dị trận phủ, dần dần bị tất cả thắp sáng. Thế nhưng trực tiếp tiến vào ngộ đạo luyện khí hình thức, cái này tiểu gia hỏa, luyện khí một đạo thiên phú, quả thực là không thể tưởng tượng. Dâu dài lão giả trong mắt nổi lên một tia kinh hỉ, tựa hồ đồng dạng không nghĩ tới Tạ Vân thế nhưng trực tiếp bắt đầu rồi ngộ đạo. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh chậm rãi ở dâu dài lão giả bên cạnh hiện lên, hướng về lão giả không người hành lễ. Rõ ràng là Thanh Hư lão tổ. Thanh Hư, ngươi cái này sư đệ thiên tư, quả thực không thể tưởng tượng, ta vừa mới chỉ là ở hắn lưỡi đao phía trên khắc họa một ít tăng mạnh tính giai cùng linh tính phù văn, tiểu tử này thế nhưng trực tiếp tiến vào khả ngộ bất khả cầu ngộ đạo luyện khí trạng thái, ta có thể cảm nhận được, này đó trận phù đã cơ hồ hoàn toàn bị tìm hiểu luyện hóa, thậm chí còn có một ít đã xảy ra một ít thay đổi, trở nên càng thêm thích hợp hắn chân nguyên cùng khí chất. Dâu dài lão giả khó được đứng dậy, nhẹ nhàng loát dâu dài, trong mắt ý cười cơ hồ muốn trào ra tới. Danh sư khó được, giai đồ càng là khó được. Dâu dài lão giả mấy chục vạn năm chưa từng thu đồ đệ, cũng không phải không nghĩ, mà là căn bản tìm không thấy thích hợp đệ tử. Kỳ thật ở Tạ Vân dập đầu bái sư thời điểm, dâu dài lão giả trong lòng cũng không coi ôm có quá lớn hy vọng. Tạ Vân tuy rằng sức chiến đấu kinh diễm cực kỳ, nhưng là ở luyện khí một đạo. Lại là cũng không có bày ra ra quá mức kinh diễm thiên tư. Lấy dâu dài lão giả thân phận địa vị, sớm đã nhìn quen vô số thiên tài, ở Tạ Vân tuổi này, có thể luyện chế trung phẩm huyền khí, cũng hoặc là đồng thời luyện chế đứng đầu hạ phẩm huyền khí cùng hạ phẩm huyền đan tuyệt thế yêu nghiệt, đều không ngừng một tôn, chính là dâu dài lão giả lại là đều không có coi trọng. Ngươi không rõ ta vì cái gì như thế xem trọng hắn. Dâu dài lão giả nhìn thoáng qua bên cạnh túi đầu đứng trang nghiêm Thanh Hư lão tổ, cười hỏi. Thanh Hư lão tổ gật gật đầu, nói, còn thỉnh sư tôn bảo cho biết, có thể tiến vào ngộ đạo luyện khí chi cảnh yêu nghiệt cũng không thiếu, Tạ Vân thiên phú, vẫn là ở chỗ chiến đấu. Dâu dài lão giả lại là lắc đầu cười nói, ngươi sai rồi, người này luyện khí thiên phú quả thực vô cùng cao minh tới rồi cực điểm, hắn luyện khí thủ pháp cực kỳ thô giáp, bại lộ chồng chết. Đừng nói là chân chính đứng đầu luyện khí yêu nghiệt, mặc dù là tông môn bên trong hạ phẩm huyền khí sư, rất nhiều tác phẩm đều so chuôi này trường đao muốn ưu tú đến nhiều. Nhưng đây đúng là người này lớn nhất ưu thế, hắn là một phương pháp ngọc, căn bản không có trải qua quá chân chính ý nghĩa thượng tạo hình. Nhìn đến Thanh hư lão tổ cái hiểu cái không bộ dáng, dâu dài lao giả lại là cũng không phiền chán, nói tiếp, ngươi ở luyện khí luyện đan chi đạo cũng không thiên phú, cũng không có được đến ta hỗn độn luyện khí quyết truyền thừa, không rõ trong đó khác biệt. Này hỗn độn luyện khí quyết cực kỳ huyền diệu, đặt ra kỳ công vị kia tiền bối có thể nói chết chung câu sống, thiên mã hành không, rất nhiều thủ đoạn đều có thể nói không thể tưởng tượng, chân chính trường kỳ đắm chìm ở luyện khí một đạo nhãn hiệu lâu đời huyền khí sư, ngược lại là dễ dàng đã chịu hạn chế. Trừ lần đó ra, quan trọng nhất một chút, ở chỗ tâm linh ý chí, Tạ Vân tuy rằng sơ thiệp luyện khí, nhưng là hắn tâm linh ý chí, lại là ở bá liệt vô địch bên trong, càng bằng thêm vài phần ôn nhuận uyên bác, chân chính cùng hỗn độn luyện khí quyết trung tâm bản chất tương phù hợp. Mà chỉ có chân chính có thể cùng hỗn độn luyện khí quyết căn nguyên khí chất tương phù hợp, mới có thể đủ chân chính được đến truyền thừa, đem cửa này thần diệu huyền bí truyền thừa tu luyện đến mức tận cùng, đi nếm thử chạm đến kia tối cao tối thượng, huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Dâu dài lão giả thanh âm dần dần trở nên mờ ảo, hai mắt không hề nhìn Thanh hư lão tổ, mà hình như là xuyên thấu qua Tạ Vân, nhìn xa hư không. Một cổ mạc nhưng danh trạng huyền diệu hơi thở, dần dần từ căn nguyên chỗ sâu trong tỏa khắp mở ra, dần dần dung nhập Tạ Vân quanh thân ba trượng trong hư không. Đây là căn nguyên huyền linh xem tường thuật. Thanh hư lão tổ hai mắt trợn lên, thanh âm cơ hồ run nhẹ nhẹ lên. Này một môn bí thuật, có thể trực tiếp kích động dâu dài lão giả căn nguyên chỗ sâu nhất tìm hiểu, đem chi dung nhập hư không, làm Tạ Vân chậm rãi tìm hiểu. Loại này tìm hiểu, vừa không cùng với bình thường nhồi cho vị tan thức, cũng hoàn toàn không cùng với trực tiếp giảng thuật giải thích, mà là lấy căn nguyên chi lực chấn động, hình thành một loại tựa hư tựa huyễn, tựa thật tựa giả thần diệu hơi thở. Tạ Vân dần dần cảm nhận được này cổ hơi thở, đem chi dung nhập căn nguyên bên trong, lại là cơ hồ cùng cấp với tự hành tìm hiểu giống nhau, vững chắc mà khắc sâu, nhưng là quá trình lại là cực kỳ đơn giản, cơ hồ không cần chân chính phân tán tinh lực cùng tâm tư. Ở trong lúc lơ đãng, liền có thể hoàn thành. Loại này chấn động căn nguyên xem tưởng bí thuật, tiêu hao cũng không phải linh hồn lực lượng, mà là linh hồn căn nguyên. Mặc dù lấy dâu dài lão giả cảnh giới, cũng yêu cầu trả giá cực đại đại giới, còn thậm chí căn bản vô pháp mượn dùng đan dược khôi phục, chỉ có thể chậm rãi tinh dưỡng. Chính là hiện tại, dâu dài lão giả lại là không có chút nào chần chờ, đáy mắt thậm chí quay cuồng nùng liệt hưng phấn cùng chờ mong, linh hồn căn nguyên kích động càng thêm mãnh liệt lên. Thanh hư lão tổ nhìn một màn này, trong lòng thật dài thở dài một tiếng, trên mặt hâm mộ, thậm chí ghen ghét chi sắc lại là lặng yên tiêu tán. Hắn đi theo dâu dài lão giả mấy chục vạn năm, chỉ phải tới rồi một lần trực tiếp xem tưởng căn nguyên cơ hội, mà đúng là kia một lần, làm hắn hoàn toàn rõ ràng tu hành chi lộ, ký thác thiên tâm, dường như nước chảy thành sông giống nhau, căn bản không có bất luận cái gì trệ sắp cùng trở ngại. Mà hiện tại, này ngắn ngủn một lát, dâu dài lão giả chấn động linh hồn căn nguyên, đã gấp 10 lần với ngày đó, hơn nữa không những không có bất luận cái gì đỉnh trệ dấu vết, ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Cái này tiểu gia hỏa, thế nhưng làm sư tôn như thế xem trọng, xem ra ba đao chém giết xích hỏa quỷ, xa xa không phải ta này tiểu sư đệ cực hạn. Thanh hư lão tổ thật sâu nhìn Tạ Vân liếc mắt một cái, đáy mắt tràn đầy chờ mong chi sắc, lại là lặng yên rời đi tiên thư lâu. Ký thác thiên tâm cường giả, tự thân khí chẳng cơ hồ có thể so với tinh vực, mạnh mẽ vô cùng, mặc dù toàn lực thu liễm hơi thở, đều có khả năng sinh ra mất tự nhiên dao động khí chẳng. Lúc này dâu dài lão giả chấn động căn nguyên, Tạ Vân ngộ đạo luyện khí, một tia thiên địa nguyên khí mất khống chế, đều khả năng ảnh hưởng đến ngộ đạo cùng truyền thừa hiệu quả. Hy vọng ta vị sư đệ này có thể chân chính được đến lao tổ truyền thừa, sư tôn khổ tìm 30 và năm, rốt cuộc tìm được rồi một cái đệ tử, quá mức gian nan. Thanh hư lão tổ ánh mắt lập lòe, song thủ kết ấn, một cái thật lớn lực phòng ngự tràng lặng yên ngưng tụ, bao phủ ở tiên thư lâu phạm vi trăm dặm trong vòng. Hết thể ý đồ tới gần tiên thư lâu, hoặc là đã tiến vào tiên thư lâu tu giả, đều bị dịch chuyển tới rồi trăm dặm ở ngoài. Chương 1933, Trung phẩm huyền nguyên binh. Tranh. Đao minh thanh bỗng nhiên trùng tiêu dựng lên, ngũ hành long đao đột nhiên nhảy dựng lên, dường như chân long bay lên không, vẽ ra một đạo quỷ dị mà huyền diệu đường cong. Vẫn luôn hai mắt khép hờ Tạ Vân bỗng nhiên năm ngón tay nghiêng chảo, cầm chôi đao, ngũ hành phá pháp chân nguyên quần quận không ngừng mà quán chú đến lưỡi đao bên trong, phá pháp chi hỏa cùng phá pháp chi kim toàn lực thúc dục, vô số trận phù phát ra ra lộng lẫy như sao trời giống nhau quang huy, trận lặng yên mai một, hoàn toàn dung nhập lưỡi đao bên trong. Thoáng sau đó, một cổ huyền diệu lại cổ sơ, dâng trào lại trầm tĩnh hơi thở, lấy một loại cực kỳ mâu thuẫn, rồi lại cực kỳ cùng dung hương vị, lặng yên dung quán ở lưỡi đao bên trong. Hảo! Hảo! Hảo! Trung phẩm huyền khí, trôi này đao, có thể chân chính gọi là ngũ hành long đao. Tạ Vân hai mắt lộng lẫy, cảm thụ được lưỡi đao bên trong chảy xuôi năm loại phá pháp chi lực, thanh âm bên trong tràn ngập nồng đậm vui mừng. Lúc này ngũ hành long đao đã chân chính tăng lên tới trung phẩm huyền khí, mặc dù không quan chu chân nguyên, đều có thể đủ cảm nhận được trong đó mạnh mẽ vô cùng lực lượng. Mà lớn nhất tăng lên, trên thực tế không ở với phẩm giai, mà là ngũ hành phá pháp chi lực quan chú, thay thế bình thường ý nghĩa thượng ngũ hành chi lực. Lưỡi đao quang huy hoánh luận, một cổ mạc nhưng danh trạng tan biến chi ý tung hoành kích động, tựa hồ tùy thời đều khả năng đem này phiến thiên địa hoàn toàn nghiền nát. Trẻ nhỏ dễ dạy cũng, ngươi ở luyện khí một đạo thiên phú, chính là lao phu bình sinh ít thấy. Dâu dài lão giả mở hai mắt, nhìn Tạ Vân trong tay ngũ hành long đao, khỏe miệng giơ lên một mặt rõ ràng ý cười, chỉ là thanh âm lại là tràn ngập mỏi mệt. Loại này chấn động căn nguyên, truyền lại hiểu được thủ đoạn, mặc dù lấy hắn lực lượng cùng cảnh giới, toàn lực thúc dục, đều có vài phần ăn không tiêu. Tạ Vân đảo cầm ngũ hành long đao, lại là hướng về dâu dài lão giả không người hạ bái, cung thanh nói, đa tạ sư tôn truyền công. Nay một tiếng cảm tạ chân thành tha thiết vô cùng, tuy rằng Tạ Vân cũng không rõ ràng cửa này bí thuật tên, nhưng là lại có thể cảm nhận được trong đó thần diệu thần dị, càng có thể cảm nhận được dâu dài lão giả tiêu hao cùng mỏi mệt. Gần một việc này, liền có thể thuyết minh, dâu dài lão giả là thiệt tình thực lòng, muốn đem Tạ Vân coi như đệ tử, mà không phải chỉ là quải một cái hư danh, dùng để khống chế hắn cái này tiền đồ không đường lên trời lộ sinh linh. Người cho ta một đảo, xin tặng lại Quỳnh Giao. Tạ Vân tính cách vẫn luôn như thế, lúc này ánh mắt bên trong, đã rõ ràng nổi lên một tia tôn kính cùng cảm kích chi sắc. Loại này tôn kính, cũng không phải đối với lực lượng bản thân tôn kính, mà là đệ tử đối với sư tôn chân thành tha thiết cảm tình. Dâu dài lão giả tự nhiên có thể cảm nhận được Tạ Vân tâm linh biến hóa, đáy mắt bước lên khởi một tia vui mừng, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, khẽ gật đầu, nói, ngươi trôi này trường đao tài liệu phẩm chất giống nhau, có thể tấn chức trung phẩm huyền binh, đã là cực hạn. Chẳng qua ngươi trôi này trường đao cũng không phải bình thường huyền binh, mà là huyền nguyên binh, ở gặp được thượng phẩm huyền binh phía trước, đều sẽ không bị chân chính áp chế. Huyền nguyên binh, là huyền binh bên trong một cái dị loại. Cái gọi là huyền binh huyền khí, lớn nhất đặc điểm liền ở chỗ xuất hiện khí linh, chiến đấu bên trong, khí linh có thể phối hợp thông thiên sinh linh, so chi linh khi muốn thần dị rất nhiều. Mà này khí linh nơi phát ra, chính là hoàn chỉnh linh hồn, thông qua luyện chế, lao đi ký ức cùng tự chủ ý thức, sử chi hoàn toàn trở thành khí linh, chỉ có thể đủ phối hợp huyền binh pháp trận vận chuyển huyền binh, sức bật lượng, cũng đã không cụ bị tự hành tu luyện năng lực cùng tiềm lực. Chỉnh kiện huyền binh trung tâm, đó là chấn hồn pháp trận, dùng khống chế khí linh. Đánh giá một kiện huyền binh tầng giai cùng phẩm chất, quan trọng nhất chính là tam điểm. Đệ nhất là khí linh cường độ, tức là hoàn chỉnh linh hồn tầng giai cảnh giới. Đệ nhị là khí linh cùng huyền binh phù hợp độ, tỉ như hỏa thuộc tính linh thú linh hồn, dùng làm thủy thuộc tính huyền binh khí linh, liền sẽ trên diện rộng ảnh hưởng huyền binh phẩm chất. Đệ tam còn lại là người sử dụng đối với khí linh khống chế độ càng cao, bùng nổ lực lượng liền càng cường, xuất hiện phản phệ tỷ lệ cũng sẽ càng nhỏ. Đến nỗi bản thân tài chất, ảnh hưởng cũng không phải đặc biệt đại, thường thường chỉ là một loại phẩm giai hạn chế, một khi chân chính tiến đến giai, liền ảnh hưởng liền cực kỳ bé nhỏ, chỉ có kỳ tích đặc thù tài liệu, phối hợp tương ứng công pháp, mới có thể đủ bày ra xuất siêu càng cùng giai huyền binh cường đại sức chiến đấu. Tỷ như ngũ hành long đao, tuy rằng luyện khí tài liệu phẩm chất rất là bình thường, thành công tấn chức trung phẩm huyền khí, đã đạt tới cực hạn, lại không có khả năng càng tiến thêm một bước, nhưng là cùng mặt khác trung phẩm huyền khí so sánh với, lại không thua kém quá nhiều. Mà huyền nguyên binh, là một loại không luyện nhập linh hồn, hình thành khí linh huyền binh. Huyền nguyên binh còn có một cái càng thêm vang dội tên, gọi là bản mạng huyền binh. Lấy bản mạng tinh huyết cùng sinh mệnh cùng căn nguyên rèn luyện, cái gọi là khí linh, trên thực tế là tự thân một tia phân hồn, một khi luyện chế thành công, cơ hồ có thể tương đương với tự thân một cái phân thân, khống chế lực gần như hoàn mỹ. Chẳng qua phân hồn cực kỳ nguy hiểm, không chỉ có đối với sinh linh linh hồn phẩm chất yêu cầu cực cao, càng quan trọng là luyện chế quá trình bên trong yêu cầu rộng mở linh hồn, nếu không có tuyệt đối tín nhiệm, cái này quá trình hoàn toàn có khả năng bị luyện khí sư thừa cơ công sát linh hồn, cực kỳ nguy hiểm. Nay đây huyền nguyên binh cực nhỏ, mấy vạn, mấy chục vạn huyền binh bên trong, cũng tuyệt đối không thể xuất hiện một thanh huyền nguyên binh. Thông thường chỉ có luyện khí sư chính mình, hoặc là tuyệt đối tín nhiệm, tuyệt đối thân cận người, mới có thể đủ có được, cơ hồ không tồn tại huyền nguyên binh mua bán. Huyền nguyên binh cực kỳ thưa thớt một nguyên nhân khác, còn lại là bởi vì này khí linh là tu giả phân hồn. Một khi huyền binh chủ nhân thân chết hồn diệt, huyền nguyên binh cũng sẽ chính mình báo hỏng. Tạ Vân nghe vậy, trong mắt lại là không có chút nào tiếc nuối, lấy hắn hiện tại cảnh giới, trôi này ngũ hành long đao, đã có thể sử dụng rất dài một đoạn thời gian. Càng quan trọng là, so với ngũ hành long đao phẩm giai tăng lên, ở luyện khí một đạo tăng lên, mới là chân chính thật lớn thu hoạch. Mấy cái canh giờ bên trong, Tạ Vân đối với hỗn độn luyện khí quyết lý giải cơ hồ có thể nói tiến bộ vượt bậc. Mà trừ lần đó ra, vô số luyện khí cơ sở thủ đoạn, kinh nghiệm giáo huấn càng là mãnh liệt như nước. Dâu dài lão giả kiểu gì thân phận, ở luyện khí một đạo đắm chìm vô cùng năm tháng, chẳng sợ chỉ là một bộ phận hiểu được, đối với Tạ Vân tới nói, cũng là một loại khó có thể tưởng tượng thật lớn thu hoạch. Ngươi hiện tại sở yêu cầu, một là đại lượng đọc điển tịch, không cần câu nệ với thủ đoạn kỹ xảo, hỗn độn luyện khí quyết càng gần với quy tắc chung cùng ý nghĩ. Dâu dài lão giả lại khôi phục nghiêng nằm ở ghế mây thượng bộ dáng, ánh mắt chi gian mỏi mệt tựa hồ càng thêm rõ ràng, dừng một chút mới nói tiếp, đệ nhị là kiệt lực tăng lên luyện đan một đạo năng lực. Ta ở luyện đan một đạo thiên phú cũng không cập luyện khí, đây là một hành thuộc tính bản thân có hạn chế, mà ngươi bất đồng, ta có thể cảm nhận được khí tức của ngươi, ngũ hành viên mãn hoàn mỹ, căn bản sẽ không đã chịu bất luận cái gì hạn chế. Nhớ kỹ. Nhất định phải đem luyện đan tăng lên tới trung huyền đan sư cực hạn, lại nếm thử đánh sâu vào. Tiên thư lâu bên trong luyện khí luyện đan truyền thừa, ngươi đều có thể tùy ý lật xem, nhưng là nhớ kỹ, không cần quá mức xa vào. Dâu dài lão giả vây vây tay, thân hình lại là lặng yên hóa thành vô số nhàn nhạt quang huy, dần dần tiêu tán. Hảo thân diệu không gian pháp tắc, cứ như vậy ở trước mặt ta tiêu tán, mặc dù ta đem tìm hiểu không gian pháp tắc, đều hoàn toàn chảo không được dấu vết. Tạ Vân trong mắt nổi lên một mặt rõ ràng khiếp sợ, chợt lại là bị cực độ kinh hỉ sở thay thế được. Huyền giai luyện khí truyền thừa cùng luyện đan truyền thừa, mỗi một quyển đều là một cái giá trên trời. Tạ Vân đã quyết định ở gần nhất một đoạn thời gian đại lượng nhận nhiệm vụ, sau đó không ngừng đổi truyền thừa, thu thập rộng rãi chúng trường, dung quán mình thân. Chính là hiện tại, dâu dài lão giả một câu, liền hoàn toàn giải quyết cái này quất cảnh, từ nay rồi sau đó, rất dài một đoạn thời gian. Căn bản không cần lại lo lắng linh thạch cùng cống hiến điểm không đủ, chỉ cần chuyên chú với tìm hiểu hỗn độn luyện khí quyết có thể. Xem ra sư tôn thân phận địa vị, ở tông môn tuyệt đối là chân chính cao tầng, thậm chí liền tiên thư lâu quyền hạn đều có thể một lời mà quyết. Tạ Vân khẽ lắc đầu, lại là không có suy nghĩ quá nhiều, dâu dài lao giả cường đại, cũng không cùng cấp với chính mình cường đại. Muốn bảo hộ người bên cạnh, muốn vì thiên nguyên tán nhân báo thù, muốn chấn hương thiên nguyên tán nhân gia tộc. Trung quy vẫn là muốn dựa vào chính mình lực lượng. Hít sâu một hơi, đem đủ loại tạp niệm tất cả ném tại sau đầu, một bước bước vào tiên thư lâu, Tạ Vân tâm linh chỉ một thoáng trở nên chuyên chú mà linh hoạt kỳ hảo, hoàn toàn đắm chìm đến vô số truyền thừa bên trong, giống như chết đói. Chương 1934, sinh tử cực hạ, tương khắc tương sinh. Khoảng cách huyền giai thượng phẩm, còn có rõ ràng khoảng cách, như cũ không thể chân chính tu luyện hỗn độn luyện khí quyết. Tạ Vân khoanh chân mà ngồi, lòng bàn tay bình nâng tử ngọc linh nguyên châu, ánh sáng tím mờ mịt. Này cái hạt châu, đúng là hỗn độn luyện khí quyết nhập môn tác phẩm, muốn hoàn mỹ chữa trị, yêu cầu ở luyện khí một đạo cùng luyện đan một đạo đồng thời đạt tới huyền giai thượng phẩm, mới có thể đủ thành công. Mà yêu cầu này, đồng dạng là chân chính tu luyện hỗn độn luyện khí quyết thấp nhất ngạch cửa, chỉ có chân chính đạt tới huyền giai thượng phẩm, mới xem như chạm đến hỗn độn luyện khí quyết căn nguyên trung tâm. Miễn cưỡng xem như được đến truyền thừa. Nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường, Tạ Vân bởi vì mỏi mệt mà hơi hiện cứng đờ cơ bắp dần dần trở nên nhu hòa. Tiếp cận 100 thâm niên quang, Tạ Vân cơ hồ là từ bỏ hết thể việc vặt, toàn bộ tâm tư đều dùng ở hỗn độn luyện khí quyết tu hành phía trên. Suốt trăm năm thời gian, Tạ Vân trừ bỏ đi trước tiên thư lâu đọc điển tịch, hoặc là mua sắm luyện đan luyện khí tài liệu, mặt khác thời gian toàn bộ dùng để bế quan tu hành. So với luyện khí một đạo tiến bộ vượt bậc, luyện đan một đạo tiến bộ rõ ràng muốn thong thả rất nhiều. Nay đảo không phải bởi vì Tạ Vân ở luyện đan một đạo thượng thiên phú tương so với luyện khí một đạo càng nhược, mà là bởi vì ở luyện đan một đạo, Tạ Vân căn cơ muốn nông cạn rất nhiều. Hỗn độn luyện khí quyết căn cơ ở chỗ luyện khí, Tạ Vân ở luyện khí một đạo, cơ hồ có thể hoàn toàn đi theo hỗn độn luyện khí quyết bước chân, đem đại lượng luyện khí tài nghệ dung nhập trong đó, lấy chi vì khung xương, phụ chi lấy huyết nhục. Mà luyện đan một đạo, Tạ Vân cho tới nay căn cơ trên thực tế là ở âm dương tinh vực một thần tinh được đến trường sinh đan quyết, đỉnh bất quá là cực phẩm linh đan mà thôi. Mặc dù lúc sau bằng vào cường đại linh hồn lực lượng cùng chân nguyên khống chế, mạnh mẽ luyện chế huyền đan, nhưng là lại không có hình thành hệ thống. Mà hiện tại, theo hỗn độn luyện khí quyết thâm nhập, Tạ Vân lại là đã không thể đủ lại lợi dụng cái khác cao phẩm giai luyện đan truyền thừa làm căn cơ. Một khi cùng hỗn độn luyện khí quyết sinh ra mâu thuẫn, không những không thể đủ có điều ích lợi, ngược lại là sẽ ảnh hưởng hỗn độn luyện khí quyết tu hành. Nay đây Tạ Vân chỉ có thể đủ không ngừng đẩy diễn tìm hiểu, thu thập rộng rãi chúng trường, lấy hỗn độn luyện khí quyết chân ý, tự hành dung quán đặt ra. Kể từ đó, khó khăn tăng lên đâu chỉ ngàn lần vạn lần, này trăm năm thời gian, nhưng thật ra từng có 7-8 thành thời gian, là tiêu phí ở luyện đan phía trên. Trung phẩm huyền đan đã thuận lợi luyện chế thành công, muốn lại một lần tiến lên giai, đừng nói là luyện đan một đạo, mặc dù là luyện khí, cũng tuyệt không phải nhẹ nhàng việc. Muốn tiếp tục tăng lên, trừ bỏ chân nguyên cùng linh hồn phẩm chất cùng với tinh tế thao tác, càng quan trọng là ở chỗ tâm linh ý chí, ở chỗ lý giải tìm hiểu, luyện đan, luyện khí, bày trận, cùng bình thường tu hành giống nhau, đều là thiên môn thông thiên đại đạo, tuyệt không phải một mặt khổ tu là có thể đủ đăng lâm tuyệt đỉnh. Tạ Vân ánh mắt thanh triệt, nhìn động phủ ở ngoài hoa cỏ chim tước, trong mắt lại là có ôn nhuận quang huy. Mùi hoa điểu ngữ, thảo thanh diệp lục, gió mát phất mặt, lục thủy trường lưu. Vấn Thiên Tiên Tông trung tâm khu vực nồng đậm thiên địa tinh nguyên bên trong, mặc dù là linh trí chưa khai, không thể tu hành cỏ cây chim tước, đều tỏa khắp ngang nhiên sinh cơ. Đầu ngón tay nhẹ nhàng phất quá tử ngọc linh nguyên châu, trước mắt lại là hiện lên khởi âm dương tinh vực bên trong đủ loại chuyện cũ, mẫu thân, lâm nhi, linh ngọc tỷ, thậm chí là tam mắt minh vương, thanh mi tuân giả, doãn tuyết, mộ ngàn lạc, từng màn chạy tới đáy mắt, nổi lên trong lòng. Từ ngọc linh nguyên châu như cũ lẳng lặng bình đặt ở Tạ Vân lòng bàn tay, không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng là Tạ Vân trong mắt bên trong, lại là dần dần nổi lên một tia hiểu ra quan huy. Hỗn độn luyện khí quyết, trọng điểm liền ở chỗ hỗn độn hai chữ, ta một thân chân nguyên, đều ở tan biến, mà này hỗn độn luyện khí quyết, chỉ sợ là muốn lấy hỗn độn vì bổn, tái tạo thiên địa, trọng tố càn khôn. Đây là bản chất bất đồng, ta ý chí, ta tâm linh, chân nguyên bản chất, chân nguyên ý vận đều phải một lần nữa phù hợp. Tạ Vân khỏe miệng nhẹ dương, song thủ kết ấn, một cổ huyền diệu khó giải thích hơi thở chậm rãi hiện lên. Ở Tạ Vân sau lưng, một tòa tinh vực hình thức ban đầu hư ảnh dần dần bốc lên. Tử hỏa thế giới lột xác, đó là cực hạn chi sinh, ngũ hành tan biến càn khôn, đó là cực hạn chi tử, hai người tương khắc, lại cũng tương sinh. Không phá thì không xây được, phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, đã có này chết, tất có này sinh, trọng tố thiên địa, tái tạo càn khôn, thiên địa luân hồi, kỷ nguyên vĩnh hằng. Tạ Vân thanh âm dần dần trở nên mờ ảo. Dường như thái cổ thời kỳ hiến tế thiên địa trụ vũ hiến tế, như cuồng ca, như cởi dài, như thú giống, như quỷ khóc. Mỗi một cái âm phủ, đều kích động nùng liệt thiên địa ý chí, một cổ hủy diệt vạn linh, dẹp yên thiên địa giết chóc tan biến chân ý, một cổ dựng dục vạn linh, trọng tố càn khôn đồng bổ sinh khí tức, không ngừng đan chéo, không ngừng va chạm, không ngừng dung hợp, ngũ hành phá pháp chân kinh đủ loại huyền diệu, thậm chí Tạ Vân từ bước vào tu hành thế giới tới nay, đọc quá hết thể điển tịch, tìm hiểu quá hết thể huyền diệu, tất cả ở trong óc bên trong hiện lên. Tử hỏa thế giới hư ảnh chậm rãi xoay tròn, một chút linh quang, dần dần ở Tạ Vân linh hồn chỗ sâu trong trở nên rõ ràng. Tại đây một khắc, Tạ Vân rốt cuộc cảm giác được ngũ hành phá pháp chân kinh tu hành quá trình bên trong, kia một kia như ẩn như hiện, nhưng lại chân thật tồn tại bình cảnh đến tuột cùng là cái gì. Không biết ngày sinh, an biết ngày chết. Sinh diệt chi gian, có đại khủng bố, có đại trí tuệ, có đại cơ duyên, có đại thần diệu. Mà ngũ hành phá pháp chân kinh nhất nguồn gốc huyền diệu, liền ở sinh diệt chi gian này bốn chữ bên trong. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Ngũ hành phá pháp chân kinh, tan biến vạn pháp, là vì đúc lại càn khôn, chém chết vạn linh, là vì tái tạo thiên địa. Này tôn đặt ra hỗn độn luyện khí quyết tiền bối, chỉ sợ đó là muốn mượn dùng thông thiên triệt địa luyện khí luyện đan chi thuật, ngạnh sinh sinh luyện chế ra một cái tân ngân hà biển sao, nhất cử đột phá thiên địa cực hạn, thành tựu vô thượng cảnh giới. Cái này ý nghĩ cùng lúc trước Vô Hoan sa mạc đã từng chủ nhân hoàn toàn bất đồng, còn Vô Hoan chân ý này đầy chứng cứ có sức thuyết phục nói, đánh nát thiên địa bình cảnh, mạnh mẽ lao ra ngân hà biển sao vây khóa. Này hai con đường lý luận thượng tựa hồ đều có thành công khả năng tính, chỉ là kết quả đều là thất bại, cũng không biết cái này thất bại, có phải hay không quá mức cố chấp. Ngũ hành phá pháp chân kinh thoạt nhìn đồng dạng là đi lấy lực chứng đạo, tan biến trụ vũ con đường, chỉ là hôm nay ngộ đạo, lại là cảm thấy lầm to. Cửa này vô thượng thiên công, đều không phải là chỉ là tan biến, mà là diệt tận mà sinh, ở cực hạn chi tử cùng cực hạn chi sinh gian, bắt lấy vận mệnh chú định một đường linh quang. Tạ Vân không ngừng tự nói, đáy mắt hiểu ra quang huy càng ngày càng lộng lẫy, hương phấn thần thái càng ngày càng rõ ràng, đột nhiên, cổ họng run lên, thét dài cửu thiên. Thanh âm như rồng ngâm, như hổ gầm, như gió mạnh, như giận lôi, kích động biển sao, thanh chấn cửu thiên, một chốc chi gian, cơ hồ toàn bộ vấn thiên tiên tông, vô số sinh linh, đồng thời ngẩng đầu, xa xa nhìn phía Tạ Vân nơi linh điền động phủ. Ở linh điền phía trên, một cổ nùng liệt cực kỳ vận mệnh quang huy điên cuồng kích động, nhật nguyệt nhô lên cao, sao trời lập lòe, dãy núi phủ, sống nước mất đi. Chương 1935, vạn vật chi thủy. Đây là tình huống như thế nào, ta tựa hồ cảm thấy một cổ tối cao tối thượng, huyền diệu thần dị hơi thở, điên cuồng kích động, nhưng lại căn bản cảm ứng không rõ. Đây là Tạ Vân phủ đệ, vừa mới tiến giai liền tức ba đao chém giết xích hỏa quỷ, lúc sau bế quan trăm năm. Thế nhưng gặp phải như thế kinh người động tĩnh. Quả nhiên không hổ là tuyệt thế yêu nghiệt, cổ lực lượng này, thế nhưng làm lao phu cũng ẩn ẩn cảm thấy một cổ tim đập nhanh cùng khát vọng. Này tựa hồ là thiên địa ý chí lực lượng. Tạ Vân người này đến tột cùng tìm hiểu cái gì, thế nhưng dẫn động như thế nùng liệt thiên địa ý chí. Như vậy tuyệt thế yêu nghiệt. Tính, lần trước Thanh Hư lão tổ thái độ đã thực rõ ràng, ở Thanh Hư lão tổ sau lưng. Vô số bế quan thông thiên sinh linh, trong đó thậm chí không thiếu ký thác thiên tâm cường giả, cơ hồ đồng thời cảm nhận được một cổ khó có thể hình dung khủng bố lực lượng, che trời lấp đất. Hoặc là kinh ngạc, hoặc là ngoài ý muốn, hoặc là hâm mộ, hoặc là ghen ghét, vô số nghị luận thanh cơ hồ đồng thời từ trung tâm khu vực các góc vang lên, chỉ là lại là căn bản không có bất luận cái gì một người rời đi động phủ. Loại này dẫn động thiên địa ý chí thần dị, chỉ có một loại khả năng. Đó chính là tìm hiểu tới rồi một loại vô thượng huyền diệu chi cảnh, mà lấy Tạ Vân hiện tại tuổi tác cùng lịch duyệt, thực hiển nhiên, loại này tìm hiểu không có khả năng là trống rỗng đặt ra, nhất định là căn cứ vào nào đó vô thượng truyền thừa. Này không phải không tin Tạ Vân thiên tư ngộ tính, mà là minh bạch tu hành thế giới quy luật pháp tắc. Muốn đặt ra một môn vô thượng truyền thừa, trừ bỏ linh quang chợt lóe ngộ tính, càng cần nữa thâm trầm dày nặng tích lũy. Hiện tại Tạ Vân sức chiến đấu cố nhiên là thông thiên triệt địa, cùng giai vô địch, nhưng là muốn đặt ra chân chính vô thượng cấp bậc hoàn chỉnh truyền thừa, tuyệt không khả năng. Chẳng qua giết người đoạt bảo cái này ý tưởng, chỉ là chợt lóe mà không, liền tức hoàn toàn tiêu tán. Không có bất luận cái gì một tôn thông thiên sinh linh, lựa chọn trực tiếp giết đến Tạ Vân phủ đệ, đem này chém giết, lục soát hồn đoạt phách, cường lấy truyền thừa. Một là bởi vì loại này vô thượng cảnh giới truyền thừa, vận dụng chi diệu, tồn trang một lòng. Trong đó liên lụy đến vận mệnh chú định vận mệnh chi lực, huynh không tầm thường sinh linh có thể nhúng chạm. Chân chính đứng đầu truyền thừa, tuy rằng không có linh trí, nhưng là lại có thể mượn dùng vận mệnh chi lực, lựa chọn truyền nhân, mặc dù chém giết Tạ Vân, cũng rất khó được đến hoàn chỉnh truyền thừa, mà mặc dù được đến truyền thừa, cũng rất khó phù hợp tự thân tâm linh ý chí, dung quán vô thượng chi diệu cảnh. Mà trừ lần đó ra, càng quan trọng là, Tạ Vân hiện tại thân phận, đã không phải một cái bình thường bí truyền đệ tử. Dâu dài lão giả thu Tạ Vân làm đồ đệ tin tức, cũng không có truyền lại ra tới, nhưng là Thanh Hư lão tổ thái độ, lại là đủ để cho mọi người bình tĩnh lại. Hiện tại Tạ Vân, đã tuyệt không phải có thể tùy ý năn bóp van bối đệ tử, mà là chân chính tiền đồ vô lượng tuyệt thế yêu nghiệt, lên trời trưởng lão. Thiên thư lâu, nửa năm ở ghế mây thượng dâu dài lão giả hai mắt híp lại, ngực phóng một quyển cùng loại tiểu thuyết truyền thuyết ít ai biết đến bút ký, lẳng lặng phơi thái dương. Đột nhiên, râu dài lão giả sống lưng bỗng nhiên thẳng thắn, đáy mắt nổi lên một mặt rõ ràng kinh ngạc cùng kinh hỉ chi sắc. Hào nung liệt hơi thở, này! Này thế nhưng là vận mệnh chú định vận mệnh chi lực. Không thể tưởng được, thật là không thể tưởng được, thế nhưng ngắn ngủn trăm năm thời gian, liền tức tìm hiểu tới rồi hỗn độn luyện khí quyết nhất căn nguyên, nhất trung tâm ý vận, này cổ ý vận tựa hồ cùng hắn tâm linh ý chí nguồn gốc thần vận, có chút bổ sung cho nhau, thế nhưng có thể dẫn phát như thế mãnh liệt vận mệnh hơi thở, thậm chí liền ta đều có thể đủ rõ ràng mà cảm nhận được vận mệnh hơi thở, cái này tiểu gia hỏa, thật là làm người kinh hỉ. Râu dài lão giả ánh mắt lập lòe, đáy mắt vui mừng càng ngày càng nồng liệt. Ở bên cạnh hắn, Thanh Hư lão tổ thân ảnh chậm rãi hiện lên, nói: "Sư tôn, ta cái này sư đệ chỉ sợ đã chân chính lĩnh ngộ hỗn độn luyện khí quyết chân ý." Râu dài lão giả gật gật đầu, nói: "Không tồi, cực hạn chi sinh, loại này ý vận, vi sư ba mươi mấy vạn năm trước cũng là một sớm ngộ đạo, chỉ là so với cái này tiểu gia hỏa, lại là kém cỏi quá nhiều quá nhiều." Vận mệnh quang huy, vô cùng nùng liệt vận mệnh quang huy, đây là thiên địa ý chí chấn động, có lẽ hắn thật sự có cơ hội bước ra cuối cùng một bước, ít nhất có tái hiện tiền bối tiên hiền thần tích tiềm lực. Sư tôn, có cần hay không ta dựa theo bảo hộ một chút cái này tiểu sư đệ? Như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, không có khả năng hoàn toàn che giấu, có chút tông môn sẽ ngo ngoe dục dịch. Thanh Hư lão tổ đấy mắt xẹt qua một tia nhàn nhạt sắc khí, một chốc chi gian, dường như thi sơn chấn động. Biển máu sôi trào, vô tận oan hồn ác quỷ gào thét. Ngay thường thoạt nhìn hơi thở bình thản, ôn hòa mịn nhắn Thanh Hư lão tổ, vừa động niệm gian, sức chiến đấu cơ hồ có thể so với tài cao còn gắng sức hơn, đã giỏi còn cố giỏi hơn nữa Khô Long trưởng lão. Râu dài lão giả lại là lắc lắc đầu, trầm giọng nói, không cần hành động thiếu suy nghĩ, ngươi cái này sư đệ mệnh cách cao quý, huynh không tầm thường, ngươi nếu là tùy tiện tiếp cận, vô cùng có khả năng đảo loạn nguyên bản vận mệnh quỹ đạo. Vận mệnh lực lượng, huyền diệu khó giải thích, không thể nắm lấy, vẫn là nhậm này phát triển liền hảo. Huống chi bực này tuyệt thế yêu nghiệt, yêu cầu vô số gian nan hiểm trở mài giũa, chính hắn có lẽ có thể dục hỏa trùng sinh, nhưng là ngươi nếu tới gần, ngã vào vận mệnh lốc xoáy, lại có khả năng thân chết hồn diệt. Thanh Hư lão tổ đáy mắt xẹt qua một tia áp lực, tựa hồ nghĩ tới một ít quá vãng, lại là gật gật đầu, vẫn chưa nhiều lời. Điểm này biến hóa, râu dài lão giả tự nhiên là xem ở trong mắt, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, hoan thanh nói, có một số việc, không ai có thể vì. Đệ tử minh bạch. Thanh Hư lão tổ thanh âm thoáng có chút thanh lãnh, ước chừng sau một lúc lâu, đáy mắt kỳ dị thần sắc mới chậm rãi tan đi, một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Muốn ở hỗn độn luyện khí quyết thượng càng tiến thêm một bước, chỉ cần đóng cửa làm xe, khổ luyện luyện đan, luyện khí tài nghệ. Trong khoảng thời gian ngắn rất khó có đề cao. Hiện tại trọng điểm, có lẽ có thể đặt ở tăng lên tử hỏa thế giới phẩm chất, sự chi chân chính hướng về hoàn chỉnh tinh vực lột xác, thế giới lột xác thăng hoa, là tìm hiểu cực hạn sinh cơ thủ đoạn hay nhất chi nhất, cái này quá trình, có lẽ có thể cho ta chân chính tìm hiểu hỗn độn ảo diệu. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường, một lần nữa đem tử Ngọc Linh Nguyên Châu treo ở cổ, nhanh chóng làm ra quyết đoán. Ở cổ xưa thần thoại truyền thuyết bên trong, 3.000 thế giới, hàng tỷ sinh linh, đều là nguyên tử hỗn độn. Hỗn độn, là vạn vật chi thủy, là hết thể suối nguồn. Ở thời đại này, đã không có khả năng chân chính tìm hiểu hỗn độn ảo diệu, trên thực tế hỗn độn tồn tại với vạn linh dựng dục phía trước, bất luận cái gì sinh linh, đều không thể chân chính tìm hiểu hỗn độn, thậm chí liền một tia hỗn độn chân ý đều không thể cảm thụ được đến. Đặt ra hỗn độn luyện khí quyết tiền bối tiên hiền. Cũng chỉ là trống rông suy đoán, tâm tư dường như thiên ngạn mã giống nhau, phi dương khiêu thoát, mới ẩn ẩn bắt được một tia hỗn độn dấu vết. Này một tia dấu vết, huyền diệu thần dị, nhưng lại khôn kể thật giả. Không có người chân chính gặp qua hỗn độn, tự nhiên không có khả năng có người có thể đủ chân chính phán đoán hỗn độn chân ý thật giả. Huyền không truyền thừa, thứ 5 trọng có thể thành tựu chân chính tinh vực, thứ 6 trọng liền có thể ngưng tụ hoàn mỹ tinh vực, thậm chí có thể dựng dục ra thông thiên sinh linh. Tìm hiểu thế giới diễn biến lột xác trình, so chi thuần túy không tưởng hiệu quả hiển nhiên muốn hảo đến nhiều. Càng quan trọng là, nay một cổ cực hạn chi sinh hơi thở cùng ý vận, tựa hồ đối với ta tìm hiểu ngũ hành phá pháp chân kinh có không nhỏ trợ giúp, ngũ hành phá pháp chân kinh, mới là ta chân chính căn cơ cùng căn nguyên. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường, lòng bàn tay lại là lặng yên hiện ra từng đạo ngũ hành quang huy. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân linh hồn căn nguyên khế ước ấn ký đột nhiên chấn động, một đạo đan sen hương phấn cùng chờ mong thanh âm đột nhiên vang lên. Chương 1936, Lãnh Huynh hướng giai. Sư huynh, ta đã có thể nếm thử đánh sâu vào thông thiên chi lộ. Lãnh Huynh tràn ngập vui sướng thanh âm xuyên thấu qua thú vương hồn ấn truyền đến. Tạ Vân trong lòng đại hỉ, một bước bán ra động phủ, lại là hiện Lãnh Huynh chính xinh xắn đứng ở động phủ ở ngoài. Một bộ màu xanh băng váy dài, khí chất so chi băng sơn tuyết liên càng muốn thuần túy, so chi cựu thiên thần nữ càng thêm cao quý. Nhìn đến Tạ Vân đi ra động phủ, Lãnh Huynh khỏe miệng hơi hơi dơ lên ý cười, gương mặt một mạt phi hà hồng nhạt một lượt mà qua, dường như Mỹ Ngọc sinh vượng giống nhau, thanh lệ không gì sánh được. Một chốc chi gian, liền Tạ Vân đều ẩn ẩn có một tia mê say, loại này tuyệt mỹ, cũng không phải tuyệt mỹ khuôn mặt cùng dáng người có thể hình dung, càng là một loại nguyên tự huyết mạch cùng linh hồn tuyệt mỹ khí chất. Huynh nhi, ngươi đã chuẩn bị tốt. Tạ Vân cảm thụ được Lãnh Huynh khí chất, trong lòng đã minh bạch, Lãnh Huynh huyền băng thần nữ huyết mạch đã cơ hồ đẩy đến cực hạn. Ở kim thân chín luyện, đã không có khả năng có chân chính ý nghĩa thượng đề cao, nhiều nhất chỉ có thể mài giũa một ít chi tiết, hoặc là tu hành bí pháp, đề cao sức chiến đấu mà thôi. Lãnh Huynh khẽ gật đầu, nói, huyết mạch cùng chân nguyên đã đạt tới cực hạn, đánh sâu vào thông thiên chi lộ nắm chắc, ít nhất có 6-7 thành tả hữu. Ta đã quyết định, rời đi tông môn, tìm kiếm một chỗ huyền băng tinh nguyên nồng đậm nơi. Lại bế quan trăm năm, liền tức bước ra cuối cùng một bước. Rời đi tông môn đánh sâu vào lên trời lộ chi cảnh, Tạ Vân nhưng thật ra không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Trên thực tế, tuyệt đại đa số nửa bước thông thiên cực hạn bí truyền đệ tử, đều sẽ lựa chọn rời đi tông môn, khắc tìm hắn mà đánh sâu vào cảnh giới. Một phương diện là suy xét đến tông môn tuy rằng thiên địa tinh nguyên nồng đậm, nhưng như cũ cùng thuần túy thích hợp chính mình bí cảnh có rõ ràng chênh lệch. Thí dụ như đối với Lãnh Huynh mà nói, mặc dù là vấn thiên tiên tông trung tâm khu vực, chất chứa huyền băng tinh nguyên, cũng tuyệt đối không thể cùng chân chính ý nghĩa thượng huyền băng bí cảnh cùng so sánh. Mà trừ lần đó ra, càng quan trọng nguyên nhân, còn lại là xuất phát từ an toàn phương diện suy xét. Mặc dù là ở tông môn, cũng không có khả năng bảo đảm tuyệt đối an toàn, đánh sâu vào cảnh giới, có đôi khi chỉ cần một chút ngoài ý muốn, liền khả năng thất bại trong gang tấc. Mà đối mặt tu hành chi lộ cuối cùng nhất trọng thiên mà đại kiếp nạn, bất luận cái gì một chút lệch lạc cùng sơ hở, đều khả năng tạo thành vô pháp đền bù thảm thiết hậu quả. Căn nguyên bị thương nặng, thậm chí lớn hơn nữa có thể là trực tiếp thân chết hồn diệt, vạn kiếp bất phục. Huyền băng tinh nguyên nồng đậm nơi, ngươi nhưng có lựa chọn. Tạ Vân trong lòng suy nghĩ một lát, lại là hơi hơi lắc lắc đầu, hắn bản thân đều không phải là băng thuộc tính tu giả, lại là thuần túy ngoại lai hộ, tự nhiên không rõ ràng lắm. Không nghĩ tới Lãnh Huynh đồng dạng lộ ra một tia hơi hiện thần sắc bất đắc dĩ, nói, kỳ thật ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, điển tịch bên trong có thể ghi lại hàn băng bí cảnh, hiển nhiên đều là đã bị hiện, tuyệt đại đa số không phải đã bị hoàn toàn khai, chính là bị các thế lực lớn chiếm cứ. Ta kế hoạch đi trước biển sao bên cạnh đi tìm kiếm, nơi đó thiên địa tinh nguyên tương đối loãng, thông thiên sinh linh cực nhỏ đi trước, nếu là có thể tìm kiếm đến một ít phẩm chất không tồi huyền băng bí cảnh, ít nhất an toàn tính sẽ cao rất nhiều. Tạ Vân đầu tiên là sửng sốt, chợt hiểu được. Hắn nguyên bản cho rằng Lãnh Huynh tất nhiên đã lựa chọn hảo bí cảnh, chỉ cần đi trước có thể. Chính là nghe được Lãnh Huynh giải thích, lại là cảm giác rất có đạo lý, chân chính chưa khai bí cảnh, hoặc là căn bản không có người biết, biết cũng sẽ cất giấu. Chân chính xuất hiện ở điển tịch bên trong bí cảnh, tuyệt đại đa số đều đã bị khống chế, hoặc là dứt khoát bị khai không còn, mặc dù đi trước cũng không có ý nghĩa. Một khi đã như vậy, chúng ta liền đi trước biển sao bắc bộ bên cạnh, chậm rãi tìm kiếm. Tìm hiểu hỗn độn luyện khí quyết đã tới rồi một cái bình cảnh, trong khoảng thời gian ngắn lại nếm thử đại lượng luyện đan luyện khí, cũng chỉ là thuần thục ký ức, đối với đột phá cũng không trợ giúp. Mặc dù không có Lãnh Huynh hướng quan, Tạ Vân cũng sẽ rời đi tông môn, du lịch biển sao, đi cảm thụ thế giới diễn biến hơi thở, suy đoán tử hỏa thế giới, thể ngộ sinh diệt chi gian cực hạn lực lượng. Cổ lực lượng này cũng không gần có trợ giúp tìm hiểu hỗn độn luyện khí quyết, càng quan trọng là có thể phụ trợ ngũ hành phá pháp chân kinh tu luyện, chân chính trợ giúp Tạ Vân đi thông càng cao cảnh giới. Tạ Vân rốt cuộc bỏ được rời đi tông môn. Ở khoảng cách tông môn hàng tỷ dặm bên ngoài, Hàn Nguyệt Tôn giả ngồi xếp bằng ở một tòa bí ẩn cực kỳ động phủ bên trong, trước mắt là một mặt thật lớn pháp kính. Ở pháp kính bên trong, lại cũng không là Tạ Vân cùng Lãnh Huynh thân ảnh, mà là ở trung tâm nơi mấy cái góc thật nhỏ pháp trận, mặt trên kích động một cổ huyền diệu linh khí. Trực tiếp lấy pháp kính phóng, nhìn trộm Tạ Vân hướng đi, căn bản không có nhưng thao tác tính, Tạ Vân đồng dạng là lên trời lộ sinh linh, hơn nữa linh hồn phẩm chất càng là tăng lên tới huyền giai tiểu viên mãn, sức chiến đấu không phải là nhỏ, sáu cảm nhạy bén, càng là huynh không tầm thường. Nếu là trực tiếp lấy pháp kính nhìn trộm, vô cùng có khả năng dẫn Tạ Vân cảm thấy, đây là Hàn Nguyệt Tôn giả tuyệt không có thể tiếp thu, một khi ra tay, liền muốn bảo đảm hoàn mỹ, quyết không thể có bất luận cái gì sơ hở. Cho nên Hàn Nguyệt Tôn giả đơn giản tìm lối tắt, ở tông môn trung tâm khu vực, bố trí mấy cái cực kỳ thật nhỏ pháp trận, dùng để cảm ứng Tạ Vân hơi thở. Đương Tạ Vân thân ở linh điền động phủ bên trong, này mấy cái loại nhỏ pháp trận có thể cảm ứng hơi thở là cố định, mà một khi Tạ Vân rời đi, hơi thở liền sẽ có biến hóa. Hàn Nguyệt Tôn giả, đó là thông qua hơi thở biến hóa, đi đẩy diễn Tạ Vân hướng đi. Loại này thủ đoạn, cực kỳ tinh diệu, nhưng thao tác lên cực kỳ phức tạp, cực kỳ phiền toái. Trăm năm thời gian, Hàn Nguyệt Tôn giả cơ hồ vứt lại hết thể tạp vụ, chuyên trú tại đây. Trăm năm thời gian, lão phu thật đúng là sợ ngươi một hơi bế quan 3.000 năm, 5.000 năm, không nghĩ tới chỉ là 100 năm thời gian, liền rời đi tông môn. Cái kia tiểu nha đầu tựa hồ là bí truyền đệ tử bên trong một cái, dựa theo đạo lý, hẳn là còn có mấy ngàn năm mới có thể đủ đánh sâu vào thông thiên chi lộ, không có gì ảnh hưởng. Tạ Vân a Tạ Vân, con Hoài Bích có tội, muốn trách thì trách ngươi có một quả hỗn độn trung tâm. Hàn Nguyệt Tôn giả đáy mắt xẹt qua một tia cười lạnh cùng chờ mong, thoáng sau đó, lại là đột nhiên bước lên khởi một cổ nùng liệt sát khí. Năm đó thiên nguyên tán nhân thế nhưng được đến một quả hỗn độn trung tâm, vô luận nhiều ít đại giới, đều không muốn giao dịch, chỉ có thể đem chi làm rớt. Chỉ tiếc hắn tuy rằng thân chết hồn diệt, kia cái hỗn độn trung tâm lại là không có lưu lại, tông môn trong vòng động phủ, còn có gia tộc bên trong đều không có tìm được, ngày đó rời đi thời điểm, cũng xác thật không có cảm ứng được tùy thân mang theo. Nếu là được đến kia một quả hỗn độn trung tâm, chỉ sợ đại sự đã thành. Lúc này đây tuyệt đối không thể đủ lại ra bại lộ. Hàn Nguyệt Tôn giả thấp giọng tự nói, trong đầu tựa hồ hiện lên khởi thiên nguyên tán nhân khuôn mặt, đáy mắt sát khí cùng khát vọng càng nùng liệt lên. Đã từng cùng thiên nguyên tán nhân đồng thời đại tuyệt thế yêu nghiệt, ở thiên nguyên tán nhân thân sau khi chết, thực mau vào giai lên trời lộ chi cảnh, dần dần có được đỉnh chiến lược. Chính là ở kia lúc sau, liền tức hoàn toàn yên lặng, căn bản không có bất luận cái gì ký thác thiên tâm dấu vết, thậm chí du trong nhà. Căn bản không cùng mặt khác sinh linh tranh phong. Vô cùng năm tháng thoảng qua, Hàn Nguyệt Tôn giả bốn chữ, sớm đã mai một ở phong sương vũ tuyết bên trong, không còn có năm đó sắc bén cùng sắc nhọn, thậm chí tuyệt đại đa số người đều cho rằng Hàn Nguyệt Tôn giả chỉ là ở kéo dài hơi tàn, thông qua đủ loại thủ đoạn, miễn cương kéo dài thọ nguyên, hưởng thụ hồng trần, lại vô dụng manh tinh tiến chi tâm. Chỉ có Hàn Nguyệt Tôn giả chính mình minh bạch, hắn sở truy đuổi lực lượng, là cỡ nào cường hành. Cỡ nào cao quý, cỡ nào vĩ đại. Chương 1937, bóng ma chung liên minh. Hàn Nguyệt, ngươi lần này sự tình, chúng ta có thể tiếp được, nhưng là đại giới muốn lại để cao tam thành. Truyền âm ngọc phù bên trong vang lên một cái âm trầm trầm nhỏ bé yêu ớt thanh âm, nhàn nhạt sát ý tỏa khắp, căn bản nghe không ra là nam hay là nữ. Hàn Nguyệt Tôn giả khẽ cau mày, âm thanh lạnh lùng nói, cho ta một hợp lý giải thích. Chúng ta chi gian hợp tác cũng không phải là lần đầu tiên, tùy tiện để giới. Giải thích hợp lý đương nhiên là có, chúng ta cẩn thận điều tra qua cái này Tạ Vân trải qua, đăng thiên đại hội phía trước cơ hồ là trống rỗng, nhưng mà lúc sau vài lần chiến đấu, cơ hồ mỗi một lần đều này đây nhược thắng cường, đối mặt bất luận cái gì cùng giai sinh linh, đều là tuyệt đối nghiền áp. Càng quan trọng là, ở chúng ta suy tính chung, hắn khả năng cùng Quý Tông Thanh Hư lão tổ, Biển Xanh Long Cung Khô Long Trưởng Lão có nhất định giao tình. Thanh Hư Lão Tổ, Khô Long Trưởng Lão, này hai cái tên, mênh mang biển sao, cơ hồ bất luận cái gì một tôn lên trời lộ sinh linh đều nghe nói qua. Đỉnh đỉnh đại danh, như sấm bên hai. Một chốc chi gian, liền Hàn Nguyệt Tôn giả đều trầm mặc xuống dưới. Cách một lát, mới vừa rồi Hoan Thanh nói, các ngươi lo lắng này hai tôn Lão Tổ xong việc trả thù. Hoặc là âm thầm bảo hộ Tạ Vân. Kia đảo không phải, này hai tôn kiểu gì tồn tại, đương nhiên không có khả năng thời khắc bảo hộ Tạ Vân, hơn nữa lấy bọn họ thân phận địa vị, cũng không có khả năng chân chính ỷ lớn hiếp nhỏ, ra tay trả thù. Truyền âm ngọc phù đối diện truyền đến một cái hoàn toàn mới thanh âm, dường như bạch cốt cọ sát, chói tai cực kỳ. Chúng ta lo lắng có hai điểm. Đệ nhất, Tạ Vân có thể hay không từ hai tôn lão tổ, hoặc là thông qua hai tôn lão tổ, mua sắm đến có thể so với gửi thiên tâm toàn lực bạo bảo vật. Đệ nhị, nếu thật sự đem chi chém giết, vạn nhất hai tôn lão tổ trong lòng không vui, chẳng sợ để lộ ra một tia bất mãn, chúng ta tương lai tu hành chi lộ, có lẽ đều sẽ trở nên gian nan. Trước một nguyên nhân còn thì thôi, mặt sau một cái, các ngươi đều là lên trời lộ cực hạn, lão tổ không tự mình ra tay, ai sẽ vọng động? Ai dám vọng động? Hàn Nguyệt Tôn giả đấy mắt hàn quang lập lòe, thanh âm lại là như cũ bình tĩnh. Ngừng lại một chút, truyền âm ngọc phù thanh âm mới vừa rồi một lần nữa vang lên, xác suất rất nhỏ, cho nên chỉ thêm tam thành, trên thực tế chủ yếu là bởi vì cái thứ nhất nguyên nhân. Hàn Nguyệt Tôn giả đấy mắt sát khí càng nùng liệt, khoe miệng ẩn ẩn nổi lên một kia lánh lệ cười dữ tợn, rốt cuộc gật đầu nói, một lời đã định, ta sẽ vị trí. Vậy chờ tin tức của ngươi. Chúng ta hợp tác cũng không phải là lần đầu tiên, vừa mới tiến giai lên trời lộ, ta tin tưởng ngươi không có khả năng không có chuẩn bị. Ngọc Phù bên trong thanh âm dần dần yên lặng, chợt răng rắc một tiếng, hoàn toàn hóa thành bột mịn, mai một ở trên hư không bên trong. Mỗi một lần giao lưu lúc sau, mặc kệ nói chuyện với nhau nội dung là cái gì, mặc kệ nói chuyện với nhau bao lâu, truyền âm Ngọc Phù đều sẽ mai một. Đây là hai bên ước định, trên thực tế cũng là làm loại chuyện này quy củ. Bước lên thông thiên chi lộ, mỗi một tôn sinh linh đều có được mạc nhưng danh trạng, vô pháp tưởng tượng, vô pháp suy đoán kỳ diệu lực lượng, mặc dù chỉ là xuyên thấu qua một quả ngọc phù, cũng đủ để hiện rất nhiều sự tình. Này đây mỗi một lần giao lưu qua đi, đều sẽ đem chi hoàn toàn hủy diệt. Tiếp theo giao lưu thời điểm, lại một lần nữa mở ra một quả hoàn toàn mới truyền âm ngọc phù. Không lưu dấu vết, không lưu manh mối, một sớm đoạn tuyệt, băng tiêu tuyết dung. Ký thác thiên tâm. Chờ ta tiến giai ký thác thiên tâm, nhiều nhất ngàn năm thời gian, cái gì thanh hư lão tổ, cái gì khô long trưởng lão, đều là gà vườn chó xóm. Hàn Nguyệt Tôn giả đáy mắt nổi lên một mạt cực kỳ nùng liệt tự tin cùng cực kỳ tàn nhẫn sắc ý, lòng bàn tay bên trong một thanh trăng rằm đỏ nhận, hàn quang lạnh thấu xương. Hình nhi, liên tục xuyên thấu qua mười mấy truyền tống pháp trận, ngươi chưa tiến giai lên trời lộ chi cảnh, thân hình cường độ không đủ để chống đỡ quá mức thường xuyên truyền tống. Liền ở chỗ này thoáng nghỉ ngơi đi. Hơn nữa này viên sao trời phía trên có mấy tôn huyền nguyên cảnh tồn tại, hẳn là có một ít truyền thừa điển tịch, nói không chừng có thể cho ta một ít thu hoạch. Tạ Vân cùng Lánh Hinh ngồi đối diện ở một gian bố trí thanh nhã ưu tĩnh trà thất bên trong, lặng lặng phẩm vị ly trung mát lạnh nước trà. Lánh Hinh đang ngồi ở Tạ Vân đối diện, bàn tay trắng như ngọc, mặt mày mỉm cười, chậm rãi vì Tạ Vân đem chung trà rót đầy, thanh bích sắc nước trà cầu vồng rơi xuống. Trà hương bốn phía. Sư huynh, có cái gì công pháp truyền thừa, Vấn Thiên Tiên Tông bên trong không có, còn cần đi vào này xa xôi sao trời tìm kiếm. Cấp chính mình cũng đổ một ly, dùng ly cái nhẹ nhàng đẩy ra phiêu phù ở nước trà thượng non mịn phiến lá, hơi hơi nhấp một ngụm. Tạ Vân lại là lắc đầu, nói, Tiên Tông bên trong truyền thừa tự nhiên là hàng tỷ lần ở nơi này, chỉ là ta hiện tại tu hành, bình thường ý nghĩa thượng cao giai truyền thừa đã không có quá đại ý nghĩa. Ta càng cần nữa chính là một ít hiểu được, loại này hiểu được thậm chí không nhất định là nguyên tự thông thiên sinh linh, cao giai tu giả, cấp thấp võ giả, thậm chí căn bản chưa từng bước lên tu hành chi lộ sinh linh, cũng chưa chắc không thể đủ cho ta chỉ điểm. Tìm hiểu thiên địa pháp tắc, rõ ràng trụ vũ vận chuyển, đối với hiện tại ta, một ít giải rắc linh quang cùng hiểu được, tác dụng có lẽ muốn xa xa quá bình thường ý nghĩa thượng lên trời truyền thừa. Lãnh Hinh hơi hơi sửng sốt. Trên mặt nổi lên một mặt nùng liệt khiếp sợ, chợt hóa thành mặt mày chi gian nồng đậm tự hào tươi cười. Không thể tưởng được sư huynh đã muốn chạy tới này một bước, ở huyền băng thần nữ huyết mạch truyền thừa bên trong, cái này cảnh giới, tựa hồ chỉ có đứng đầu gửi thiên tâm mới có thể đụng vào. Đều không phải là như thế, trên thực tế này chỉ là một loại hiểu được, hoặc là nói là bình cảnh, ta khổ tu hỗn độn luyện khí quyết, một sớm ngộ đạo, ẩn ẩn bắt được một tia hỗn độn luyện khí quyết căn nguyên trung tâm. Vừa lúc đối với ta bản mạng truyền thừa có cực đại trợ giúp, vì thế liền tức tự nhiên mà vậy vây với cái này trạng thái. Một khi có thể hiểu ra, tự nhiên có thể trên diện rộng tăng lên, nhưng cũng có khả năng hiện tìm hiểu phương hướng là sai, bạch bạch hoang phế thời gian tinh lực. Tạ Vân đấy mắt lại là không có quá nhiều kiêu ngạo tự hào thần sắc, một mảnh bình tĩnh. Trên thực tế loại này tìm hiểu, đối cùng đánh sâu vào đỉnh đương nhiên là có cực đại trợ giúp. Nhưng là đối với đánh sâu vào ký thác thiên tâm chi cảnh, ý nghĩa lại không phải đặc biệt trọng đại. Mặc dù không thể đủ hiểu ra cực hạn chi sinh, cực hạn chi tử huyền diệu, cũng có thể thông qua tích tụ chân nguyên, mài giũa linh hồn, tìm được cơ hội ký thác thiên tâm. Nay đây tuyệt đại đa số ngộ tính kinh diễm tuyệt thế yêu nghiệt, cũng không nhất định là ở lên trời lộ chi cảnh chạm đến không đến như thế cảnh giới, mà là ở lên trời lộ chi cảnh căn bản không đi suy xét loại chuyện này, đem hết toàn lực, một lòng đánh sâu vào ký thác thiên tâm chi cảnh. Bình thường dưới tình huống, lên trời lộ sinh linh thọ nguyên ngắn thì mấy vạn năm, lâu là mấy chục vạn năm, trung quy hữu hạn, mà một khi ký thác thiên tâm, mặc dù là căn nguyên bị thương, cũng có thể kéo dài hơi tàn mấy chục vạn năm, vận dụng một ít đặc thù thủ đoạn, thậm chí có thể có được 100-200 vạn năm thọ nguyên. Như vậy dài dòng thời gian, thêm chi khấu đánh thiên môn khó như lên trời, những cái đó thiên tài hơn người yêu nghiệt, con mới có thể chân chính tìm hiểu biển sao vận chuyển, bắt đầu hướng về vô thượng chi lộ nỗ lực. Một khi đã như vậy, ta vừa lúc lợi dụng trong khoảng thời gian này khôi phục một chút thân hình trạng thái, đồng thời tìm đọc một ít điển tịch, nhìn xem bên này có vô huyền băng bí cảnh tin tức. Lãnh Hinh cũng không có quá nhiều do dự, nàng trong lòng minh bạch, Tạ Vân cái gọi là tìm đọc điển tịch, kỳ thật hơn phân nửa đều là vì làm nàng tĩnh dưỡng một phen. Không có nói rõ, chỉ là không nghĩ cho nàng áp lực mà thôi. Không gian truyền thừa, đặc biệt là cự ly xa không gian truyền thừa, đối với thân hình thương tổn rất lớn. Tạ Vân tiến giai lên trời lộ, thêm chi thân khu mạnh mẽ, tự nhiên không sao, nhưng là Lãnh Hinh lại là rất khó thừa nhận, một khi có điều tổn thương, lãng phí thời gian tất nhiên càng nhiều. Mà trừ lần đó ra, hỏi thăm một chút huyền băng bí cảnh, đồng dạng là một nguyên nhân. Loại này hơi hiện hoang vắng loại nhỏ sao trời, có lẽ ngược lại có khả năng có một ít tin tức. Nay đảo không phải bởi vì bọn họ tin tức càng thêm linh thông, hay còn thắng vấn thiên tiên tông, cố tình là bởi vì bọn họ cảnh giới thấp kém, có lẽ hiện một ít huyền băng bí cảnh, lại không tự biết, có lẽ cho rằng chỉ là băng thuộc tính tinh nguyên đầy đủ một ít mà thôi, nhưng là ở Lãnh Hinh trong mắt, lại khả năng thông qua một ít rất nhỏ dấu vết để lại, hiện trong đó che giấu chân chính bí mật. Không tốt, ngươi trước trốn vào tử hỏa thế giới. Tạ Vân trong tay trung trà đột nhiên rách nát, gầm nhẹ một tiếng, đáy mắt đống nhiên kích động ra một cổ nùng liệt sát khí. Chương 1938, trực diện Hàn Nguyệt Tôn Giả. Vâng, vâng, vâng, vâng, vâng, vâng. Kịch liệt tiếng nổ mạnh từ bốn phương tám hướng vang lên, một chốc chi gian, toàn bộ sao trời đều trở nên hỗn loạn vô cùng, chạy vội, gào giống, khóc kêu thanh âm, nối thành một mảnh. Phạm vi mấy chục vạn dặm trong vòng, chỉ có Tạ Vân cùng Lãnh Hinh vị trí trà thất còn bình yên vô sự, đến nỗi mặt khác kiến trúc, cơ hồ hoàn toàn hóa thành bột mịn. Đây là lên trời lộ đỉnh hơi thở, chỉ sợ so chi bình thường ý nghĩa thượng lên trời lộ đỉnh muốn càng thêm mạnh mẽ, như vậy được đến lực lượng, căn bản không phải cái này sao trời tu giả có thể dẫn phát, đây là nhằm vào chúng ta mà đến. Đem pháp trận khắc họa ở toàn bộ sao trời bên trong, lấy sao trời căn nguyên vì dẫn, thật là thật lớn bút tích, mặc dù là ta đều không có trước tiên phát hiện. Tạ Vân hai hàng lông mày nhăn lại, khoe miệng cười lạnh, đáy mắt nổi lên một mạt nùng liệt sát khí. Lãnh Hinh đáy mắt kinh ngạc chợt lóe mà không, ánh mắt nhìn quanh, thấp giọng nói, này cổ hơi thở ta tựa hồ có một chút quen thuộc, nhưng là lại lấy không chuẩn. Là ai cũng không quan trọng, bố trí như thế đại trận, hiển nhiên không có khả năng chỉ là chào hỏi một cái, không chết không ngừng chiến đấu, thực mau liền biết đối thủ là ai. Tạ Vân cười lạnh một tiếng, tay trái nhẹ phẩy, chỉ một thoáng đem Lãnh Hinh thu vào tử hỏa thế giới. Nay tòa đại trận lực lượng, đã siêu việt bình thường ý nghĩa thượng lên trời lộ đỉnh chiến lực, tuy rằng còn không có chân chính đạt tới có thể so với ký thác thiên tâm trình độ, nhưng lại là đã tương đi không xa. Mặc dù là Tạ Vân, chỗ sâu trong pháp trận bên trong, đều cảm thấy một cổ cực kỳ nùng liệt áp lực cảm giác, loại này áp lực cảm, so chi lúc trước xích hỏa quỷ, ít nhất mạnh mẽ 20 lần. Mạnh mẽ 20 lần, cũng không phải là 20 tôn xích hỏa quỷ có thể bằng được. Thật giống như một người bị một cái nút chai cây búa đánh một chút, cũng không sẽ có cái gì cùng lắm thì hậu quả, thậm chí căn bản sẽ không quá đau. Đồng thời bị 20 cái nút chai cây búa đánh một chút, cũng không có gì cùng lắm thì hậu quả. Nhưng là nếu đem cây búa độ cứng tăng lên 20 lần, thậm chí trọng lượng, tốc độ đồng thời tăng lên 20 lần, một chú ý đi xuống, cốt đoạn gân chết. Đây là bản chất chênh lệch, Lãnh Hinh ở Tạ Vân bên người, không những vô pháp cung cấp bất luận cái gì trợ giúp, ngược lại sẽ biến thành trói buộc, yêu cầu Tạ Vân lo lắng bảo hộ. Trường thân dựng lên, Tạ Vân chậm rãi đem ngũ hành long đao đứng ở trước người. Trăm năm thời gian, trôi này trường đao đã bị rèn luyện tới rồi trung phẩm huyền khí đỉnh, linh tài phẩm chất tăng lên tới tuyệt đối cực hạn, thậm chí nếu không có huyền băng thần nữ Hàn Băng hơi thở, căn bản vô pháp thừa nhận như thế phức tạp huyền diệu phù văn. Một thanh này ngũ hành long đao, đó là Tạ Vân trăm năm khổ tu tốt nhất biểu hiện, đao ý tỏa khắp, đao mang ôn nhuận như ngọc. Nếu tới rồi, liền không cần cất giấu. Tạ Vân một bước bước ra, trực tiếp xuất hiện ở trên hư không bên trong. Ở hắn phía sau, trà thất ầm ầm rách nát, từng đạo tinh mịn huyết sắc sọc hư không ngưng tụ, dường như một cái thật lớn bán cầu hình màn hào quang, đem Tạ Vân hoàn toàn bao phủ. Nay tòa thật lớn pháp trận, cơ hồ đem chỉnh viền sao trời hoàn toàn bao phủ, toàn lực vận chuyển hạ, lực lượng càng là mạnh mẽ sắc bén, thậm chí đã siêu việt lên trời lộ cực hạn. Tạ Vân, cái kia tiểu nha đầu đã bị ngươi thu vào tiểu thế giới bên trong đi. Quả nhiên là hỗn độn trung tâm lực lượng, ở trên người của ngươi, ta cảm nhận được một kia quen thuộc hơi thở, một ít chuyện cũ, một ít đã sớm thuộc về ta đổ vật. Không sao, hiện tại cũng không tính vãn, mấy chục vạn năm mài giũa, hiện tại ta, càng thăng vắng tích, càng có thể phát huy ra hỗn độn trung tâm lực lượng. Hàn Nguyệt Tôn giả thân ảnh chậm rãi hiện lên, hai mắt từ Tạ Vân trên mặt đảo qua mà qua, lại là ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm Tạ Vân cổ tay trái. Tử hỏa thế giới đã một lần nữa hóa thành một cái tím hỏa phù văn, dấu vết bên trái cổ tay, chính là Hàn Nguyệt Tôn giả lại dường như có thể nhìn thấu giống nhau, đầy mặt khát vọng. Tạ Vân cảm thụ được Hàn Nguyệt Tôn giả hơi thở, trong đầu hiện lên khởi một chương hồi tưởng quá vô số lần khuôn mặt, dần dần cùng trước mắt này chương tham lam mặt trùng hợp lên. Hàn Nguyệt Tôn giả, ta đã từng ở tông môn truyền thuyết ít ai biết đến tạp thư bên trong, nhìn đến ngươi cực kỳ khát vọng hỗn độn trung tâm, huynh không tầm thường. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên như thế. Tạ Vân trong lòng sát ý nùng liệt tới cực điểm, sôi trào huyết mạch giống như tùy thời đều khả năng phun trào núi lửa, thanh âm lại là một mảnh bình tĩnh. 60 vạn năm trước, đó là Hàn Nguyệt Tôn giả thông qua hắn sư tôn, âm thầm làm cục, bức bách Thiên Nguyên tán nhân tiến vào huyễn ma hải hoàn thành nhiệm vụ, rốt cuộc lọt vào bất trắc. Mà hết thể này nguyên nhân gây ra cùng ngọn nguồn, đó là một quả Thiên Nguyên tán nhân ngoại ý muốn được đến hỗn độn trung tâm. Hàn Nguyệt Tôn giả, Lôi Âm chân nhân, Diệp Khô kiếm tổ, này ba người, đều là giết hại Thiên Nguyên tán nhân thủ phạm, là Tạ Vân không đội trời chung đại thủ. Hàn Nguyệt Tôn giả ánh mắt lập lòe, thật sâu nhìn Tạ Vân liếc mắt một cái, hoan thanh nói, thoạt nhìn ngươi thật đúng là biết được không ít, này đó chuyện cũ, mặc dù năm đó biết đến người đều rất ít, cho đến hiện tại, càng là sớm hẳn là mai một ở thời gian sông dài bên trong. Ta luôn có một loại cảm giác, ngươi tựa hồ cùng năm đó Thiên Nguyên tán nhân, có một chút như có như không tương tự, ta tuy rằng nói không rõ, lại có thể cảm thụ được đến, ta cùng với hắn một đường tranh phong, ẩu đả vạn năm, loại này dấu vết, là rất khó tiêu trừ. Thiên Nguyên tán nhân thiên tài hơn người, Diệp Khô kiếm tổ hàng tỷ đuổi giết, còn vô pháp đem chi bắt sát, lại há là ngươi có thể bằng được. Tạ Vân thanh âm dần dần trở nên lạnh băng, hắn đã cảm nhận được Hàn Nguyệt Tôn giả trong lòng dị động. Giết chóc, nguyên bản đó là duy nhất đáp án, hiện tại càng là như thế. Thiên Nguyên tán nhân, liên lụy đến Vấn Thiên Tiên Tông cùng kiếm tiên môn một cọc bản xử án, liên lụy đến Diệp Khô kiếm tổ mấy chục vạn năm không thể quên được vô thượng truyền thừa. Tuy rằng chỉ là một tôn bất diệt kim thân, tuy rằng ở tông môn bên trong, thậm chí đã không có quá nhiều người nhớ rõ tên này, nhưng là chân chính cao tầng nhất định biết. Thiên Nguyên tán nhân đồ đệ, được đến Thiên Nguyên tán nhân truyền thừa, là Tạ Vân lớn nhất cơ duyên, cũng là lớn nhất bí mật. Chẳng sợ Hàn Nguyệt Tôn giả chỉ là suy đoán, cũng cần thiết đem chi mau chóng chém giết, con quyết không thể đủ cho phép này đem loại này suy đoán truyền lại đi ra ngoài. Thiên Nguyên tán nhân nghe vậy, lại là không có chút nào tức giận, ngược lại gật gật đầu, hoan thanh nói, Thiên Nguyên tán nhân thiên tư, thật sự là kinh diễm tới rồi cực hạn, là chân chính ý nghĩa thượng khí vận sở trung, cùng giai vô địch, so ngươi hiện tại, chỉ sợ cũng không nhường một tấc. Huyễn Ma Hải hành trình, ta đương nhiên là hy vọng hắn thân chết hồn diệt, hảo được đến kia cái hỗn độn trung tâm, chẳng qua cuối cùng biến hóa, lại là đại đại vượt qua ta đoán trước. Khi đó Thiên Nguyên tán nhân, chỉ là bất diệt kim thân, liền có thể trực diện gửi thiên tâm cực hạn Diệp Khô kiếm tổ hàng tỷ đổi giết, cuối cùng thậm chí Diệp Khô kiếm tổ đều không có đắc thủ, ngày đó phát sinh hết thảy, đến bây giờ như cũng là một hồi bản xử án. Ngươi thiên phú, so chi năm đó Thiên Nguyên tán nhân càng thêm khủng bố. Càng quan trọng là, ta ở trên người của ngươi cảm nhận được một tia thiên nguyên tán nhân độc đáo hương vị, nói không rõ, phân không rõ thật giả, nhưng ta cũng không nghĩ đi phán đoán thật giả. Bất luận cái gì một tia dấu vết, ta đều sẽ không mạo hiểm. Hôm nay, mặc dù không có hỗn độn trung tâm, ngươi cũng hẳn phải chết. Hàn Nguyệt Tôn giả thanh âm bình tĩnh, không có bất luận cái gì giải thích cùng lừa gạt, thoải mái hào phóng, vàng thẳng. Nhưng là lời nói bên trong sắc ý, lại là dần dần nùng liệt tới rồi cực điểm. Loại này sắc ý, đều không phải là điên cuồng mà mãnh liệt, mà là bình tĩnh cực kỳ, lý trí cực kỳ. Chém giết Tạ Vân, không chỉ là vì tài phú, càng là vì bóp chết nguy hiểm. Một quả hỗn độn trung tâm, có cực đại khả năng, làm Hàn Nguyệt Tôn giả cá nhảy long môn, ký thác thiên tâm, nhưng càng quan trọng là, Hàn Nguyệt Tôn giả cảm nhận được, trước mắt này tôn tuyệt thế yêu nghiệt, tựa hồ đối với chính mình sớm đã tổn sát tâm. Loại cảm giác này cực kỳ vi diệu, cực kỳ mịt mờ, ở phía trước thậm chí hoàn toàn không có cảm thấy, chính là hiện tại đối diện mà đứng, loại này kỳ dị cảm giác, lại là không ngừng nồng đậm cùng rõ ràng lên. Chương 1939, sao trời hiến tế. Hàn Nguyệt Tôn giả, không thể tưởng được ngươi còn có như vậy một đoạn qua đi, thiên nguyên tán nhân, tên này, tựa hồ có chút xa lạ. Ba đạo thân ảnh từ ba phương hướng hiện lên, rõ ràng là tam tôn lên trời lộ cực hạn tu giả, mỗi một tôn hơi thở, đều phải so xích hỏa quỷ cường ra một mảng lớn. Một tôn một bộ xích bào, đôi tay cầm kiếm, dáng người hùng tráng cực kỳ, nhìn qua tựa hồ vừa mới từ sôi trào biển máu bên trong sắc ra, cả người đều tràn đầy một cổ thảm thiết cực kỳ huyết sát chi khí. Một khắc sườn, còn lại là nhất cử gây yếu đến gần như da bọc xương, thậm chí dứt khoát chính là một khối khung xương kiếm tu. Hắn trường kiếm phi thường kỳ quái, cơ hồ chính là một đoạn bạch cốt tức thành, lành lạnh mà mất đi. Mà ở cái thứ ba phương hướng, lại là một tôn toàn thân bao phủ ở xương mù dày đặc bên trong, hoàn toàn thấy không rõ thân hình dung mạo sinh linh, thậm chí căn bản thấy không rõ chủng tộc cùng tồn tại. Sương mù dày đặc quay cuồng, một cổ nguy hiểm cực kỳ hơi thở, không ngừng tỏa khắp. Hung hãn, mạnh mẽ, hung ác. Ba đạo thân ảnh từ ba phương hướng bay lên trời, từng đạo huyền diệu cực kỳ phù văn pháp trận từ ba người thân hình phúc tản ra đi, tung hoành đan chéo. Ba người liền dường như ba cái mắt trận, cộng đồng ngưng tụ thành này tòa thật lớn đến gần như bao phủ sao trời uy nghiêm pháp trận. Ma ảnh đầm lầy tam tông, Hàn Nguyệt Tôn giả, như vậy đội hình. Xem ra ngươi đối với chém giết ta có 10 phần tin tưởng. Tạ Vân cảm thụ được ba người hơi thở, lập tức liền tức minh bạch ba người thân phận. Có thể tu luyện đến lên trời lộ cực hạn, thậm chí khoảng cách ký thác thiên tâm chỉ có một đường chi cách, như thế cảnh giới, không có khả năng là âm thầm dựa vào một quyển hoặc trộm hoặc đoạt công pháp, một mình tu luyện đến tận đây. Mặc dù tồn tại loại này khả năng, đồng thời tam tôn lên trời lộ cực hạn, cái này khả năng tính đã không thể dùng cực kỳ bé nhỏ tới hình dung, cơ hồ xưng được với tuyệt đối không thể. Này ba người, tất nhiên là ma ảnh đầm lầy tam tông đứng đầu trưởng lão. Ma ảnh đầm lầy tam tông cùng bảy đại tiên tông chi gian thù hận, sớm đã không biết chạy dài nhiều ít năm tháng, môn nhân đệ tử chi gian, thậm chí thông thiên sinh linh chi gian giết chóc rất nhiều. Loại này giết người cấp của hợp tác, chỉ có thể là âm thầm hành sự, tuyệt đối không thể bại lộ, mà hiện tại, nếu thoải mái hào phóng xuất hiện ở Tạ Vân trước mặt, không hề cố kỵ bại lộ thân phận, vậy chỉ có một giải thích. Chém giết Tạ Vân, bọn họ không chỉ có không có chút nào do dự, càng có được tuyệt đối tin tưởng. Thật lớn pháp trận điên cuồng vận chuyển, một cổ nùng liệt vô cùng uy áp hoảng hốt chi gian dường như từ hoàng thiên hậu thổ, bốn phương tám hướng đồng thời nghiền áp mà đến. Loại này lực lượng, thậm chí làm Tạ Vân cảm thấy chân nguyên đều trở nên trệ sáp, cả người giống như bị mạng nhện khóa trụ phi nga. Trói buộc càng ngày càng là kiên cố. Cơ hồ mỗi một phần vạn cái khoảnh khắc, pháp trận lực lượng đều có rõ ràng tăng lên, đầu tiên là chân nguyên, chợt là huyết mạch, linh hồn, áp lực càng thêm mãnh liệt. Nghe đồn ma ảnh đầm lầy tam tông hộ tông đại trận, có thể liền vì nhất thể, thậm chí liền khấu đánh thiên môn vô thượng lao tổ, đều không thể đột phá. Hàn Nguyệt Tôn giả đáy mắt nổi lên một tia thật sâu kiên kỵ cùng sát khí. Khóe miệng lại là ẩn ẩn nổi lên một tia sát ý tràn ngập cười dữ tợn. Tiểu gia hỏa, nay tòa đại trận chính là thoát thai với tam tông hộ tông đại trận, mặc dù là gửi thiên tâm sinh linh đều có thể áp chế một cái khoảnh khắc, chịu chết đi. Huyết bảo tu giả thanh âm âm trầm mà tàn nhẫn, trường kiếm chém ngang, từng đạo kiếm mang điên cuồng kích động, không ngừng quán chú đến pháp trận phù văn bên trong. Lời còn chưa dứt, ở hình tam giác mặt khác hai cái đỉnh điểm, Bạch Cốt Kiếm Tông cùng Ảo Ảnh Ma Tông sinh linh đồng thời bước ra một bước, toàn bộ pháp trận bỗng nhiên chấn động. Thoáng sau đó, vô số linh quang phát ra, này viên sao trời phía trên vô số sinh linh mai một, từng mảnh đại dương mênh mông biển máu kích động, pháp trận lực lượng, lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ, điên cuồng bạo trướng. Ma ảnh đầm lầy tam tông, bạch cốt, máu tươi, linh hồn, đều là từ giết chóc hủy diệt bên trong tìm hiểu thiên địa pháp tác, công pháp võ kỹ tiến giai thảm thiết vô cùng, lúc này toàn lực bùng nổ, cơ hồ chỉnh viên sao trời, hàng tỷ sinh linh, đều bị hiến tế không còn. Pháp trận ở giữa, Tạ Vân cùng Hàn Nguyệt Tôn giả đối diện mà đứng, cuồng bạo lực lượng không ngừng nghiền áp xuống dưới, phạm vi trăm dặm trong vòng đã hoàn toàn hóa thành chân không. Đại trận đã thành, đem hỗn độn trung tâm chủ động hiến cho ta có thể cho ngươi một cái thông khoái, ta đối với ngươi truyền thừa không có hứng thú. Hàn Nguyệt Tôn giả song thủ kết ấn, lòng bàn tay bên trong chậm rãi ngưng tụ ra một loan câu nguyệt, hơi thở dần dần bắt đầu bạo trướng. Một loại cực kỳ quỷ dị lên trời lộ cực hạn hơi thở, từ Hàn Nguyệt Tôn giả thân hình bên trong kích động mở ra. Chắc chắn là lên trời lộ cực hạn, nhưng rồi lại cùng bình thường lên trời lộ cực hạn hoàn toàn bất đồng. Loại này lực lượng, ẩn chứa một cổ khó có thể hình dung khủng bố cùng kiên quyết. Ngươi sẽ không sợ bọn họ ba cái bày ra đại trận, cũng không chỉ là vì giết ta, càng là vì giết ngươi. Tạ Vân ánh mắt bình tĩnh, thậm chí có vài phần dù bận vẫn ung dung thong dong. Thanh âm lại là không chút nào che giấu truyền lại đi ra ngoài. Hàn Nguyệt Tôn giả sắc mặt không có bất luận cái gì biến hóa, cười nói, hợp tác tiền đề là thực lực, là ích lợi, ta nếu có thể cùng bọn họ ba người hợp tác, tự nhiên có tự bảo vệ mình lực lượng. Chém giết ta, nguy hiểm quá lớn, trả giá quá cao, xác suất thành công quá thấp, căn bản không có ý nghĩa, ngươi loại này thấp kém ly gián kế, liền không cần lại mất mặt xấu hổ, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lời còn chưa dứt, một loan câu nguyệt chậm rãi bốc lên, đồng nhiên phát ra ra vạn trượng thanh quang. Quang mang thanh lãnh, ẩn ẩn kích động một cổ siêu thoát trụ vũ lạnh thấu xương cùng cao ngạo. Hơn 10 vạn năm ẩn nhẫn, còn 60 vạn năm khắc cầu, một sớm bùng nổ, một cổ hơn xa bình thường lên trời lộ cực hạn khủng bố lực lượng, ầm ầm nổ mạnh. Mỗi một sợi tinh tế thanh lãnh ánh trăng, đều đủ để cho một tôn bình thường lên trời lộ sinh linh cốt nhục mai một, hóa thành trăng lạnh dưới bột mịn. Hàn Nguyệt gia hỏa này lực lượng, đã đạt tới này một bước, nếu là thật sự có thể từ trước mắt cái này tiểu gia hỏa trên người được đến chỗ tốt, chỉ sợ. Huyết Tông sinh linh ánh mắt ngưng trọng, giữa mày sát khí chợt lóe mà không. Ở bên cạnh hắn, Bạch Cốt Kiếm Tu lại là nhẹ nhàng lắc đầu, truyền âm nói, Hàn Nguyệt Tôn giả nghe nói mấy chục vạn trước liền đã tiến giai lên trời lộ chi cảnh, thậm chí ở lên trời lộ cực hạn đều khốn đốn hơn 10 vạn năm, sớm đã dùng hết đủ loại kéo dài thọ nguyên chi thuật. Chỉ sợ này nói thiên địa bình cảnh hắn là độ bất quá đi. Mặc kệ là căn cốt hạn chế, thậm chí vận mệnh gông xiềng, chuyện như vậy, ở tu hành thế giới nhưng không xem như quá mức hiếm thấy. Loại chuyện này nhưng nói không tốt, Hàn Nguyệt Tôn giả khi nào như thế nghiêm túc. Hơn nữa này một cổ lực lượng, tựa hồ so chi lúc trước cũng muốn càng thêm khủng bố. Bao phủ ở sương mù bên trong sinh linh thanh âm mờ ảo, lại là rõ ràng có một tia do dự cùng áp lực, không ngừng kích động chân nguyên. Lại là lặng yên tiêu tán một kia. Ba người cơ hồ là nhất thể liên tâm, theo Ảo Ảnh Ma Tông lên trời lộ sinh linh thoáng áp chế chân nguyên, pháp trận tuy rằng nhìn qua như cũ là toàn lực vận chuyển, khí thế to lớn tới rồi cực điểm, thậm chí liền thân ở pháp trận ở giữa Hàn Nguyệt Tôn giả đều cảm thụ không đến chút nào dị thường, chính là trên thực tế, mạnh mẽ lực lượng, lại là lặng yên trở nên miệng cọp gan thỏ, cơ hồ tùy thời đều có thể phóng thích đối với Tạ Vân áp chế. Tạ Vân đáy mắt nổi lên một tia nhỏ đến không thể phát hiện cười lạnh, lưới đao lại là bỗng nhiên kích động ra một đạo trong vắt cực kỳ ngọn lửa. Phá pháp chi hỏa, trung tiêu dựng lên. Chương 1940, băng cùng hỏa chi chiến. Đại trận áp chế yếu bớt, Tạ Vân trước tiên liền tức rõ ràng mà cảm nhận được biến hóa. Chỉ là loại này yếu bớt, Tạ Vân căn bản sẽ không để trong lòng, ngược lại càng tăng thêm vài phần ngưng trọng, ở ngay lúc này tin tưởng địch nhân. Căn bản là bảo hộ luật ra. Phá pháp chi hỏa hùng hùng nhiên thiêu, mãnh liệt mà bá đạo ngọn lửa giống như đại dương mênh ngông sóng lớn giống nhau thổi quét mở ra, nung liệt đao ý cơ hồ đem khắp hư không cắn nát, bị pháp trận áp chế rộng lớn không gian, chỉ một thoáng biến thành một mảnh ngọn lửa hải dương. Huyết sát chi lực, bạch cốt chi lực, huyễn ma lực, ba đạo lên trời lộ cực hạn chi lực ngưng tụ pháp trận, thế nhưng tại đây một cái trong phút chốc, bị ngạnh sinh sinh tránh lui. Lên trời lộ đỉnh. Trăm năm khổ tu, tuy rằng là chuyên chú với hỗn độn luyện khí quyết, nhưng trên thực tế, đối với sức chiến đấu tăng lên lại là cực kỳ rõ ràng. Luyện khí cùng luyện đan chi đạo, quan trọng nhất liền ở chỗ chân nguyên, linh hồn, thậm chí huyết mạch, pháp tắc rất nhỏ khống chế, đây là thành công luyện chế nhất cơ sở điều kiện. Bất luận cái gì một tôn huyền khí sư, huyền đan sư, đều là thao túng chân nguyên, khống chế linh hồn đại hành ra, đối với hỏa phương pháp tắc, kim chi pháp tắc, mục chi pháp tắc lý giải, khắc sâu mà tinh tế, thậm chí so chi tuyệt đại đa số cùng giai sinh linh, đều phải thắng được một mảng lớn. Sở dĩ sức chiến đấu thoáng kém cỏi, còn lại là bởi vì tuyệt đại đa số thời gian đều chuyên chú với luyện khí hoặc là luyện đan chi đạo, tu tập chiến đấu truyền thừa cơ hội muốn một chút nhiều, mà luyện đan sư, luyện khí sư thân phận, càng là làm cho bọn họ cực nhỏ chính diện chiến đấu, mà là thường thường thông qua luyện đan cùng luyện khí tay nghề, tuyên bố nhiệm vụ, mời chào tay đấm. Bất luận cái gì một tôn cao giai luyện đan sư, luyện khí sư, cơ hồ đều là một cái tổ ong vò vẽ, căn bản trêu chọc không được. Một khi đắc tội cao giai luyện đan sư, cao giai luyện khí sư, đan đan thị muốn ban ơn lấy lòng cấp luyện đan sư, luyện khí sư cường đại sinh linh, lại không thể đếm hết. Này đây luyện đan sư cùng luyện khí sư, thường thường đều sẽ chuyên chú với luyện đan cùng luyện khí, dần dần hoang phế chiến đấu kỹ xảo. Nhưng là Tạ Vân bất đồng, này trăm năm thời gian, làm hắn hoàn toàn củng cố lên trời lộ chi cảnh chân nguyên cùng linh hồn, đối pháp tắc đủ loại diệu dụng, càng là trên diện rộng tăng lên. Lưỡi đao lướt qua, thiên địa mãnh liệt, trong hư không hàn nguyệt, tựa hồ đều lây dính thượng một đạo ngọn lửa quang huy. Hào nung liệt ngọn lửa, xem ra ngươi chắc chắn được đến quá vô thượng truyền thừa, loại này áp lực, mặc dù là thiên nguyên tán nhân năm đó, đều không có cho ta quá. Hàn nguyệt tôn giả đấy mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc, chẳng qua gần khoảnh khắc chi gian, liền tức hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, thậm chí là bước lên khởi một cổ bá đạo tự tin. Tuyệt đối tự tin. Tuyệt đối vô địch tín nhiệm. Tại đây một khắc, Hàn Nguyệt tôn giả trong mắt không có một tia đối với phá pháp chi hỏa tham lam, linh hồn của hắn, hắn huyết mạch, hắn khắp người, mỗi một tấc gân cốt da màng, đều sôi trào đối với hỗn độn trung tâm khát vọng, sôi trào một cổ khó có thể hình dung khủng bố tự tin. Phá pháp chi hỏa cường đại, không cần nói cũng biết, nhưng là lúc này, hắn lại là căn bản không có bất luận cái gì để ý, ở trong lòng hắn, chỉ có hỗn độn trung tâm mới là mở ra vô thượng chi lộ chân chính chìa khóa. Đây là cường giả chân chính. Tâm linh ý chí tuyệt thế cường thế. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, ta nói tức chính đạo, ta nói tức thiên đạo. Tạ Vân đáy mắt nổi lên một tia kính nể cùng thưởng thức, loại khí chất này, thậm chí liền vô hoan ý chí đã từng chủ nhân, đều chưa từng như thế nùng liệt. Phá pháp chi hỏa, đốt diệt vạn vật. Vạn pháp duy ta. Tạ Vân thét dài một tiếng. Tâm linh ý chí dường như lửa đổ thêm dầu, mày kiếm mắt sáng chi gian kích động một cổ không cách nào hình dung cao quý cùng uy nghiêm. Tại đây một chốc, cơ hồ là ở nhìn xuống thiên địa, hờ hững trụ vũ. Đao huyền biển sao, trường áp hỗn độn, một cổ không thể địch nổi bá đạo, thống ngự vạn linh uy nghiêm, ở lưỡi đao bên trong điên cuồng kích động, loại khí chất này so trời xanh càng cao xa, so hậu thổ càng nguyên bác, so nhật nguyệt càng lộng lẫy, so biển sao càng thâm thúy, một đao ra. Thiên địa cúi đầu, vạn linh run rẩy. Cực hạn sinh mà cực hạn chết, hỗn độn sinh mà hỗn độn diệt. Trăm năm tìm hiểu, một sớm bùng nổ. Hàn Nguyệt tôn giả, thậm chí phía sau bảy trận ba người sắc mặt đồng thời biến đổi, cổ lực lượng này quá mức mạnh mẽ, không chỉ ở chỗ chân nguyên pháp tắc, càng ở chỗ tâm linh ý chí. Một chốc chi gian, bốn tôn lên trời lộ cực hạn sinh linh, thậm chí có một loại thần phục xúc động. Quả nhiên là tuyệt thế yêu nghiệt, loại này ngọn lửa mặc dù là ký thác thiên tâm cường giả, đều không thể bùng nổ, xem ra lúc trước chuẩn bị, quả nhiên không có sai. Hàn Nguyệt tôn giả quát lạnh một tiếng, treo cao câu nguyệt đột nhiên bị một cổ băng hàn thấu xương lực lượng bao vây, quanh quẩn ngọn lửa, thế nhưng bị ngạnh sinh sinh phong ấn tại hàn băng bên trong, giống như bị hàn băng phong ấn ngọn lửa thủy tinh giống nhau, lập lòe hoánh nhuận mà nhảy lên quang huy. Thoáng sau đó, hàn băng chi lực nhét đầy hư không, phạm vi vạn dặm hoàn toàn đóng băng, liền thật lớn pháp trận đều bị ngạnh sinh sinh đông lạnh trụ. Chính là loại này đóng băng, gần rằng có một phần ngàn cái khoảnh khắc, liền tức hóa thành một đạo sắc bén vô cùng kiếm mang, đâm thẳng Tạ Vân. Vâng, vâng, vâng, vâng, vâng, vâng. Hư không mai một, thậm chí liền vô số trận phù đều tại đây trong nháy mắt gian mai một, mà này đó mai một hư không cùng trận phù, tính cả trong đó chất chứa lực lượng, tất cả dung quán tới rồi này nhất kiếm bên trong. Sắc bén mà bá đạo, sắc nhọn mà lạnh thấu xương, một cổ ký thác thiên tâm chi cảnh khủng bố lực lượng trùng tiêu dựng lên, kiếm mang pha không, tựa hồ xuyên qua thời gian sung dài, đột ngột cực kỳ xuất hiện ở Tạ Vân ấn đường. Thế nhưng là gửi thiên tâm chi cảnh hàn băng chi lực, Hàn Nguyệt gia hỏa này quả nhiên có át chủ bài. Hoàn toàn buông ra pháp trận áp chế, cần thiết muốn cho cái này tiểu gia hỏa ngăn cản trụ một bộ phận lực lượng, nếu không đột nhiên chuyển hướng, chúng ta đều là cái phiền toái. Từ nay rồi sau đó, không bao giờ có thể cùng Hàn Nguyệt hợp tác rồi, lực lượng như vậy, quá mức khủng bố, hắn phía trước thế nhưng vẫn luôn ở dấu tải. Ma ảnh đầm lầy tam tông tam tôn lên trời lộ cực hạn, đáy mắt đồng thời nổi lên một mặt thật sâu ngưng trọng, thậm chí là sợ hãi, vĩ ngạn đại trận uy áp nháy mắt tan đi. Chỉ là lúc này, ở pháp trận ở giữa Tạ Vân cùng Hàn Nguyệt tôn giả, lại là căn bản không thèm để ý pháp trận biến hóa, lẫn nhau hai mắt bên trong, đã chỉ còn lại có đối phương. Ầm vang một tiếng vang lớn. Đao kiếm tương giao, Tạ Vân chỉ cảm thấy một cổ mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng lực lượng ập vào trước mặt, mỗi một tấc cốt đục, mỗi một giọt máu tươi, mỗi một sợi chân nguyên đều bắt đầu kết băng. Hàn Nguyệt song mi nhất hiên, thấp giọng quát lạnh, này một đạo kiếm mang tốc độ, cơ hồ có thể siêu việt thời gian cùng không gian, thế nhưng có thể như thế tinh chuẩn ngăn cản, tiểu tử này, thế nhưng đồng thời ở thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc thượng có điều lĩnh ngộ, chắc không được xích hỏa quỷ cái kia phế vật liền chạy trốn đều làm không được, ba chiêu đã bị hoàn toàn chém giết. Chỉ là, hết thảy đều dừng ở đây, này một kích, cũng không phải là vì ám sát, mà là đường đường chính chính hàn băng tuyệt sát. Con ngươi chỉ một thoáng bị một cổ tái nhợt sắc băng xương bao phủ, vô cùng hàn băng chi lực từ thiên địa chi gian quần quận không ngừng quán chú đến Hàn Nguyệt thân hình bên trong. Trong hư không một loan câu nguyệt, đã hoàn toàn hóa thành một loan hàn băng thủy tinh, hàn quang tỏa khắp, thiên địa đóng băng. Phá pháp chi hỏa, thiêu đốt. Ở Hàn Nguyệt tràn ngập tuyệt đối tự tin ánh mắt bên trong, Tạ Vân đột nhiên giấu tay biến đổi, cơ hồ bị hàn băng phong ấn ngọn lửa bỗng nhiên nhảy đem lên. Giống như núi lửa phát ra, giống như mặt trời mới mọc dâng lên, xích quang trùng tiêu dựng lên. Chương 1941, nghịch năm hành viên mãn thần uy. Đại tượng vô hình. Phá pháp chi hỏa cùng hàn băng chi lực va chạm, thiên địa chi gian chỉ còn lại có một mảnh đỏ đậm cùng băng lam đan chéo quang huy, căn bản nhìn không tới bất luận cái gì tình trạng, thậm chí liền một chút thanh âm, một chút chân nguyên dao động cũng chưa giật tràn ra tới, phạm vi vạn dặm, một mảnh hỗn độn mất đi. Thế nhưng có thể ngạnh kháng hàn băng chi lực. Hàn Nguyệt tôn giả thanh âm bên trong tràn ngập khó có thể tin khiếp sợ, đồng nhiên bước lên một bước, giấu tay biến ảo, chân nguyên lại một lần bạo trướng. Chỉ là thoáng sau đó, Tạ Vân khỏe miệng lại là nổi lên một tia cười lạnh, trường đao cao cao dơ lên, giống như dịu lớn khai thiên, hướng về Hàn Nguyệt bỗng nhiên bổ ra, thiên địa chi gian phá pháp chi hỏa đột nhiên tiêu tán, thay thế chính là một cổ vĩnh hằng bất diệt, muôn đời trường tồn dày nặng, ầm ầm buông xuống. Loại này lực lượng, dường như đại địa đảo ngược, hùng sơn bay vút lên, mênh mông biển sao chi gian, bốn phương tám hướng, tầng tầng lớp lớp, mỗi một tấc hư không, đều biến thành hành thổ lực lượng hải dương. Phá pháp chi thổ, vĩnh hằng chi thổ. Hàn Nguyệt tôn giả sắc mặt đại biến, hàn băng chi lực cùng phá pháp chi hỏa đánh bừa một kích, bị thoáng áp chế kiên quyết, lúc này thế nhưng gần như mất khống chế giống nhau suy yếu. Ngũ hành thủy khắc hỏa, lấy ký thác thiên tâm chi cảnh hàn băng chi lực áp chế phá pháp chi hỏa, là Hàn Nguyệt tôn giả chém giết Tạ Vân mấu chốt nhất một vòng, chính là hiện tại, phá pháp chi thổ đột nhiên bùng nổ, lại là làm Hàn Nguyệt tôn giả chân chính cảm thấy khiếp sợ cùng hoảng sợ. Hắn tuy rằng biết được Tạ Vân ngũ hành đều toàn, nhưng lại căn bản không thể tưởng được, Tạ Vân ngũ hành thể chất đều không phải là bẩm sinh, mà là hậu thiên ngưng tụ, càng muốn không đến Tạ Vân chính là từ xưa đến nay, tuyệt vô cận hữu nghịch ngũ hành viên mãn thân thể. Phá pháp chi hỏa căn bản không chịu hàn băng chi lực áp chế, mà phá pháp chi thổ đối với thủy hành lực lượng áp chế, lại là trăm ngàn lần với bình thường thổ nguyên. Đáng chết! Đáng chết! Chỉ cần lại cho ta một cái khoảnh khắc, một phần ngàn cái khoảnh khắc. Hàn Nguyệt tôn giả trong mắt lần đầu tiên có phẫn nộ cùng hoảng loạn, đồng nhiên một ngụm tinh huyết cuồng phun mà ra, thảm thiết vô cùng hơi thở kích động, hàn băng chi lực lại lần nữa bạo trướng. Tạ Vân lại là lại một bước bước ra, lưới đao như vãn ngàn cân, trầm ổn mà thong thả, phá pháp chi thổ tỏa khắp bất tử bất diệt vĩnh hằng hơi thở, đường đường chi trợ, chính chính chi sư, không ngừng nghiền áp hàn băng chi lực, căn bản không cho Hàn Nguyệt tôn giả một chút ít cơ hội. Hàn Nguyệt Tôn giả, chung quy là lên trời lộ sinh linh, mặc dù mượn dùng vô thượng truyền thừa, sức chiến đấu hơn xa bình thường lên trời lộ cực hạn, nhưng chung quy không phải ký thác thiên tâm cường giả. Nay một đạo hàn băng kiếm mang, cố nhiên có thể mênh mông thành gửi thiên tâm lực lượng, nhưng lại có một cái thật lớn khuyết điểm. Đó chính là thời gian. Thời gian này cực kỳ ngắn ngủi, thậm chí có thể xem nhẹ bất kể, tầng tầng đẩy mạnh, nước chảy thành sông, liền có thể đem Tạ Vân hoàn toàn đóng băng. Chính là Hàn Nguyệt Tôn giả ngàn tưởng vạn tưởng đều không có nghĩ đến, phá pháp chi hỏa có thể chính diện chống đỡ được này nói hàn băng chi lực uy áp. Mà này một cái khoảnh khắc trệ xác, lại là hoàn toàn diễn biến thành hàn băng tuyệt sát sơ hở, thẳng tiến không lùi, mênh mông quần quận khí thế gián đoạn, không thể không một lần nữa ngưng tụ. Mà đúng là này một chốc, phá pháp chi thổ toàn lực bùng nổ, lúc này chỉ có nửa bước ký thác thiên tâm chi cảnh hàn băng kiếm mang, ở phá pháp chi thổ áp chế dưới, căn bản vô pháp phát ra ra chân chính lực lượng, như vậy áp chế, chỉ có một kết quả, đó chính là hàn băng tán loạn, hậu thổ vĩnh hằng. Tinh huyết thiếu đốt, chỉ tiếc ngươi không phải hàn băng thuộc tính, nếu không, này nhất thức sát chiêu, còn có thể mạnh mẽ gấp 10 lần. Tạ Vân khẽ lắc đầu, thân tùy lao đi, mỗi một bước thoạt nhìn đều rất chậm, trầm ổn vô cùng, như hùng sơn, như hậu thổ, thận trọng từng bước. Hàn Nguyệt Tôn giả đáy mắt lại là dần dần bốc cháy lên một cổ điên cuồng thần thái, hàn băng chi lực thế nhưng dần dần bắt đầu thiêu đốt. Thoáng sau đó, một cổ tràn đầy không gian lực lượng uy áp, dần dần cùng hàn băng chi lực tương dùng, trong hư không câu nguyệt, lại một lần tưới xuống thanh huy. Tiên cơ bị đoạt, Hàn Nguyệt Tôn giả căn bản không có chút nào chần chờ, lập tức từ bỏ hàn băng chi lực, thậm chí lấy tinh huyết vì dẫn, đem chi hoàn toàn dung nhập bản mạng chân nguyên bên trong. Một cổ rõ ràng hỗn độn trung tâm hơi thở, không ngừng tỏa khắp, một thật mạnh không gian hư ảnh, không ngừng ở hàn băng tôn giả trước người ngưng tụ, ở hắn chung quanh, hàn quang như mạc, hư không như hoàn, kiếm mang như điện, sát khí như hải. Tráng sĩ đoạn cổ tay, quả nhiên không hổ năm đó cùng thiên nguyên tán nhân tranh phong tuyệt thế yêu nghiệt. Tạ Vân trong lòng thầm khen một câu, đáy mắt sát khí càng thêm nồng đậm, bội phục chi sắc đồng dạng càng thêm rõ ràng. Thiên nguyên tán nhân kiểu gì thiên phú? Lấy bất diệt kim thân chi cảnh hoành đoạt Diệp Khô kiếm tổ cơ duyên, hàng tỷ bỏ chạy, cuối cùng trốn vào âm dương tinh vực. Hàn Nguyệt Tôn giả có thể cùng thiên nguyên tán nhân ẩu đả vạn năm, chỗ hạ phong mà bất bại bắc, đó là này căn cốt thiên phú chứng cứ rõ ràng. Mà một trận chiến này, càng là đem Hàn Nguyệt Tôn giả kiên quyết quyết đoán, kiên quyết tự tin vô địch tín niệm, vô cùng nhuẩn nhuyễn bày ra ra tới. Tại đây một khắc, Tạ Vân thậm chí ẩn ẩn cảm giác, mặc dù diệt trần bực này tuyệt thế yêu nghiệt, trưởng thành đến lên trời lộ cực hạn, cũng không nhất định có thể đủ chính diện ngăn cản Hàn Nguyệt Tôn giả hoành sát. Tu hành thế giới, cá lớn nuốt cá bé, chỉ có thắng bại, không có đúng sai. Hàn Nguyệt Tôn giả nếu là thiên nguyên tán nhân thân chết hồn diệt thủ phạm chi nhất, cùng Tạ Vân đó là không đội trời chung đại thủ. Nhưng là ngươi chết ta sống chi gian, lại không ngại ngại Tạ Vân đối với Hàn Nguyệt Tôn giả tôn kính. Hỗn độn trung tâm hơi thở càng thêm nồng đậm, khoảnh khắc chi gian, ở Hàn Nguyệt Tôn giả trước mặt liền ngưng tụ hàng tỷ hư không vòng tròn. Mỗi một cái hư không vòng tròn đều ẩn chứa tinh vi cực kỳ không gian pháp tắc, công như lôi đỉnh tức giận, thủ như giang hải ngưng quang, phá pháp chi thổ lực lượng, tại đây tầng tầng lớp lớp, gần như vô cùng vô tận hư không vòng tròn trước mặt, thế nhưng ẩn ẩn trở nên trì trệ. Ở không gian pháp tắc một đạo, Hàn Nguyệt Tôn giả lý giải cùng nắm giữ, so chi Tạ Vân đều có rõ ràng ưu thế. Loại này không gian diệu dụng, cơ hồ đã chạm đến pháp tắc sâu nhất trình tự căn nguyên diệu dụng, tuyệt đại đa số gửi thiên tâm lão tổ, đều xa xa không kịp. Mấy chục vạn năm đau khổ tu hành, Hàn Nguyệt Tôn giả khủng bố lực lượng, thẳng đến hôm nay mới chân chính toàn lực bùng nổ. Không sợ chi kim, chém chết vạn pháp. Tạ Vân thét dài một tiếng, phá pháp chi thổ đột nhiên biến đổi, vĩnh hằng bên trong bước lên khởi một cổ không chỗ nào sợ hãi, thẳng tiến không lùi khủng bố sát ý. Ánh đao như điện, lại không chút thận trọng từng bước trầm ổn dày nặng, mà là biến thành buôn tập ngàn dặm sắc nhọn vũ dũng, đao mang xuyên qua hư không, vô số hư không vòng tròn điên cuồng rách nát, nung liệt vô cùng tan biến chi ý, cơ hồ đem khắp không gian đều mai một thành hư vô. Ngũ hành thổ sinh kim, tại đây một khắc, phá pháp chi thổ nháy mắt chuyển hóa vì phá pháp chi kim, thậm chí liền lúc trước tích tụ dày nặng vĩnh hằng đại thế, đều lột sắc thành một cổ sắc nhọn mà không sợ sát ý. Ngũ hành luân chuyển, không chịu ngũ hành chi lực sở khắc chế, lại có thể khắc chế thiên địa vạn pháp. Nghịch ngũ hành viên mãn thân thể chân chính thần uy, thẳng đến giờ phút này, mới chân chính hiện ra ở chiến đấu bên trong. Kim hành chi lực. Đây là cái gì lực lượng? Hàn Nguyệt Tôn giả lúc này trong mắt, rốt cuộc bước lên khởi một tia mất khống chế kinh hoàng. Phá pháp chi hỏa, phá pháp chi thổ, phá pháp chi kim, châu lưu luân chuyển, tầng tầng điệp tiến, thiên địa chi gian, đã hoàn toàn bị một cổ tan biến chân ý tràn đầy. Hỗn độn trung tâm, định biển sao. Hung ác mà điên cuồng gào giống thanh đột nhiên vang lên, trong hư không đột nhiên tỏa khắp khai một cổ tinh thuần mà nồng đậm hỗn độn trung tâm chi lực, bị phá pháp chi kim không ngừng mai một hư không vòng tròn, nháy mắt trở nên củng cố lên. Này một quả hỗn độn trung tâm, giống như kình thiên cự trụ, chấn áp biển sao, không ngừng mai một không gian chi lực, dường như an đại bổ linh dược giống nhau, một lần nữa trở nên nùng liệt bá đạo, thậm chí càng hơn lúc trước. Chương 1942 một đao, năm hành phá pháp. Hỗn độn trung tâm là Hàn Nguyệt Tôn giả căn cơ, là hắn lớn nhất át chủ bài cùng khát vọng. Hàn Nguyệt Tôn giả đối với hỗn độn trung tâm lý giải cùng khống chế, so chi Tạ Vân thắng được gấp trăm lần đều không ngừng, thậm chí mênh mang biển sao, vô số sinh linh đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc này hỗn độn trung tâm hư không ngưng tụ, phá pháp chi kim thế như trẻ che thế công đột nhiên trở nên trì trệ. Khắp thiên địa tựa hồ đều bị định trụ giống nhau. Hảo tinh diệu vận dụng, hỗn độn tâm hoạch ở Hàn Nguyệt Tôn giả trong tay, quả nhiên thắng qua ta gấp trăm lần, chỉ là hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Tạ Vân đáy mắt sát khí nồng đậm tới rồi cực điểm, trường đao đột nhiên chấn động, che trời lấp đất phá pháp chi kim đột nhiên tiêu tán, một cổ luân hồi chi lực chậm rãi tỏa khắp mở ra. Ngũ hành kim sinh thủy, phá pháp chi thủy kích động một cổ luân hồi muôn đời lực lượng, tung hoành kích động. Một loại không cách nào hình dung huyền diệu ý vận đột nhiên phát ra, vô số hư không vòng tròn thế nhưng đột nhiên trở nên trệ sắp lên. Loại này trệ sắp, cũng không phải hư không vòng tròn vận chuyển thật sự biến chậm, mà là lưỡi đao tốc độ đột nhiên bạo trướng vô số lần. Siêu việt cực hạn, vi phạm chân lý, bất luận cái gì lên trời lộ sinh linh, đều không thể thúc giục như thế cực nhanh đao mang, chính là hiện tại, sắc thật chân thật xuất hiện ở trước mặt. Hàn Nguyệt Tôn giả song mi nhất hiên. Sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi, thời gian pháp tắc, thế nhưng là thời gian pháp tắc. Không tồi, đây là thời gian pháp tắc, ngươi không có hy vọng. Tạ Vân thanh âm đột nhiên trở nên mờ mịt, giống như huyền khung thượng đế, quan sát chúng sinh, một cổ mạc nhưng danh trạng vận mệnh chi lực từ thời gian sông dài bên trong bước lên dựng lên, phá pháp chi thủy chậm rãi chạy xuôi, ở vô tận luân hồi bên trong, phá pháp chi mục, phá pháp chi hỏa, phá pháp chi thổ, phá pháp chi kim. Phá pháp chi thủy, năm loại phá pháp chi lực châu lưu luân chuyển, ở vận mệnh chi lực lôi kéo hạ, hội tụ thành một đạo thuần tịnh như lưu ly, ôn nhuận như mỹ ngọc đao. Mang, luân hồi, hy vọng, sinh mệnh, không sợ, vĩnh hằng, năm loại chân ý chậm rãi chảy xuôi, chậm rãi dung hợp. Sinh mệnh chân ý, tử vong chân ý, sáng tạo thân vận, tan biến thân vận, không ngừng chảy xuôi. Ánh đao như nước, đột nhiên mà qua. Hàn Nguyệt Tôn giả thần sắc đều trở nên bình tĩnh trở lại, thiên địa chi gian kích động thiên địa tinh nguyên chỉ một thoáng tiêu tán, hết thể đều dường như không có phát sinh quá. Ở Hàn Nguyệt Tôn giả trong mắt, không có bất luận cái gì một kia phẫn nộ cùng giết chóc chi tâm, chỉ có nhàn nhạt tiếc nuối, trước sau quanh quẩn ở ánh mắt chi gian. Tan biến hư không, đạp đất phi thăng, rốt cuộc vẫn là một hồi ảo mộng, dùng hết thủ đoạn, hao tổn tâm cơ, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Thanh âm dần dần trở nên suy yếu, Hàn Nguyệt Tôn giả sinh cơ chậm rãi tiêu tán, rốt cuộc hoàn toàn mai một. Tạ Vân năm ngón tay hư chảo, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một đạo trong suốt linh hồn căn nguyên, lẳng lặng huyền lập, viên mãn hoàn chỉnh. Ngũ hành phá pháp đao, một đao chém chết sinh cơ, loại này giết chóc, cùng bình thường giết chóc chân ý, hủy diệt chân ý hoàn toàn bất đồng. Lưỡi đao lướt qua, Hàn Nguyệt Tôn giả sinh cơ hoàn toàn mai một, tâm linh ý chí hoàn toàn tán loạn. Ở ngũ hành phá pháp chân ý nghiền áp dưới, Hàn Nguyệt Tôn giả linh hồn từ trong mà ngoại, hoàn toàn khô kiệt, nhưng là linh hồn căn nguyên lại là gần như hoàn mỹ bảo tồn xuống dưới, cơ hồ không có tổn thất một chút ít ký ức cùng căn nguyên lực lượng. Như vậy linh hồn, có thể nói luyện chế thượng phẩm huyền khí vô thượng chân phẩm. Hoàn chỉnh linh hồn căn nguyên, đủ để đem lực lượng phát huy đến cực hạn, cơ hồ không cần quá nhiều kỹ xảo, liền có thể rèn ra một kiện đứng đầu thượng phẩm huyền khí. Sư tôn, Hàn Nguyệt Tôn giả đã thân chết hồn diệt, Lôi Âm chân nhân cùng Diệp Khô kiếm tổ, luôn có một ngày, ta sẽ đem này chém giết. Tùy tay đem Hàn Nguyệt Tôn giả linh hồn căn nguyên thu hồi, Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, rõ ràng mỏi mệt trên mặt nổi lên một tia thật sâu sát ý. tìm hiểu vận mệnh pháp tắc, đảo loạn vận mệnh sông dài, Tạ Vân đã không cần lo lắng loại này kêu gọi tên họ khiến cho Minh Minh cảm ứng, ánh mắt xa xa nhìn kiếm tiên môn phương hướng, một cổ nùng liệt sát khí không kiêng nể gì, không chút nào che giấu. Hàn Nguyệt Tôn giả là hết thể nguyên nhân, nhưng bằng vào Hàn Nguyệt Tôn giả ngay lúc đó thân phận, tự nhiên không có khả năng yêu cầu thiên nguyên tán nhân như thế nào, lúc ấy đã bước lên thông thiên chi lộ lôi âm chân nhân, mới là bước bách thiên nguyên tán nhân đi trước huyễn ma hải chân chính phía sau màn lực lượng. Nếu không có hai người, thiên nguyên tán nhân căn bản không cần thâm nhập huyễn ma hải, tự nhiên không có khả năng cấp cướp lấy vô thượng cơ duyên, dẫn tới Diệp Khô kiếm tổ hàng tỷ đuổi giết. Này ba người, đều là Tạ Vân không đội trời chung đại thủ, chỉ là cảnh giới không đủ, không thể lập tức báo thù, nhưng là lại tuyệt đối không thể lùi bước, càng không thể có thể từ bỏ. Sao có thể, tiểu tử này đem Hàn Nguyệt Tôn giả cấp làm rớt. Vừa rồi kia cổ lực lượng, đến tột cùng là chuyện như thế nào, thế nhưng liền ta đều cảm thấy một trận sợ hãi. Tốc tốc kết trận, người này chính diện chém giết Hàn Nguyệt, nhất định đã chịu phản vệ, không có khả năng ở vào đỉnh trạng thái, đây là tốt nhất cơ hội. Ma ảnh đầm lầy tam tông tam tôn lên trời lộ sinh linh từng người thối lui một mảng lớn. Nguyên bản là ôm xem náo nhiệt tâm tính, muốn chờ đến hai người đua cái lưỡng bại câu thương, trở ra thu thập tàn cục, tranh thủ đạt được lớn nhất ích lợi. Nhưng là bọn họ căn bản không có nghĩ đến, Tạ Vân cùng Hàn Nguyệt Tôn giả chiến đấu tuy rằng hung hiểm cực kỳ, nhưng là lại ngắn ngủi vô cùng, thậm chí bất quá khoảnh khắc chi gian, kia cổ có thể so với ký thác thiên tâm cường giả lực lượng liền tức hoàn toàn tiêu tán, thậm chí liền Hàn Nguyệt Tôn giả đều thân chết hồn diệt. Nay cả kinh! Thật sự thị phi cùng không vừa, ba người cơ hồ là kêu sợ hãi ra tiếng, đáy mắt tràn ngập thật sâu kinh hãi, lại là thực mau, liền tức bị tham lam tràn ngập. Hàn Nguyệt Tôn giả kích động gửi thiên tâm lực lượng, bọn họ cảm thụ đến rõ ràng vô cùng, nhưng là Tạ Vân lại là đem chi chính diện chém giết, hiển nhiên là có được chân chính trọng bảo. Chuyến thưa, trọng bảo, tài phú, Tam Tôn lên trời lộ cực hạn trong mắt tham lam càng thêm mãnh liệt, pháp trận bỗng nhiên kích động. Khủng bố lực lượng càng thêm mãnh liệt. Dựa theo che giấu tung tích, cùng Hàn Nguyệt Tôn giả hợp tác, chính là vì đồ tài, mà hiện tại, Tạ Vân ở bọn họ trong mắt, cơ hồ đó là một tôn di động chậu châu báu. Các ngươi so Hàn Nguyệt Tôn giả kém đến quá xa. Tạ Vân đáy mắt nổi lên một tia nhàn nhạt khinh thường, hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được, này Tam Tôn lên trời lộ cực hạn sinh linh, tâm linh ý chí cũng không có thẳng tiến không lùi chân chính kiên quyết cùng tuyệt đối tự tin. Vổ cản su bọn họ mục tiêu, chỉ là ký thác thiên tâm, căn bản liền khấu đánh thiên môn chi cảnh đều không có hy vọng xa vời, càng đừng nói phá tan biển sao cực hạn, bước ra cuối cùng một bước. Bọn họ sở ham, bất quá là thuần túy tài phú thôi. Đúng không? Ngươi yên tâm, ngươi linh hồn thực mau liền sẽ thần phục, quý trọng ngươi cuối cùng tiêu ngạo cùng cuồng vọng đi. Sương mù dày đặc dưới ảo ảnh ma tông sinh linh lành lạnh cười lạnh. Một đạo linh hồn kiếm mang đột nhiên từ sương mù dày đặc bên trong mà ra. Một chốc, yên khóa sương mù cháo, hư không run rẩy, từng mảnh phồn hoa tựa cẩm, từng mảnh địa ngục quan hồn, vô số huyền diệu linh động, nhưng lại không hề quy luật hình ảnh xuất hiện ở Tạ Vân trước mặt, giống như một đám lớn lớn bé bé thế giới, đem Tạ Vân hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Nay từng đạo bao phủ ở sương mù dày đặc bên trong linh hồn ảo cảnh, giống như từng tòa thật lớn mê cung. Đem Tạ Vân hoàn toàn vây khóa ở trong đó. Ảo ảnh ma tông, chuyên tu linh hồn, ở linh hồn huyễn sát một đạo, mênh mang biển sao bên trong đều có thể nói tuyệt đỉnh. Cùng lúc đó, thật lớn pháp trận nhanh chóng khép lại, mênh mông uy áp thông thiên triệt địa, đủ để áp chế ký thác thiên tâm cường giả một cái khoảnh khắc khủng bố lực lượng, từ bốn phương tám hướng hướng về Tạ Vân không ngừng nghiền áp. Thật mạnh linh hồn ảo cảnh, chỉ cần có thể kéo dài Tạ Vân một cái hô hấp thời gian. Liền có thể làm pháp trận hoàn toàn viên mãn, mà một cái khoảnh khắc áp chế, đủ để cho ba người ngưng tụ khởi chân chính khủng bố sát chiêu, hoàn toàn đánh tan Tạ Vân. Chương 1943, toàn quân bị diệt. Quang Minh Thánh mũi tên. Tạ Vân hai mắt tinh quang nổ bắn ra, ấn đường giống như hiện ra một quả kim cương châu, dường như một vòng đại ngày chậm rãi dâng lên. Sắc nhọn mà bá liệt đại quang minh chi lực đống nhiên ngưng tụ, trong hư không một mảnh thuần tịnh mà bá đạo quang minh chi sắc. Trong giây lát hướng về sương mù dày đặc bao phủ bóng người bắn ra. Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Một thật mạnh sương mù ảo cảnh nháy mắt tan biến, vô số linh hồn huyễn sát chi lực ở tiếp xúc đến quang minh thánh mũi tên khoảnh khắc, dường như hàn băng ngộ hỏa, nháy mắt trừ khử, căn bản liền một cái khoảnh khắc đều không thể kiên trì. Nồng đậm sương mù càng thêm mãnh liệt, một thật mạnh linh hồn ảo cảnh không ngừng sinh thành, chính là mai một tốc độ lại là xa xa siêu việt sinh thành tốc độ, quang minh thánh mũi tên dưới, thiên địa một mảnh quang minh, cơ hồ giống như sương mù dày đặc ảo cảnh khắc tinh giống nhau. Huyền giai tiểu viên mãn. Sương mù bên trong vang lên một tiếng khó có thể hình dung khiếp sợ cùng hoảng sợ, thân hình đột nhiên một lui. Hiện tại tưởng lui. Quá muộn. Tạ Vân hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên một bước bước ra, quang minh thánh mũi tên lực lượng đột nhiên gian bạo trướng gấp trăm lần, khắp hư không độ ấm đột nhiên bạo trướng mấy chục lần, vô số tràn đầy sương mù dày đặc linh hồn ảo cảnh, cơ hồ chỉ một thoáng đồng thời bắt đầu mai một, thậm chí trước sau bao phủ ảo ảnh ma tông tu sĩ sương mù dày đặc đều bắt đầu run rẩy lên, tựa hồ tùy thời đều có khả năng hỏng mất. Huyền giai tiểu viên mãn quang minh thánh mũi tên, so chi lúc trước, mạnh mẽ đâu chỉ gấp trăm lần, một sớm bùng nổ, thiên địa quang minh. Thê lương tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, vô số sương mù dày đặc đống nhiên thu liễm, một thật mạnh linh hồn ảo cảnh nháy mắt tiêu tán. Hùng liệt vĩ ngạn pháp trận chi lực, theo ảo ảnh ma tông lên trời lộ sinh linh linh hồn lực lượng thu liễm. Đột ngột cực kỳ bước lên khởi một cổ trệ sắp hương vị. Đại trận tam cực, hoàn hoàn tương khấu, trong đó một vòng đã chịu áp chế, toàn bộ pháp trận lập tức đã chịu thật lớn ảnh hưởng, dần dần ngưng tụ khủng bố uy áp, thậm chí ở một chốc suýt nữa trực tiếp tán loạn. Liên ở cái này khoảnh khắc, Tạ Vân thân hình như điện, đống nhiên hướng về huyết tông sinh linh mà đi, trường đao như mạc, bao phủ trời cao. Biển máu ngập trời, huyết sát thế giới. Huyết tông sinh linh thét dài một tiếng. Kiếm phong trong dây lát liên chiến 9 lần, hóa thành 9 đạo thảm thiết huyết sắc kiếm mang, từ 9 phương hướng đồng thời hướng về Tạ Vân nghiền áp mà đi. Này nhất thức huyết sát thế giới, là huyết tông chân chính đứng đầu truyền thừa, tu luyện đến mức tận cùng, có thể tự thành huyết kiếm thế giới, ở huyết kiếm thế giới bên trong, cơ hồ giống như chúa sáng thế giống nhau, không chỗ nào vô năng, cơ hồ là bất tử bất diệt giống nhau. Gần này nhất kiếm, liền bày ra ra so chi lúc trước vô hoan sa mạc 4 tôn lên trời lộ sinh linh càng thêm khủng bố lực lượng, loại này lực lượng, là chân chính ý nghĩa thượng lên trời lộ cực hạn, khoảng cách ký thác thiên tâm chỉ kém một bước xa. Lên trời lộ đỉnh, lên trời lộ cực hạn, chỉ kém một bước ký thác thiên tâm. Nay tam trọng cảnh giới, tuy rằng cũng không có bản chất khác nhau, thường thường bị gọi chung vì lên trời lộ đỉnh, nhưng là trên thực tế chênh lệch lại là khác nhau một trời một vực. Ở ma ảnh đầm lầy tam tông, chỉ kém một bước ký thác thiên tâm sinh linh, đã là có thể xưng tông làm tổ, không hề quan lấy trưởng lão chi danh. Huyết lực lượng, quả nhiên là huyền diệu vô cùng. Tạ Vân trong lòng thầm than một tiếng, bước chân lại là đột nhiên vừa chợt, sau lưng hai cánh chấn động, thân hình lại là giống như hư ảnh giống nhau lặng yên tiêu tán. Sắc bén vô cùng chín đạo kiếm mang, ngưng tụ thành một cái thật lớn huyết sát thế giới. Chính là Tạ Vân lại dường như ở nhà mình hậu hoa viên đi dạo giống nhau, thong dong xuyên qua. Sao có thể? Ngươi như thế nào sẽ biết được huyết sát thế giới quỹ đạo? Huyết tông sinh linh hai mắt trợn tròn, thanh âm đều ẩn ẩn có vài phần run rẩy, đáy mắt tràn ngập khó có thể tin khiếp sợ cùng nghi hoặc. Chỉ là thoáng sau đó, hắn sát ý đột nhiên trở nên nồng đậm, tựa hồ đột nhiên nghĩ tới một kiện chuyện cũ. Ta đã biết, vô hoan sa mạc sự tình, là ngươi làm. Thật là khủng khiếp thiên phú cùng nộ tính, gần thông qua một ít rách nát truyền thừa, thế nhưng có thể đem tìm hiểu một tia huyết sát thế giới ảo diệu. Hiện tại biết, quá muộn. Tạ Vân cười lạnh một tiếng, thân hình lại là đột nhiên xuất hiện ở bạch cốt kiếm tu trước mặt, trường đao giơ lên cao. Ngũ hành phá pháp chân nguyên toàn lực vận chuyển, pháp tác chi đao khủng bố uy áp cùng khí thế trùng tiêu dựng lên, một cổ không thể địch nổi khủng bố lực lượng, ở vận mệnh pháp tắc lôi kéo hạ, lao thẳng tới bạch cốt kiếm tu mặt. Lúc này đại trận đã hoàn toàn trì trệ xuống dưới, linh hồn huyễn sát bị phá, huyết sát thế giới bị tránh thoát, bạch cốt kiếm tu cơ hồ là trần trụi xuất hiện ở Tạ Vân trước mặt. Ầm vang một tiếng vang lớn. Cùng đao nước lũ manh liệt tới, một mảnh huy hoàng mà huy nghiêm đao mang tràn ngập hư không, vận mệnh sông dài kích động cô quạng lực lượng, đống nhiên buông xuống. Trắng bệnh bạch cốt trường kiếm, đống nhiên gây đoạn, thê lương gào giống thanh đột nhiên im bặt. Bạch cốt kiếm tu thiêu đốt tinh huyết cùng căn nguyên kiếm phong, đống nhiên mai một. Toàn lực bùng nổ ngũ hành phá pháp trảm, lấy vận mệnh chi lực vì dẫn đường, dung hợp 5 loại phá pháp chi lực, thậm chí quán chú nùng liệt thời gian chi lực cùng không gian chi lực, thiên địa chi gian nhất vĩ đại ngũ hành pháp tác, thời gian pháp tác, không gian pháp tác, vận mệnh pháp tác, tất cả dung quán một lò, tuy rằng cũng không hoàn thiện, xa xa không thể xưng là viên mãn, nhưng lại tuyệt không phải bạch cốt kiếm tu có thể ngăn cản. Mặc dù là Hàn Nguyệt Tôn giả, tại đây một đao trước mặt, cũng chỉ có thể nuốt hận. Hàn Nguyệt Tôn giả tìm hiểu vô thượng truyền thừa, mấy chục vạn năm thâm trầm tích lũy, bạch cốt kiếm tu không kịp xa rồi, một đao dưới, hôi phi yên diệt, lại không dấu vết. Một đao, sao có thể? Mau lui lại, đại trận nếu tan biến, bạch cốt liền một đao đều ngăn không được, chúng ta căn bản không hy vọng. Huyết Tông cùng Ảo Ảnh Ma Tông hai tôn lên trời lộ cực hạ, cơ hồ không có chần chờ cùng do dự, kinh hô tiếng động còn chưa rơi xuống, liền tức quay đầu chạy trốn. Tạ Vân lúc trước chém giết Hàn Nguyệt Tôn giả, bọn họ gửi hy vọng với Tạ Vân ở trong chiến đấu tiêu hao thật lớn, ý đồ dựa vào đại trận ngồi thu ngư ông đắc lợi. Mà hiện tại, trơ mắt nhìn bạch cốt kiếm tu nháy mắt mai một, thậm chí căn bản liền hữu hiệu chống cự đều không thể hoàn thành, liền tức ở quần quận đao mang bên trong hóa thành hư vô. Loại này lực đánh vào, cơ hồ ở trong nháy mắt, liền đem hai người tâm linh ý chí hoàn toàn đánh tan. Thật lớn thế lực chênh lệch, mang đến khó có thể tưởng tượng khủng bố áp lực, mặc dù là lên trời lộ cực hạn cường giả, đều không thể bảo trì linh hồn của chính mình chân chính kiên như thiết, nhận như tơ, trọng như núi, thâm như hải. Đối mặt tử vong uy hiếp, như cũ sẽ sợ hãi. Tạ Vân song mi nhất hiền, khoe miệng nổi lên một tia nhàn nhạt tươi cười, ấn đường một quả quang minh vô hạn kim cương châu chậm rãi hiện lên, cùng lúc đó, trường đao đột nhiên chém ngang. Con! Ánh đao mềm dẻo mà tinh tế, bất đồng với lúc trước sắc bén mà dày nặng bá liệt, mà lại như mạng nhện bắt ruồi, đột nhiên đem xương đen bên trong bao phủ sinh linh quân lấy. Quang minh thánh mũi tên, phá! Trong tiếng quát khẽ, quang minh chi lực dường như liệt dương nhô lên cao, mãnh liệt mà thuần tịnh quang huy, chỉ một thoáng đem huyết tông sinh linh bao phủ. Thoáng sau đó, điên cuồng buôn tập chạy trốn huyết tông sinh linh, bước chân bỗng nhiên một đốn, thần sắc nháy mắt trở nên dại ra. Mà một khắc sườn, cuốn quanh ảo ảnh ma tông sinh linh đao mang đột nhiên một bó, vô cùng sức mạnh to lớn đột nhiên phát ra, mãnh liệt ngọn lửa hùng hùng nhiên thiêu, thảm thiết tiếng kêu bên trong, sương mù dày đặc chậm rãi tan đi. Chỉ còn lại có một khối đã cháy đen thi cốt, căn bản thấy không rõ dung mạo cùng dáng người. Mất đi ý chí chiến đấu cùng dũng khí, nguyên bản sức chiến đấu liền xa không kịp Tạ Vân ảo ảnh ma tông sinh linh, thậm chí liền đơn thuần phá pháp chi hỏa đều không thể ngăn cản. Thật là mạo hiểm. Hư không huyền lập Tạ Vân, cảm thụ được bốn đạo đã từng vô cùng cường đại, nhưng hiện tại đã tan thành mây khói hơi thở, đột nhiên một ngụm tinh huyết cuồng phun mà ra. Chợt vô số máu tươi từ vô số khiếu huyệt bên trong phun trào mà ra, thân hình càng là đột nhiên rơi xuống mặt đất. Chương 1944, lôi âm chân nhân tâm tư. Âm vang một tiếng, vô số bụi mù phi dương, từng đạo màu tím lôi đỉnh không ngừng tỏa khắp, khắp dãy núi đều dường như lùn một đoạn. Ở chân núi chỗ sâu trong, một tòa tráng lệ huy hoàng động phủ bên trong, một tôn tím dâu mày kiếm lao giả tức giận bừng bừng, lòng bàn tay rõ ràng là một quả ngọc phủ. Ở ngọc phù phía trên, Tạ Vân cùng Hàn Nguyệt Tôn giả khuôn mặt rõ ràng có thể thấy được, chỉ là hình ảnh chợt lóe mà không, liền nhìn đến Hàn Nguyệt Tôn giả ở như nước ánh đao bên trong mai một. Như vậy đao pháp, quả nhiên không hổ là làm Thanh Hư lão tổ đều coi trọng tuyệt thế yêu nghiệt, chẳng qua chém giết ta lôi âm chân nhân đệ tử, chuyện này, liền tính là Thanh Hư lão tổ đều không thể bào che được. Lúc trước chém giết xích hỏa quỷ, còn có thể dùng sinh tử lôi đài giải thích, chính là lúc này đây. Ta liền tính trực tiếp chém giết rất cái này Tạ Vân, Thanh Hư lão tổ cùng tông môn cao tầng cũng nói không nên lời cái gì vô nghĩa. Lôi âm chân nhân đấy mắt sát khí sôi trào, ánh mắt lại một lần ngưng tụ đến ngọc phù phía trên hơi túng lướt qua hình ảnh. Dần dần mà, lôi âm chân nhân trong mắt bên trong phẫn nộ, diễn biến thành một mặt rõ ràng khát vọng cùng tham lam. Như vậy uy áp, như vậy ý cảnh, lực lượng như vậy, đến tột cùng là như thế nào truyền thừa, mới có thể đủ kích động ra như thế khủng bố đao pháp. Lôi âm chân nhân trong mắt bên trong quang mang càng thêm sáng ngời, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất quá ngọc phù, dường như ở xuyên thấu qua vô tận hư không, cảm thụ này một đao huyền diệu. Hàn Nguyệt Tôn giả này một quả ngọc phù, cũng không phải hắn một lòng muốn ký lục Tạ Vân chém giết hắn hình ảnh. Trên thực tế là muốn ký lục hạ Tạ Vân lưỡi đao khí chất, đợi cho chém giết Tạ Vân lúc sau, tự hành tìm hiểu, đem chi dung nhập đến chính mình truyền thừa bên trong. Chẳng qua hắn ngàn tưởng và tưởng, lại là không nghĩ tới này một đao thế nhưng khủng bố tới rồi như thế cảnh giới, trực tiếp đem chính mình chém giết, mà theo Hàn Nguyệt Tôn giả linh hồn mai một, ngọc phù cũng kích phát rồi bên trong pháp trận, trực tiếp đem hình ảnh truyền lại tới rồi sư tôn Lôi Âm chân nhân trong tay. Phẫn nộ lôi đình dần dần ngăn nghỉ, phạm vi hàng tỷ trong vòng, sở hữu sinh linh đều có loại sống sót sau tai nạn hân hoan cùng nghĩ mà sợ. Mà ở động phủ chỗ sâu trong, Lôi Âm chân nhân trong mắt lại là dần dần hiện ra một cổ suy nghĩ thân sắc. Chuyện này phải cẩn thận như hoa, muốn thuận lợi đem Tạ Vân chém giết, tận khả năng hoàn chỉnh được đến truyền thừa, quan trọng nhất một chút là không thể bị những người khác biết được. Chém giết Tạ Vân, bị biết được cũng không sao, Lôi Âm chân nhân chính là đường đường ký thác thiên tâm lão tổ, mặc dù không chiếm đạo lý, mạnh mẽ chém giết lên trời lộ chi cảnh Tạ Vân, cũng bất quá là đã chịu một ít tông môn tượng trưng tính trừng phạt mà thôi, cùng vô thượng truyền thừa so sánh với, căn bản không đáng giá nhắc tới. Húng chi Tạ Vân chém giết Hàn Nguyệt tôn giả, Lôi Âm chân nhân làm đệ tử báo thù, ỷ lớn hiếp nhỏ cũng nói được qua đi, cũng không tính đặc biệt khác người. Quan trọng nhất một sự kiện, nhất định phải ở Tạ Vân trở về tông môn trước tiên ra tay, không thể làm hắn có cơ hội tiếp xúc đến Thanh Hư lão tổ. Càng không thể tiếp xúc Khấu Thiên môn lão tổ. Lôi Âm chân nhân lúc này đã đem Hàn Nguyệt tôn giả bị chém giết sự tình hoàn toàn ném tại sau đầu, cái gọi là báo thù đã biến thành một cái đường hoàng lý do. Chân chính nguyên nhân, ở cảm nhận được kia một đao phong thái sau, liền đã hoàn toàn trầm luân ở đối vô thượng truyền thừa tham lam bên trong. Này nhất thức dung quán ngũ hành pháp tắc, thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, vận mệnh pháp tắc đao pháp, quả nhiên không phải hiện tại thân hình có thể thừa nhận. Tạ Vân chậm rãi phun ra một búng máu mùi tanh nồng đậm đến cực điểm cho khí, dẫn đường tử ngọc linh nguyên châu tinh thuần dược lực chậm rãi chảy xuôi, dễ chịu gần như rách nát thân hình. Một trận chiến này chỉ ở trong chớp nhoáng, cơ hồ là ngay lập tức chi gian liền tức giải quyết chiến đấu, chính là chỉ có Tạ Vân chính mình biết một trận chiến này là cỡ nào mạo hiểm. Hàn Nguyệt tôn giả bốn người phối hợp, lực công kích đã hoàn toàn siêu việt lên trời lộ cực hạn, nếu có thể toàn lực bùng nổ, chỉ sợ liền mới vào ký thác thiên tâm sinh linh hơi có vô ý, đều có khả năng trực tiếp nuốt hận. Chém giết Hàn Nguyệt tôn giả, mấu chốt nhất ở chỗ phá pháp chi hỏa không chịu thủy nguyên khắc chế, ngược lại là áp chế hàn băng chi lực một cái khoảnh khắc. Mà đúng là này một cái khoảnh khắc, làm Hàn Nguyệt tôn giả trăm cây ngàn đắng chuẩn bị sát chiêu, xuất hiện một tia trệ sát, phá pháp chi lực luân chuyển, sát chiêu rốt cuộc vô pháp ngưng tụ. Đến nỗi ma ảnh đầm lầy tam tông pháp trận, càng là như thế, quang minh thánh mũi tên mạnh mẽ ở trong nháy mắt gian áp chế hào ảnh ma tông sinh linh, lấy không gian pháp tắc mạnh mẽ đột phá được đến pháp trận chi lực thêm vào huyết sát thế giới, trận toàn lực thúc giục phá pháp chi lực, một đao hoành sát bạch cốt kiếm tu. Lúc sau đuổi giết nhìn như bình tĩnh, nhưng trên thực tế đồng dạng buộc phát ra toàn lực, trong nháy mắt đồng thời chém giết hai tôn toàn lực bỏ chạy lên trời lộ cực hạ, chiến quả như vậy, trên thực tế đã đạt tới gửi thiên tâm ngạch cửa. Hình nhi, ngươi cảm thụ một chút, cái này địa phương tựa hồ có một cái hàn băng bí cảnh. Tạ Vân cổ tay trái lập lòe, lãnh hình thân hình nháy mắt xuất hiện ở bên người. Chỉ là lãnh hình lại là căn bản không có nghe được Tạ Vân nói, hai mắt nhìn Tạ Vân. Hốc mắt một chốc thế nhưng trở nên đỏ bừng, hai hàng thanh lệ chậm rãi chảy xuống. Bất luận cái gì một tôn kim thân tu giả, tâm linh ý chí đều có thể nói cứng cỏi vô cùng, sớm đã là hỉ nộ không hiện ra sắc, huống chi đã có thể đánh sâu vào thông thiên chi lộ lãnh hình. Chính là hiện tại, lãnh hình thần thái lại dường như thế tục chi gian tiểu nhi nữ, lo lắng, đau lòng, khổ sở, thương tâm, phẫn nộ, đủ loại cảm xúc cùn đùn kéo đến. Tạ Vân đầu tiên là sửng sốt, chợt trong lòng chạy xuôi quá một đạo ấm áp, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất quá lãnh huynh dường như hoa hồng khóc lộ, mỹ ngọc nạm châu gò má, cười nói, ngươi không cần lo lắng, địch nhân đều đã thân chết hồn diệt, ta có tử ngọc linh nguyên châu hộ thể, nhiều nhất 10 ngày nửa tháng thời gian, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Nay tòa sao trời thượng sinh linh cơ hồ đã hoàn toàn mai một, phụ cận cũng không có quá mức cường đại tồn tại, an toàn căn bản không có vấn đề. Lãnh huynh hít sâu một hơi, cảm thụ được trong hư không cô quạnh mà thê lương hơi thở, khẽ gật đầu, đáy mắt lại là nổi lên một tia chợt lóe mà không không vui. Nay cả tòa sao trời đều bị hiến tế. Là ma ảnh đầm lầy tam tông bút tích. Tạ Vân gật gật đầu, loại này huyết tế thủ đoạn, cực kỳ tàn nhẫn, nhưng là đối với tu luyện huyết nhục linh hồn một đạo tông môn, lại không phải đặc biệt hiếm thấy. Trên thực tế huyết tế, ở mênh mang biển sao bên trong, loại này huyết tế thủ đoạn, thuộc về một loại lấy không được bên ngoài thượng ăn ý. Lấy ma ảnh đầm lầy tam tông lực lượng, chỉ cần không tiến vào mặt khác đứng đầu thế lực trong phạm vi, liền sẽ không đã chịu thực chất tính hạn chế cùng phản kích. Này viên sao trời mà duyên rất là hẻo lánh, căn bản không lệ thuộc với mỗi một phương thế lực lớn. Tam tôn lên trời lộ cực hạn sinh linh liên thủ huyết tế, tuy rằng tàn nhẫn, nhưng căn bản sẽ không có người để ý tới. Trên thực tế này, tam tôn lên trời lộ sinh linh tu hành chi trên đường đại hình huyết tế, này viên sao trời căn bản không đáng giá nhắc tới. Phạm vi lớn huyết tế, đối với loại này huyết nhục linh hồn tu giả, có cực kỳ rõ ràng trợ giúp, cũng khó trách vô pháp chân trinh có hiệu hạn chế. Lãnh Hinh lắc đầu, sắc mặt nhanh chóng trở nên bình tĩnh. Tu hành thế giới cá lớn nuốt cá bé, vốn chính là như thế. Huyết tế là như thế, giết chóc linh thú thu hoạch linh tài, luyện chế binh khí chiến giáp, cũng hoặc là ngắt lấy linh dược, luyện chế đan dược, đều là như thế. Tông môn ẩu đả, gia tộc tắm máu, tranh đoạt bí cảnh, chiếm trước linh điển, càng là như thế. Này mênh mang biển sao bên trong, thị phi đúng sai, thật giả thiện ác, sớm đã mai một ở vô số huyết cùng hỏa giết chóc bên trong. Than thở cùng thương hại, căn bản không có khả năng tại đây điều huyết nhục cùng bạch cốt đúc liền vận mệnh sông dài bên trong, nhấc lên một chút bọt sóng. Chương 1945, tâm linh viên mãn. Này viên sao trời trung tâm, quả nhiên có cực kỳ tinh thuần, cực kỳ nồng đậm hàn băng chi lực, chỉ là phía trước bị sao trời áp chế, không có chút nào tiết ra ngoài. Lãnh Hinh tinh tế hiểu được một phen, đáy mắt bước lên khởi một mạt cực kỳ rõ ràng kinh hỉ. Song thủ kết ấn, một đạo nùng liệt hàn băng quang huy bỗng nhiên bổ vào đại địa phía trên, trải qua quá sao trời hiến tế, căn nguyên chi lực đã gần như hỏng mất sao trời, rốt cuộc vô pháp ngăn trở Lãnh Hinh oanh kích, chỉ một thoáng vỡ ra một đạo thâm thúy vô cùng khe rãnh. Thoáng sau đó, một cổ nồng đậm vô cùng hàn băng chi lực cập vào trước mặt, liền hư không đều ẩn ẩn ngưng kết ra một mảnh tinh mịn băng hoa. Hào nồng đậm hàn băng tinh nguyên, nơi này cũng đủ ta đánh sâu vào thông thiên chi lộ. Lãnh Hinh hai mắt khép hờ, lẳng lặng tính toán một lát, mới vừa rồi làm ra quyết đoán. Tạ Vân thúc giục linh hồn lực lượng, dọc theo khe danh chậm rãi chìm vào sao trời trung tâm hàn băng tinh nguyên bên trong, trên mặt lại là dần dần hiện ra một cổ hơi hiện phức tạp thần sắc. Hàn Nguyệt tôn giả quả nhiên là làm đủ chuẩn bị, tại đây sao trời căn nguyên nhất trung tâm, thế nhưng bố trí hai trọng đại trận, đệ nhất trọng đại trận phối hợp hàn băng chân nhân toàn lực bùng nổ, đủ khả năng buộc phát ra có thể so với ký thác thiên tâm một kích khủng bố lực lượng. Chỉ sợ đây là hắn chém giết ta lớn nhất tiền vốn cùng át chủ bài. Chỉ nhưng ngàn tính vạn tính, không có tính đến, phá pháp chi hỏa thế nhưng không có bị hàn băng chi lực áp chế, căn bản không có cơ hội hoàn toàn kiếp nổ này pháp trận chất chứa lực lượng. Nếu là thật sự có thể toàn lực bùng nổ, thắng bại chi số, chỉ sợ muốn hung hiểm gấp 10 lần, thậm chí toàn thân mà lui, đã xem như cực hảo kết quả. Đến nỗi đệ nhị trọng đại trận, tuy rằng lực lượng thoáng yếu đi một tia, nhưng là càng thêm phức tạp thần diệu, hơn nữa tựa hồ khắc họa một cái chồng lên chân nguyên che giấu pháp trận, chỉ sợ có thể đem ta bùng nổ chân nguyên, thông qua trận phù hội tụ chồng lên. Cái này pháp trận, mười có là vì ma ảnh đầm lầy tam tông kia ba cái lên trời lộ cực hạn, này một quả hỗn độn trung tâm, đối với Hàn Nguyệt tôn giả quá mức quan trọng, đến nỗi là giết người diệt khẩu, vẫn là giết người đoạt bảo, liền không được biết rồi. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường, linh hồn lực lượng thoáng phát lực, hai trọng pháp trận liền tức hồi phi yên diệt. Hắn tuy rằng ở trận pháp một đạo cũng không có chút xuống quá nhiều tâm tư cùng thời gian, nhưng là một ít trận pháp cơ sở vẫn là rất là vững chắc. Này hai tòa đại trận cực kỳ tinh diệu, hiển nhiên là Hàn Nguyệt tôn giả chút xuống tâm huyết, lao lực thủ đoạn, toàn lực bố trí mà thành, muốn ở trong chiến đấu phá giải, tuyệt không khả năng. Nhưng là hiện tại Hàn Nguyệt tôn giả thân chết hồn diệt, đại bộ phận cùng Hàn Nguyệt tôn giả tâm thần tương liên trung tâm trận phù đều tự động rách nát. Lấy Tạ Vân huyền giai tiểu viên mãn linh hồn, mạnh mẽ nổ nát một tòa tàn trận, căn bản không có bất luận cái gì khó khăn. Trận pháp rách nát, hàn băng chân nguyên càng thêm nồng đậm, cơ hồ giống như dũng tuyển giống nhau, điên cuồng trào dâng. Lãnh Hinh đáy mắt nổi lên một mạt vui mừng, Hàn Nguyệt tôn giả bố trí đại trận nàng tuy rằng có thể phát hiện, nhưng lại căn bản vô pháp đánh bại, lúc này Tạ Vân một sớm nổ nát pháp trận. Nồng đậm hàn băng tinh nguyên ập vào trước mặt, sao trời trung tâm bên trong hàn băng bí cảnh, hoàn toàn bại lộ ở Lãnh Hinh linh hồn cảm ứng bên trong. Nguyên bản chỉ là tính ra, nơi này lực lượng đủ khả năng làm nàng thành công tiến đến giai, mà lúc này hoàn chỉnh cảm thụ lúc sau, Lãnh Hinh lập tức được đến tinh chuẩn đáp án. Ta yêu cầu 100 năm thời gian bế quan, liền có thể đem chân nguyên hoàn toàn tăng lên tới cực hạn, huyết mạch, linh hồn đều đạt tới nhất đỉnh, nhất cử công thành. 100 năm thời gian đối với người thường tới nói, là dài dòng cả đời đều không thể đạt tới con số. Nhưng là đối với bước lên thông thiên chi lộ sinh linh, bất quá trong giây lát. Tạ Vân khẽ gật đầu, nói, ngươi toàn lực bế quan đi, nơi này liền giao cho ta đi, yên tâm. Thương thế của ngươi. Lãnh Hinh đáy mắt nổi lên một tia lo lắng, nơi này rốt cuộc không thể so tông môn, an toàn tính vẫn là không đủ khả năng. Tạ Vân lại là cười nói, ta tuy rằng sức chiến đấu bị thương, nhưng cũng tuyệt không phải bình thường lên trời lộ sinh linh có thể nhìn trộm, huống chi ta nhiều nhất nửa tháng thời gian, liền có thể mượn dùng Tử Ngọc Linh Nguyên Châu khôi phục, căn bản không cần lo lắng. Ngươi toàn lực đánh sâu vào cảnh giới có thể, không cần lo lắng. Hảo! Chờ ta chân chính bước lên thông thiên chi lộ, liền có thể chân chính đứng ở sư huynh bên người, trợ ngươi thành tựu vô thượng sự nghiệp to lớn. Lãnh Hinh đáy mắt nổi lên một tia kiên quyết, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, đồng nhiên biến mất ở thật dày huyền băng chỗ sâu trong. Nàng sớm đã cảm nhận được, Tạ Vân trong lòng nhất định có một cái thật lớn đối thủ cùng mục tiêu, chỉ là nàng cảnh giới quá mức thấp kém, căn bản vô pháp cung cấp trợ giúp. Trăm năm thời gian, bất quá thời gian một cái chớp mắt. Sinh diệt khô khốc, chỉ là hoảng hốt chi gian. Tạ Vân nhìn Lãnh Hinh biến mất bóng dáng, trong đầu hiện lên khởi điểm trước bốn tôn lên trời lộ cực hạn mai một, cùng với bị huyết tế cả tòa sao trời, khẽ lắc đầu. Lòng bàn tay vừa lật, một quả đờ đẫn mà dại ra linh hồn hiện lên ở lòng bàn tay bên trong, rõ ràng là Hàn Nguyệt tôn giả hồn phách. Bị ngũ hành phá pháp chân ý mai một linh trí hồn phách, lặng lặng mà huyền đứng ở Tạ Vân lòng bàn tay, tản mát ra hoánh ánh hào quang, một loại làm linh hồn vô cùng khát vọng, dường như tuyệt đỉnh mỹ thực điểm mỹ hơi thở, chậm rãi tỏa khắp. Như thế thuần tịnh lên trời lộ cực hạn linh hồn, đối với tuyệt đại đa số sinh linh, đều là vô pháp tưởng tượng đại bổ linh dược. Nếu là dùng để luyện chế huyền khí, càng là có cơ hội luyện chế ra phẩm chất cực cao thượng phẩm huyền khí. Chính là hiện tại, Tạ Vân lại là hoàn toàn không có bất luận cái gì cảm xúc, linh hồn lực lượng hóa thành vô số sợi tơ, chỉ một thoáng đem Hàn Nguyệt tôn giả hồn phách đâm thủng. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số tin tức, giống như nước lũ giống nhau quán chú đến Tạ Vân trong óc bên trong. Tạ Vân giấu tay biến ảo, linh hồn lực lượng toàn lực vận chuyển, vô tận quang minh chi lực điên cuồng thúc dục. Như mặt trời chói chang chiếu rọi. Mặc dù Hàn Nguyệt tôn giả sinh thời linh hồn phẩm chất cũng không có đạt tới huyền giai tiểu viên mãn, chính là lúc này mấy chục vạn năm tin tức cùng ký ức, nước lũ dũng mãnh vào, lại là cực kỳ mãnh liệt. Ở trong nháy mắt gian, thậm chí liền Tạ Vân đều cảm giác một cổ chứng đau, từ linh hồn hải dương chỗ sâu trong truyền đến, nếu không có trải qua đoán hồn thuật 7 lần rèn hồn, này một kích, liền có khả năng trực tiếp thương đến Tạ Vân căn nguyên. Vẫn là quá mức lô mãng, cái này Hàn Nguyệt tôn giả linh hồn căn nguyên, khoảng cách huyền giai tiểu viên mãn, chỉ kém một đường, lại còn có chút mặt khác thêm thành. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Tạ Vân chậm rãi thúc giục linh hồn, bắt đầu đọc Hàn Nguyệt tôn giả ký ức. Không thể tưởng được Hàn Nguyệt tôn giả cùng sư tôn thế nhưng không sai biệt lắm là đồng thời nhập môn, một đường ẩu đả, tuy rằng sư tôn trước sau dẫn đầu một bước, lại luôn là vô pháp chân chính đem Hàn Nguyệt tôn giả ném ở sau người. Chẳng qua này hai tôn cùng thời đại sao trời lộng lẫy yêu nghiệt, cuối cùng đều không có chiến thắng đối phương, đều không có trọn vẹn vô thượng truyền thừa. Không có thắng, cũng không có bại, có tiếc nuối, lại không có hối hận, cả đời lộng lẫy, bất quá như thế. Tạ Vân nhẹ nhàng thở dài, hai mắt khép hờ, ở linh hồn của hắn bên trong, thiên nguyên tán nhân hình tượng dần dần tươi sống lên. Vô địch khí chất, tuyệt đối tự tin, bá liệt uy nghiêm, sắc bén mũi nhọn. Tất cả hội tụ một mặt dần dần tiêu tán nhàn nhạt tươi cười. Thời gian chậm rãi trôi đi, 3 năm thời gian đột nhiên rồi biến mất. Tạ Vân mở hai mắt, hai hàng sớm đã khô cạn nước mắt lặng yên tiêu tán, một cổ vô thượng viên mãn tâm linh cảm giác, lặng yên nảy lên trong lòng. Chương 1946, Hàn Nguyệt tôn giả chân chính truyền thừa. Thiên nguyên tán nhân, là Tạ Vân đi lên tu hành chi lộ chân chính bắt đầu, là hết thể khởi điểm cùng suối nguồn. Cà chua tiểu thuyết vong vê đút vê đút. Ở Tạ Vân trong lòng, thiên nguyên tán nhân địa vị cực kỳ quan trọng, nhưng lại vĩnh viễn chỉ là một cái hư ảo tư tưởng, mặc dù là tiến vào vấn thiên tiên tông lúc sau, cũng không dám dễ dàng đi tìm đọc thiên nguyên tán nhân tư liệu. Rốt cuộc một tôn 60 vạn năm trước liền đã biến mất bất diệt kim thân, còn liên lụy đến một đoạn không thể nói trọng đại bản sự án, nếu là Tạ Vân toàn lực điều tra, vô cùng có khả năng dẫn phát một ít âm thầm nhìn trộm hoài nghi. Hàn Nguyệt tôn giả cùng thiên nguyên tán nhân khổ đấu cả đời, Hàn Nguyệt tôn giả cơ hồ ngày ngày đêm đêm, thời thời khắc khắc, đều ở phỏng đoán cùng tra xét thiên nguyên tán nhân, này phân hình tượng, sa tịch bên trong linh tinh ghi lại có thể bằng được. Đến nỗi đồng thời đại mặt khắc vấn Thiên Tiên Tông đệ tử, nếu không phải sớm đã thân chết hồn diệt, liền đã thành tiểu gửi thiên tâm chi cảnh, Tạ Vân căn bản không có khả năng đi dò hỏi, hơn nữa mặc dù dò hỏi, cũng không có khả năng được đến chính mình muốn đáp án. Quen thuộc nhất chính mình, thường thường không phải bằng hữu, mà là địch nhân. Hiện tại, thông qua Hàn Nguyệt Tôn giả ký ức, Thiên Nguyên Tán Nhân hình tượng hoàn toàn tươi sống lên. Từ không đến có, lại từ có đến vô, loại này biến hóa, rốt cuộc làm Tạ Vân tâm linh hoàn toàn viên mãn. Ký thác thiên tâm, liên lụy đến vận mệnh chú định tâm linh ý chí, ta tâm linh ý chí tuy rằng cứng cỏi mà sắc nhọn, nhưng vẫn khiếm khuyết một tia viên mãn. Cho tới bây giờ, vẫn là sư tôn cuối cùng trợ giúp ta một phen, này một tia tâm linh viên mãn, tuy rằng vô pháp trực tiếp thể hiện ở sức chiến đấu tăng lên thượng, nhưng là tương lai ký thác thiên tâm, lại là có khó có thể tưởng tượng thật lớn trợ giúp. 3 năm thời gian, dùng để tích lũy chân nguyên, rèn luyện linh hồn, đối với hiện tại Tạ Vân tới nói, căn bản không có quá lớn ý nghĩa. Nhưng là một sớm tâm linh viên mãn, tương lai đánh sâu vào ký thác thiên tâm chi cảnh, tiết kiệm thời gian chỉ sợ liền 10 năm, 100 năm, ngàn năm, đều không thể bằng được. Linh hồn lực lượng chậm rãi chạy xuôi, Hàn Nguyệt Tôn giả mặt khác sinh hoạt ký ức, đều bị Tạ Vân loại bỏ, mấy chục vạn năm thọ nguyên, mặc dù đại đa số thời gian đều đang bế quan tu hành, nhưng là này đó giải rác sinh hoạt ký ức, đã là cực kỳ khổng lồ một đoạn linh hồn lực lượng. Đối với Tạ Vân tới nói, này đó tin tức căn bản không có ý nghĩa, thậm chí liền một ít cơ sở tu hành tri thức, thông qua các loại con đường được đến công pháp võ kỹ, cũng chỉ là qua loa xem, căn bản không có quá mức để ý. Đến nỗi tu luyện, Tạ Vân càng là một chút hứng thú đều không có. Lên trời lộ cực hạn, chỉ có chân chính ý nghĩa thượng đứng đầu truyền thừa, mới có thể đủ làm cho bọn họ tâm động. Thậm chí bình thường ý nghĩa lên trời truyền thừa, đều đã không vào pháp nhãn. Tạ Vân toàn lực bảo lưu lại Hàn Nguyệt Tôn giả linh hồn cùng ký ức, cũng không phải vì này đó bình thường truyền thừa, mà là hỗn độn trung tâm vận dụng. Song thủ kết ấn, linh hồn căn nguyên chậm rãi thiêu đốt, từng miếng cổ xưa văn tự dần dần hiện lên ở Tạ Vân trước mặt. Chỉ là này từng miếng văn tự, chỉ là ở Tạ Vân linh hồn bên trong thoáng thoáng hiện, liền tức hóa thành từng mảnh mảnh nhỏ, tiến tới dần dần hóa thành hư vô, thậm chí có rất nhiều văn tự, nguyên bản đó là rách nát, văn tự trương cu chi gian, có đại lượng sơ hở, không nối liền địa phương chỗ nào cũng có. Chỉ là Tạ Vân sắc mặt lại là vô cùng bình tĩnh, không có bất luận cái gì dao động, lòng bàn tay bên trong linh hồn căn nguyên thiêu đốt càng thêm nùng liệt. Bất luận cái gì một quyển vô thượng truyền thừa, đều liên lụy đến cực kỳ phức tạp vận mệnh chi lực, căn bản không giống bình thường truyền thừa như vậy, chỉ cần có điển tịch liền có thể học tập tu tập. Này đó vô thượng truyền thừa, chỉ có một mục đích, đó là phá tan vận mệnh gông xiềng, đánh nát biển sao cực hạn, đạt tới chân chính ý nghĩa thượng vô thượng chi cảnh. Tạ Vân tuy rằng tìm hiểu vận mệnh pháp tắc, lại không có khả năng chân chính khống chế vận mệnh chú định vận mệnh sông dài, nhiều nhất chỉ có thể đủ so bình thường sinh linh được đến nhiều một ít. Nhưng này một ít, liền vậy là đủ rồi. Vận mệnh quang huy không ngừng lập lòe, từng đạo giống như thượng cổ tiên linh linh quang đem Tạ Vân thân hình bao vây, linh hồn căn nguyên nhanh chóng tiêu hao, chạy xuôi quá linh hồn văn tự lại là càng thêm dày đặc lên. Dần dần mà, một thiên sơ hở rất nhiều, thậm chí có thể nói giải rắc rách nát văn tự, dần dần ở Tạ Vân trước mặt hiện lên, càng ngày càng nhiều hiểu được cùng thể hội, dần dần từ này thiên rách nát văn tự phía trên bước lên dựng lên, dung nhập Tạ Vân linh hồn căn nguyên bên trong. Đột nhiên, một tiếng ủ rột âm thanh ầm ĩ, Tạ Vân đột nhiên cảm thấy linh hồn căn nguyên chấn động, áng văn này tự chỉ một thoáng hóa thành một mảnh lưu quang, hư không tiêu tán. Quả nhiên như thế, có thể duy trì trong khoảng thời gian này, đã là cực hạn. Nếu không có vận mệnh pháp tắc phụ trợ, thậm chí liền này thiên rách nát văn tự đều không có. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường, đáy mắt không có bất luận cái gì tiếc nuối, ngược lại tràn ngập thật sâu khiếp sợ cùng kính nghệ. Này thiên không biết tên truyền thừa, chọn dùng một loại hoàn toàn bất đồng với hỗn độn luyện khí quyết cùng vô hoan chân ý đột phá thủ đoạn. Lấy không gian pháp tắc, thậm chí là thế giới pháp tắc bố trí đại trận, hội tụ trận pháp chi lực, nhất cử phá tan ngân hà biển sao phong ấn. Mênh mang ngân hà biển sao căn nguyên lực lượng kiểu gì khủng bố, mặc dù chỉ cần một cái khoảnh khắc tiến lên, không cần chân chính đối kháng biển sao căn nguyên hoàn toàn thể, nhưng muốn đột phá cực hạn, ít nhất ở phẩm chất thượng không thể đủ kém quá xa, hỗn độn trung tâm lực lượng, ẩn chứa toàn bộ biển sao bên trong, có thể tìm kiếm đến mạnh nhất không gian chi lực, đúng là bố trí đại trận tốt nhất lựa chọn. Thế giới pháp tắc là một loại rất là huyền diệu pháp tắc, có thể tìm hiểu loại này pháp tắc sinh linh cực kỳ thưa thớt. Không hoàn toàn cùng cấp với không gian pháp tắc trung tâm là đối với không gian thao túng cùng khống chế, mà thế giới pháp tắc trung tâm còn lại là sáng tạo thế giới. Lấy thế giới pháp tắc vi căn cơ, thoạt nhìn cùng hỗn độn luyện khí quyết có chút tương tự, nhưng trên thực tế hoàn toàn bất đồng. Hỗn độn luyện khí quyết này đây luyện khí một đạo thiết nhập, mạnh mẽ luyện chế ra một cái hoàn toàn mới ngân hà biển sao, thậm chí là luyện chế một cái hoàn toàn mới hỗn độn, mà này cuốn truyền thừa lại là phá mà không lập, chỉ cầu phá tan thiên địa cực hạn. Tìm hiểu thế giới pháp tắc, đều không phải là vì sáng tạo thế giới, mà là vì hủy diệt thế giới, loại này khác biệt, cực kỳ rõ ràng, so sánh với mà nói, ngược lại càng tiếp cận ngũ hành phá pháp chân kinh, chém chết biển sao, rách nát càn khôn ý vận. Tam cái hỗn độn trung tâm, căn bản không có ý nghĩa, xem ra Hàn Nguyệt Tôn giả chỉ là muốn thông qua hỗn độn trung tâm đánh sâu vào cảnh giới mà thôi. Trên thực tế vị tiền bối này, chỉ sợ chính mình cũng không rõ ràng lắm đến tột cùng yêu cầu nhiều ít hỗn độn trung tâm, mới có thể đủ hoàn thành này một bước, hết thể chỉ là tư tưởng thôi. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường, trong đầu lại là không ngừng hiện lên hỗn độn luyện khí quyết ảo diệu. Này hai loại vô thượng truyền thừa tuy rằng bất đồng, nhưng là lại có rất nhiều giao thoa, trong khoảng thời gian ngắn, vô số huyền diệu ùn ùn kéo đến, dũng mãnh vào trong óc, có một cái huyền bí thần diệu, mặc nhưng danh trạng hỗn độn thế giới, ở Tạ Vân linh hồn hải dương bên trong không ngừng phát họa. Ngũ hành pháp tắc, thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, đều là cấu tạo thế giới căn nguyên, lúc này Tạ Vân căn cơ, thậm chí so chi đặt ra truyền thừa vị kia tiền bối càng thêm hùng hậu. Cổ tay trái tử hỏa thế giới không ngừng diễn biến, một chút linh quang như ẩn như hiện, rách nát truyền thừa đủ loại ảo diệu, tính cả hỗn độn luyện khí quyết bên trong linh quang diệu ngộ, thậm chí còn có lúc trước đối với pháp tắc nhận chi lý giải, tất cả lấy một loại cực kỳ huyền diệu phương thức dung quán. Chính là hiện tại, hỗn độn trung tâm, dung. Tạ Vân đột nhiên khẽ quát một tiếng, hai quả hỗn độn trung tâm từ Hàn Nguyện Tôn giả nhận không gian nhảy sắp xuất hiện tới, lập loè lệnh người mê say quan mang. Thoáng sau đó, hai quả hỗn độn trung tâm lập tức chui vào tử hỏa thế giới bên trong, một mảnh huyền diệu cực kỳ thế giới hư ảnh, chậm rãi ở Tạ Vân sau lưng hiện lên. Thị huyết, bảo hộ ta cùng lãnh huynh an toàn, không đến sinh tử tồn vong cuối cùng thời điểm, không cần ý đồ quấy rầy ta. Cơ hồ là đồng thời, vẫn luôn ở vào tử hỏa thế giới chỗ sâu trong thị huyết Đằng La đột nhiên bị dịch chuyển tới rồi thế giới ở ngoài, mà Tạ Vân lại là hoàn toàn lâm vào yên lặng chung. Trước 1947, tinh vực lột xác. Hỗn độn trung tâm, là thế giới tu hành vô thượng chân bảo. Tạ Vân lúc trước được đến một quả, liền làm tử hỏa thế giới nhất cử tăng lên tới tinh vực hình thức ban đầu. Cà chua tiểu thuyết vong vê đút. Mà hiện tại, hai quả hỗn độn trung tâm chưa hoàn toàn dung nhập tử hỏa thế giới, tinh vực hình thức ban đầu liền tức bắt đầu rồi lột xác. Tạ Vân tìm tòi Hàn Nguyệt chân nhân ký ức, cũng không phải vì được đến Hàn Nguyệt chân nhân truyền thừa. Lợi dụng hỗn độn trung tâm bố trí đại trận phá tan ngân hà biển sao áp chế, cố nhiên là thiên mã hành không, kỳ tư diệu tưởng, chính là đối với Tạ Vân tới nói cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Lấy ngũ hành phá pháp chân kinh là chủ, phụ lấy hỗn độn luyện khí quyết, là Tạ Vân từ bước vào tu hành thế giới liền đã quyết định con đường, tới lúc này, đã không có khả năng lại sửa đổi. Đây là tu hành bản tâm. Một khi sửa đổi, giống như với đánh vỡ hết thảy, từ đầu lại đến. Như vậy đại giới, tuyệt không gần là thời gian tiêu hao. Càng quan trọng là, thâm linh ý chí tán loạn cùng sụp đổ. Bất luận cái gì một tôn tu hành vô thượng truyền thừa, ý đồ đánh vỡ biển sao cực hạn cường giả, đều có được không thể địch nổi tín niệm cùng quyết tâm, lòng ta bất bại, lòng ta vô địch. Liền giống như mới vừa rồi, đối mặt Tạ Vân hơn xa cùng giai, thậm chí có thể nói vi phạm pháp tắc, siêu thoát chân lý khủng bố sức chiến đấu, Hàn Nguyệt Tôn giả căn bản không dao động. Ánh mắt chỉ là chuyên chú với hỗn độn trung tâm, hoàn toàn không thèm để ý Tạ Vân truyền thừa. Đây là đối với tự thân tu hành con đường tuyệt đối tin tưởng, mà ma ảnh đầm lầy tam tông tam tôn lên trời lộ cực hạn, liền xa xa không có loại này vô địch tín niệm. Trước tiên, tâm linh liền bị tham lam căn ướt. Lúc này Tạ Vân, được đến Hàn Nguyệt Tôn giả ký ức, thậm chí thúc giục vận mệnh chi lực nhìn trộm vô thượng truyền thừa, đồng dạng không phải vì học tập, mà là vì tham khảo. Đối với hỗn độn trung tâm vận dụng, đối với thế giới pháp tắc tìm hiểu, đối với vô thượng thời gian ngọn nguồn hỗn độn, vận mệnh chú định suy đoán cùng suy đoán. Cửa này truyền thừa, đặc biệt là đối với thế giới pháp tắc tìm hiểu cùng lý giải, chắc chắn có trợ giúp tử hỏa thế giới diễn biến, thậm chí đối với hỗn độn luyện khí quyết cùng ngũ hành phá pháp chân kinh cũng có nhất định dẫn dắt cùng trợ giúp. Này tam môn có thể nói vô thượng truyền thừa, ở ý nghĩ thượng không hề giao thoa, nhưng là chi tiết thượng, lại là có thể cho nhau xác minh, viên cổ thần thoại truyền thuyết bên trong luôn cập, 3.000 đại đạo, trăm sông đổ về một biển, có lẽ chính là đạo lý này. Tạ Vân giấu tay biến ảo, hơi thở dần dần trầm ngưng, sau lưng tử hỏa thế giới hư ảnh càng thêm thần dị thâm thúy lên. Huyền không truyền thừa không ngừng vận chuyển, một chút trong suốt mà lộng lấy linh quang dần dần từ Tạ Vân linh hồn cùng huyết mạch căn nguyên kích động mà ra, bắt chiếu vào tử hỏa thế giới bên trong. Tam cái hỗn độn trung tâm chân vạc mà đứng, hình thành một tôn cổ sơ lại thần diệu pháp trận, hư không huyền lập, dấu vết ở tử hỏa thế giới trung tâm. Ở căn nguyên linh quang lôi kéo hạ, từng đạo tinh vực căn nguyên, thế giới trung tâm lực lượng, dần dần kích động mở ra. Toàn bộ tử hỏa thế giới, đều tại đây cổ lực lượng bên trong, dần dần bắt đầu thăng hoa, dần dần mà, một cổ tối cao tối thượng, cao quý khó lường lực lượng, chậm rãi tỏa khắp. Tinh vực căn nguyên chi lực, chính là hiện tại. Tạ Vân hai mắt tinh quang nổ bắn ra, ấn đường giống như kim cương châu giống nhau kích động ra vô tận quang minh chi lực, cổ tay trái càng là máu tươi như tuyển, điên cuồng bắt sái. Tam cái hỗn độn trung tâm chậm rãi xoay tròn, quang huy nhấp nháy, ở căn nguyên chi lực kích thích hạ, đột nhiên linh quang kích động, dường như ba ngày, hư không chiếu rọi. Toàn bộ tử hỏa thế giới, mọi việc hỗn độn trung tâm quang huy chiếu rọi chỗ, một chút nhỏ đến không thể phát hiện sinh cơ dần dần bắt đầu dựng dục, một loại rõ ràng vô cùng, nhưng rồi lại nhìn không thấy sờ không được vĩ ngạn lực lượng, dần dần dung quán đến tử hỏa thế giới căn nguyên bên trong. Toàn bộ thế giới, dần dần bắt đầu khuyết trương. Nhưng mà lực lượng lại là càng thêm ngưng tụ, không những không có theo khuyết trương mà loãng, ngược lại càng thêm ngưng luyện, càng thêm trầm ổn, càng thêm cao quý, càng thêm thần diệu. Tinh vực lột xác. Từ tinh vực hình thức ban đầu, đều hoàn chỉnh tinh vực, quan trọng nhất một chút, liền ở chỗ sinh cơ dựng dục. Loại này sinh cơ dựng dục, không phải có thể chịu tải sinh mệnh lực lượng, mà là có thể đản sinh ra sinh mệnh quang huy. Sinh mệnh, là thiên địa pháp tắc vĩ đại nhất sáng tạo. Mỹ diệu nhất tác phẩm, không có sinh mệnh dựng dục, có được chỉ là tinh vực hình thức ban đầu, vô pháp chân chính phát họa vận mệnh. Muốn bước ra này một bước, mặc dù đối với Tạ Vân tới nói, đều tuyệt không phải một việc dễ dàng, dựa theo huyền không truyền thừa miêu tả, trừ bỏ tiêu phí dài dòng thời gian đi chịu đựng cùng mài giũa, còn cần vô số chân quý cực kỳ tài liệu, đi tăng lên tinh vực hình thức ban đầu bản chất, càng quan trọng là yêu cầu một chút vận mệnh chú định vật khí, gọt giũa vận mệnh, phát họa sinh cơ. Cái này quá trình, mặc dù là lấy thiên địa pháp tắc vì con đường, biển sao căn nguyên vi căn cơ, xác suất thành công đều thấp đến đáng thương. Ở mênh mang biển sao bên trong, tinh vực hình thức ban đầu vô số kể. Một bộ phận tự nhiên mai một, chân về trần, thổ về thổ, một lần nữa trở lại biển sao ôm ấp, một khác bộ phận tắc sẽ bị hoàn chỉnh tinh vực cắn nuốt, dung nhập mặt khác biển sao. Còn có một đại bộ phận, triển phóng biên giới, dung nhập biển sao. Hóa thành vô số giải rác sao trời cùng biển sao mảnh nhỏ, mà phi hoàn chỉnh biển sao. Trên thực tế, huyền không truyền thừa tuy rằng phẩm giai cực cao, mặc dù đang hỏi thiên tiên tông bên trong đều xưng được với đứng đầu lên trời truyền thừa, nhưng là dựng dục tinh vực quá trình, quá mức phức tạp, quá mức thần diệu, căn bản không có vạn toàn phương pháp. Tạ Vân lặp lại tìm hiểu huyền không truyền thừa, đồng thời tham chiếu đại lượng công pháp điển tịch, thậm chí cùng ngũ hành phá pháp chân kinh cùng hỗn độn luyện khí quyết lẫn nhau xác minh. Cũng chỉ là được đến một ít giải giác hiểu được cùng suy đoán. Mà hiện tại, Hàn Nguyệt Tôn giả truyền thừa, cơ hồ hoàn mỹ phù hợp huyền không truyền thừa, thậm chí có thể nói hoàn mỹ tăng lên. Trong khoảng thời gian ngắn, huyền không truyền thừa đủ loại huyền diệu, cơ hồ giống như thanh tuyển giống nhau chạy xuôi ở Tạ Vân trong lòng, không còn có bất luận cái gì mê mang cùng hoang mang. Từ hỏa thế giới hư ảnh lăn qua lộn lại, linh quang phập phập phồng phồng, từng miếng sao trời, dần dần ngưng tụ. Một tia sinh cơ, dần dần dựng dục. Tạ Vân cả người hoàn toàn yên lặng xuống dưới, cả người dường như một phương tắm gội mưa xuân sơ dương khô mục, con nhìn như khô khốc vắng lặng, nhưng căn nguyên lại là sinh cơ bừng bừng. Thời gian chảy xuôi, 10 năm đột nhiên rồi biến mất. Tạ Vân khỏe miệng đột nhiên nổi lên một cái nhàn nhạt tươi cười, một chốc, dường như băng tuyết sơ dung, cỏ cây nảy mầm, một cổ nồng đậm đến cực điểm sinh cơ đột nhiên dâng trào lên. Tử hỏa thế giới hư ảnh chỉ một thoáng lấy một loại gần như khủng bố tốc độ điên cuồng thu nhỏ lại, ngay lập tức chi gian liền tức hóa thành một quả minh châu giống nhau quang điểm. Chính là gần ngàn vạn phần có một cái khoảnh khắc, này cái quang điểm đột nhiên nổ tung, điên cuồng lan tràn, từng viên sao trời một lần nữa ngưng tụ, vô số tinh vân chậm rãi chạy xuôi, nùng liệt sinh mệnh hơi thở, ẩn ẩn phát họa ra một tia mạc nhưng danh trạng vận mệnh sức mạnh to lớn. 49 viên sao trời, quay chung quanh chủ tinh, từ nay rồi sau đó, đó là tím hỏa tinh vực. Tạ Vân thanh âm trong sáng, dường như thái cổ thần linh, nói là làm ngay. Thanh âm chưa lạc, không ngừng khuyết trương tím hỏa tinh vực đống nhiên chấn động, một lần nữa hóa thành một quả màu tím phù văn, dấu vết bên trái cổ tay phía trên. Chỉ là một cổ so chi lúc trước ước chừng vĩ ngạn gấp trăm lần, cao quý gấp trăm lần, thâm thúy gấp trăm lần, rộng lớn rộng rãi gấp trăm lần khủng bố hơi thở, chậm rãi kích động, cơ hồ cả tòa sao trời, đều tại đây cổ hơi thở phóng xả dưới, bắt đầu hỏng mất. Chương 1948, đột phát kỳ tưởng. Lúc này tím hỏa tinh vực, diện tích đã siêu việt âm dương tinh vực. Tam cái hỗn độn trung tâm được khảm ở tinh vân trong hư không, ở hình tam giác pháp trận ở giữa, rõ ràng là một viên to lớn không gì so sánh được sao trời. Cơ hồ so chi vấn thiên tiên tông chủ tinh đều không nhường một tấc, so chi âm dương tinh vực chủ tinh, thái dương chiến trường ước chừng vĩ ngạn mấy trăm lần không ngừng. Ở chủ tinh bên cạnh, 49 viên cùng thái dương chiến trường sắp xỉ sao trời chậm rãi xoay tròn, một cổ huyền diệu cực kỳ ý vận tỏa khắp ở tinh vực bên trong. Tím hỏa tinh vực, này viên chủ tinh, liền gọi là tím hỏa chiến trường, đây là sinh mệnh cùng tử vong chiến trường, là vận mệnh chiến trường. Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đáy mắt khôn kể hưng phấn, linh hồn lực lượng chậm rãi tỏa khắp, một chút cảm thụ được tím hỏa tinh vực ý vận. Huyền không truyền thừa đã đạt tới thứ 6 trọng, này phương tinh vực, đã xưng được với là hoàn mỹ tinh vực, ta đồng thời tìm hiểu ngũ hành pháp tác, thời gian pháp tác, không gian pháp tác, vận mệnh pháp tác, thậm chí còn từ Hàn Nguyệt Tôn giả ký ức bên trong được đến một bộ phận thế giới pháp tác huyền diệu, lấy như thế số lượng pháp tác ngưng tụ tinh vực. Chỉ sợ cũng chỉ là kém hơn thiên địa ý chí ngưng tụ hoàn mỹ tinh vực, bất luận cái gì huyền không truyền thừa người tu hành, đều không thể đạt tới cái này cảnh giới. Tạ Vân thanh âm có tuyệt đối tự tin, huyền không truyền thừa tuy rằng chân quý, nhưng là biển sao bên trong người tu hành cũng không phải đặc biệt thiếu. Trên thực tế, huyền không truyền thừa tuy rằng là một môn ngưng tụ tinh vực truyền thừa, nhưng tuyệt đại đa số sinh linh càng có khuynh hướng đem chi coi như một môn chiến đấu truyền thừa. Cái gọi là thứ 6 trọng hoàn mỹ tinh vực, đối với pháp tắc yêu cầu quá mức hà khắc, ít nhất yêu cầu tìm hiểu ngũ hành pháp tắc bên trong 4 loại, hoặc là lấy ngũ hành pháp tắc bên trong 3 loại phối hợp không gian pháp tắc, mới có thể đủ miễn cưỡng đạt tới ngạch cửa. Như vậy yêu cầu, làm vô số thông thiên sinh linh trốn bước, không thể không lui mà cầu tiếp theo, ngưng tụ một tòa chỉ một thuộc tính thế giới, mà phi chân chính ý nghĩa thượng tự nhiên tinh vực. Loại này chỉ một thuộc tính thế giới, dựng dục sinh linh. Tự nhiên khó như lên trời, nhưng là dùng để chiến đấu, lại là cực kỳ mạnh mẽ. Gần như rộng lượng chân nguyên chứa đựng, đối với chiến đấu có cực đại trợ giúp, đồng thời dựng dục thế giới quá trình, đồng dạng là tìm hiểu pháp tắc hoàn mỹ phụ trợ. Thậm chí ở sinh tử tồn vong hết sức, mạnh mẽ kiếp nổ thế giới, bộc phát ra lực lượng, đủ để đạt tới thiêu đốt tinh huyết căn nguyên đều xa xa vô pháp với tới độ cao. Đây là nhất thức chân chính ý nghĩa thượng tuyệt sát, mấy ngàn năm, mấy vạn năm. Thậm chí mấy chục vạn năm khổ tu hủy trong một sớm, lực công kích chi cường, có thể nghĩ. Nhưng là lúc này, Tạ Vân đồng thời tìm hiểu 8 loại pháp tắc, sớm đã xa xa siêu việt huyền không truyền thừa đặt ra giả có khả năng đủ lão tưởng cực hạn. Bất luận cái gì một cái tinh vực, ngũ hành pháp tắc cùng không gian pháp tắc làm căn cơ, lại tuyệt đối không thể khuyết thiếu thời gian cùng vận mệnh lực lượng, nếu là dựa theo huyền không truyền thừa ghi lại, yêu cầu lấy 4 loại pháp tắc chi lực ngưng tụ thế giới. Sau đó lấy chi vì dẫn, hấp dẫn trong hư không cuối cùng một loại lực lượng, đợi cho ngưng tụ thế giới, lại lấy thế giới căn nguyên, dẫn đường thời gian sông dài chảy xuôi. Đến nỗi vận mệnh chi lực lọt mắt xanh, cũng chỉ có thể ký thác với vận mệnh chú định vận mệnh. Huyền không truyền thừa đặt ra giả, căn bản cảm thụ không đến vận mệnh chi lực tồn tại, càng không nói đến vận dụng vận mệnh pháp tắc, ngưng tụ tinh vực. Trên thực tế, hiện tại huyền không truyền thừa, đã cùng nguyên bản huyền không truyền thừa không quá giống nhau. Dung quán Hàn Nguyệt Tôn giả ký ức bên trong vô thượng truyền thừa một bộ phận pháp môn khiếu mớn, càng lại thêm dung nhập đại lượng Tạ Vân tự thân thể ngộ, huyền không truyền thừa sớm đã xưa đâu bằng nay. Có thể nói, hiện tại huyền không truyền thừa, nếu là đặt ở đấu giá hội thượng, giá trị chỉ sợ có thể tăng lên gấp trăm lần. Chẳng qua hiện tại huyền không truyền thừa, kỳ thật chỉ có Tạ Vân chính mình có thể tu hành, khác không nói, gần là vận mệnh pháp tắc một cái, từ xưa đến nay vô số sinh linh, liền chỉ có thể lực bất tòng tâm. Huyền không truyền thừa cùng sở hữu 7 trọng, nhưng mà thứ 6 trọng liền có thể ngưng tụ hoàn mỹ tinh vực, xem ra đồng dạng cảm nhận được kia vận mệnh chú định biển sao bình cảnh. Chẳng qua huyền không truyền thừa thứ 7 trọng, lấy ta hiện tại tầm mắt xem ra, căn bản chỉ là một ít giải rác vô nghĩa, không có bất luận cái gì ý nghĩa cùng giá trị, căn bản không giống lúc trước cảm thụ như vậy thần dị huyền diệu. Chỉ sợ vị kia đặt ra huyền không truyền thừa tiền bối, cũng chỉ là ngẫu nhiên có điều ngộ, lại là hoàn toàn không thể nơi hà, thậm chí thể ngộ đều thực không rõ ràng, nếu không này cuốn huyền không truyền thừa tuyệt đối có thể tăng lên tới vô thượng cấp bậc. Tạ Vân khẽ lắc đầu, lấy hắn hiện tại tầm mắt, tự nhiên liếc mắt một cái liền tức nhìn thấu. Cái gọi là vô thượng truyền thừa, đó là cung cấp một cái đánh vỡ biển sao cực hạn ý nghĩ. Mỗi một loại ý nghĩ, đều này đây thất bại chấm dứt, nhưng là mỗi một cái con đường, đều lập loè nghịch thiên dũng sĩ vận mệnh quan huy. Này đó con đường, tuy rằng chưa từng có làm sinh linh chân chính đột phá cực hạn, nhưng lại có thể cho sinh linh siêu việt bình thường ý nghĩa khấu thiên môn đỉnh. Tím hỏa tinh vực, dung. Thanh quát một tiếng, Tạ Vân song thủ kết ấn, cổ tay trái tím hỏa phù văn đột nhiên quang huy lập lòe, chợt một lần nữa yên lặng đi xuống. Chỉ là tiếp theo cái khoảnh khắc, Tạ Vân thân hình dường như đột nhiên trầm trọng hàng tỷ lần, chân nguyên gần như mất khống chế phát ra, cả người huyết mạch như nước, điên cuồng chảy xuôi, thậm chí liền linh hồn lực lượng, đều giống như hàn quạ phó thủy, khát mã buôn tuyển giống nhau, hướng về cổ tay trái tím hỏa phù văn lao nhanh mà đi. Loại này lực lượng, quá mức nùng liệt, quá mức mãnh liệt, quá mức bạo ngược, toàn bộ tinh vực, mênh mang vô biên hư không, 50 viên sao trời, hoàn toàn đè ở Tạ Vân thân hình phía trên. Tinh vực dung quán, đem tím hỏa tinh vực hoàn mỹ dung nhập căn nguyên bên trong. Từ nay rồi sau đó, chân chính ý nghĩa thượng dung quán vì một, ta tức tinh vực tức ta. Từ thế giới mảnh nhỏ, tím hỏa tiểu thế giới, mai cho đến tím hỏa đại thế giới, tinh vực hình thức ban đầu, này cái tím hỏa phù văn, liền vẫn luôn là Tạ Vân một bộ phận. Nhưng là hiện tại bất đồng, tím hỏa tinh vực hoàn thành lột xác, thành tựu hoàn mỹ, cùng lúc trước so sánh với, vấn đề lớn nhất, liền ở chỗ sinh cơ cùng vận mệnh. Không hề là không có sinh mệnh, không có ý chí, không có vận mệnh trạng thái, lúc này dung hợp, trên thực tế đó là sinh mệnh dung quán, ý chí hợp nhất, vận mệnh phù hợp. Ở mênh mang vận mệnh sông dài chiếu dọi cùng kích động dưới, chân chính cùng Tạ Vân dung hợp vì một, trọn vẹn viên dung, vô cấu không rảnh. Ngũ hành luân chuyển, vận mệnh kích động, sinh mệnh sôi trào, tan biến vĩnh hằng. Tạ Vân thanh âm mở ảo lại hoành động, thần diệu lại cổ sơ, giống như thái cổ hiến tế cầu nguyện trời xanh, lại dường như vô thượng thần minh chỉ dụ càn khôn. Từng đạo thần diệu linh động hơi thở không ngừng kích động, trong hư không dần dần xuất hiện từng đạo nhìn không thấy, sờ không được, lại chân thật tồn tại sợi tơ. Nối liền tinh vực cùng căn nguyên, cấu kết linh hồn cùng sinh cơ, vận mệnh sông dài băng đằng gào thét. Sông dài bên trong hai đợt cực kỳ lộng lẫy tinh quang, dần dần bắt đầu dung hợp. Ầm vang một tiếng vang lớn. Tạ Vân đột nhiên cảm thấy căn nguyên một trận rung mạnh, nguyên bản dường như Thái Sơn áp đỉnh trầm trọng cùng trệ sáp, đột nhiên gian yếu bớt một tia. Này một tia tuy rằng chỉ là nhỏ đến không thể phát hiện, thậm chí có thể nhỏ bé yếu ớt đến gần như xem nhẹ bất kể, chính là ở dung quán sao trời quá trình bên trong, lại dường như xé rách màn đêm ánh sáng mặt trời, phách toái hỗn độn thần dịu. Một chốc chi gian, thiên địa trong sáng, vận mệnh nhấp nháy. Vận mệnh sông dài quang huy tương dung, một khi bắt đầu, liền lại vô pháp lịch chuyển. Tạ Vân khoanh chân mà ngồi, hai hàng lông mày nhíu lại, khóe miệng lại là nổi lên một tia hôn tạp kịch liệt thống khổ tươi cười. Một tòa hoàn mỹ tinh vực dung hợp, ở huyền không truyền thừa bên trong căn bản chỉ là hư ảo hoàn mỹ lý tưởng mà thôi, chính là hiện tại, lại là rõ ràng chính xác phát sinh ở Tạ Vân trên người. Trong khoảng thời gian ngắn, một tòa tinh vực lực lượng, bắt đầu điên cuồng quán chú đến Tạ Vân thân hình bên trong, chân nguyên, huyết mạch, cốt nhục, linh hồn, cơ hồ mỗi một cái bộ phận, đều bắt đầu rồi một loại căn bản khó có thể hình dung, khó có thể tưởng tượng vĩ đại lột xác. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân khép hở hai mắt lại là đột nhiên mở, một cái thình lình xảy ra kỳ diệu ý tưởng, đột nhiên bước lên dựng lên. Thoáng sau đó, một cổ khủng bố cực kỳ hơi thở, ầm ầm nổ tung, tinh vực dung hợp tốc độ ước chừng tăng lên gấp 10 lần. Chương 1949, ký thác thiên tâm, lòng ta tức thiên tâm. Tinh vực dung hợp, là huyền không truyền thừa thứ 6 trọng đỉnh hoàn mỹ nhất thành. Chẳng qua cái này quá trình, mặc dù là ở đặt ra giả tâm, cũng chỉ là một cái hư ảo hoàn mỹ lý tưởng mà thôi, căn bản không có nghĩ tới thực hiện. Muốn biển sao dung hợp, nhất gian nan, nhất không có khả năng thực hiện, là vận mệnh dung hợp, một khi ra đời một tia sinh cơ, thành chân chính tinh vực, liền sẽ xuất hiện ở vận mệnh sông dài chi. Mà muốn cùng chi dung hợp, liền yêu cầu thông thiên sinh linh căn nguyên vận mệnh cùng hoàn mỹ tinh vực vận mệnh dung hợp, chỉ có vận mệnh sông dài chi hợp hai là một, mới là chân chính ý nghĩa dung hợp, nếu không có như thế, cũng chỉ có thể xem như một kiện tâm ý tương thông binh khí thôi. Nhưng là vận mệnh dung hợp, lại xa xa không phải huyền không truyền thừa đặt ra giả, có thể hoàn thành, thậm chí liền phỏng đoán cùng suy đoán, đều làm không được, chỉ có thể đoán mò. Nhưng mà hiện tại, Tạ Vân Tâm lại là sinh ra một cái cực kỳ điên cuồng ý tưởng. Lấy bản mạng tinh vực vì căn cơ, ký thác thiên tâm. Cái gọi là ký thác thiên tâm, thực tế đó là ở mênh mang biển sao chi, tìm kiếm một phương cùng chính mình phù hợp tinh vực, dung quán căn nguyên, khắc họa linh hồn ý chí, sử chi cùng linh hồn của chính mình ý chí, chân nguyên huyết mạch tương dung hợp. Một khi dung hợp, liền có thể tiến giai ký thác thiên tâm chi cảnh, tự nhiên mà vậy, nước chảy thành sông, từ đây lúc sau, chiến đấu chi liền có thể cấu kết bản mạng tinh vực, chân nguyên minh mông quần quận mà mãnh liệt, ý chí rộng lớn mà rộng lớn rộng rãi. Đây là ký thác thiên tâm nguyên lý. Thực tế, cái gọi là dung hợp, cũng không phải chân chính ý nghĩa hoàn mỹ dung hợp, cũng không có khả năng làm được hoàn mỹ dung hợp. Dung hợp độ vượt qua 10%, liền có thể thành công tiến giai. Dung hợp độ càng cao, có thể hấp thu tinh vực chi lực liền càng nhiều, không những có thể mượn dùng tinh vực chi lực mài giũa cùng tràn đầy linh hồn cùng chân nguyên, đồng thời ở chiến đấu chi chân nguyên cùng linh hồn tiêu hao, cũng có thể đủ được đến càng nhiều, càng mau bổ sung. Nhưng cùng lúc đó, tinh vực dung hợp độ càng cao, một khi xúc phạm tới tinh vực căn nguyên, đối với sinh linh thương tổn cũng càng thêm mãnh liệt cùng khắc sâu. Một khi dung hợp độ vượt qua 30%, tinh vực căn nguyên bị thương, dung hợp tinh vực gửi thiên tâm sinh linh, liền sẽ trực tiếp lâm vào ngủ say, thậm chí có khả năng trực tiếp ngã xuống. Ký thác thiên tâm, thông tục một chút giảng, đó là đem chính mình căn nguyên trói chặt ở một tòa tinh vực chi, mượn dùng tinh vực căn nguyên chi lực, thúc đẩy tu hành chi lộ. Nhưng dù vậy, sở hữu gửi thiên tâm sinh linh, như cũ sẽ toàn lực ứng phó tăng lên dung hợp độ. Nguyên nhân rất đơn giản. Một khi dung hợp độ vượt qua 40%, liền có thể đem một tia căn nguyên linh phách dung nhập tinh vực căn nguyên chỗ sâu nhất. Mặc dù ở chiến đấu chi thân chết hồn diệt, chỉ cần tinh vực căn nguyên không tan tác, liền có thể chết mà sống lại, một lần nữa ở tinh vực căn nguyên chỗ sâu trong, lấy căn nguyên linh phách trọng sinh. Đây cũng là gửi thiên tâm lão tổ chân chính đáng sợ chỗ, chỉ cần tinh vực hoàn mỹ che giấu, ở thọ nguyên hao hết, vận mệnh khô kiệt phía trước, bọn họ cơ hồ là bất tử bất diệt. Muốn phát hiện một tôn gửi thiên tâm lão tổ căn nguyên tinh vực, cực kỳ khó khăn, sâu nhất thúy căn nguyên phù hợp, bên ngoài căn bản không có bất luận cái gì biểu tượng bất đồng. Mênh mang biển sao, ký thác thiên tâm sinh linh tuy rằng không giống khấu thiên môn lão tổ như vậy chỉ có 108 tôn, nhưng là số lượng như cũ không nhiều lắm, ngôi sao hải chi tinh vực số lượng, quả thực là chín châu mất sợi lông, dưới tình huống như vậy, muốn ngạnh sinh sinh tìm ra căn nguyên tinh vực, quả thực là biển rộng tìm kim. Càng quan trọng là, rất nhiều gửi thiên tâm lão tổ vì an toàn, thường thường sẽ lựa chọn hai con đường. Thứ nhất là thâm nhập biển sao, đến cực xa xôi, cực hẻo lánh nơi, thậm chí không có không gian truyền tống pháp trận, loại này tinh vực, căn bản vô pháp tìm kiếm. Hơn nữa ký thác thiên tâm lão tổ trọng sinh, cũng không cần quá dài thời gian, thường thường mấy chục năm thời gian, liền có thể trọng sinh, không đủ ngàn năm liền có thể trở về đỉnh. Trong khoảng thời gian này, thậm chí căn bản vô pháp đạt tới này đó xa xôi hẻo lánh tinh vực, chờ đến ngàn dặm xa xôi chạy tới, chỉ sợ đối phương vẫn như cũ dục hỏa trùng sinh. Nếu là thật sự đánh tới cửa nhà, phối hợp căn nguyên tinh vực lực lượng, gửi thiên tâm sinh linh sức chiến đấu có thể lại lần nữa tăng lên, đuổi giết làm không hảo sẽ biến thành chịu chết. Đến nỗi một loại khác phương pháp, còn lại là mượn dùng tông môn chi lực, dứt khoát đem căn nguyên tinh vực an trí ở tông môn bảo hộ khu vực trong vòng, mượn dùng tông môn lực lượng bảo hộ. Tương mà nói, loại này thủ đoạn, bình thường tới nói là càng thêm an toàn, như vấn thiên tiên tông hộ tông đại trận, đừng nói là bình thường ký thác thiên tâm sinh linh, mặc dù là khấu thiên môn lão tổ, đều không thể dễ dàng công phá. Nhưng là cùng này tương đối, lại là đem chính mình thân ra tánh mạng, tất cả phó thác cho tông môn, rất nhiều thời điểm, cũng không phải mỗi một tôn gửi thiên tâm sinh linh đều nguyện ý như thế. Chân linh trọng sinh, tuy rằng tốc độ pha mau, nhưng đó là tương đối với gửi thiên tâm lão tổ số lấy 10 vạn kế, 100 vạn kế thọ nguyên mà nói. Nhưng thực tế, mấy chục năm thời gian, lại là có thể làm rất nhiều chuyện, như mai một chân linh, đoạt lấy căn nguyên, phá hủy tinh vực. Cái này quá trình, cực kỳ thần diệu, cực kỳ nguy hiểm, hơi có vô ý, là vạn kiếp bất phục. Mà hiện tại, lấy tím hỏa tinh vực vi căn cơ, ký thác thiên tâm, cái này ý niệm một khi hứng khởi, liền rốt cuộc vô pháp áp chế. Song thủ kết ấn, linh hồn lực lượng chậm rãi kích động, không ngừng gột rửa tím hỏa tinh vực mỗi một tấc hư không, thiên địa chi gian, vi đại biển sao ý chí, bị dần dần tẩy sạch, một đám kích động tạ vân bản mạng hơi thở phù, dần dần dấu vết ở tím hỏa tinh vực chi. Một tia thần diệu huyền ý vận không ngừng dung nhập tạ vân căn nguyên chi, chân nguyên, huyết mạch, linh hồn, vô luận là chất vẫn là số lượng, đều đang không ngừng nhảy biến cùng thăng hoa, tiến triển cực nhanh. Đây là một cái hoàn mỹ tinh vực, tuyệt phi bình thường ý nghĩa huyền tài huyền đan có thể nghĩ. Này đó tu hành tài liệu có lẽ có đủ loại huyền diệu lực lượng cùng hiệu dụng, nhưng là cùng hoàn mỹ tinh vực tướng, lại là xa xa không kịp. Một cái hoàn mỹ tinh vực, có thể dựng dục vô số huyền tài, ngưng luyện vô số huyền đan, chất chứa thiên địa tinh nguyên quả thực không thể đếm hết, càng quan trọng là, một cái tinh vực, là có được thiên địa ý chí cùng pháp tắc kích động, sinh cơ cùng vận mệnh cùng sáng, đây là thiên địa chi gian nhất vĩ đại, nhất lực lượng của thần. Xa xa không phải bình thường huyền đan huyền tài có thể nghĩ. Huyền đan cùng tím hỏa tinh vực chênh lệch, chi họa sĩ dưới ngòi bút ký họa cùng điêu luyện sắc xảo, hùng tráng rộng thiên nhiên, chênh lệch đều phải lớn hơn rất nhiều. Giờ này khắc này, cơ hồ mỗi một cái hô hấp, Tạ Vân đều có một loại nuốt phục luyện hóa huyền đan cảm giác. Theo hô hấp, toàn bộ tím hỏa tinh vực tựa hồ đều ở lấy một loại huyền diệu cực kỳ tiết tấu, chậm rãi chấn động. Pha tạp hỗn độn hơi thở không ngừng bị loại bỏ. Thay thế chính là cùng Tạ Vân hoàn mỹ phù hợp thần vận. Ngũ hành phá pháp chân kinh, hỗn độn luyện khí quyết, thậm chí còn có một tia Hàn Nguyệt tôn giả truyền thừa, cùng với vô số công pháp võ kỹ, Tạ Vân cho tới nay tìm hiểu cảm thụ. Tất cả dung quán đến tím hỏa tinh vực chi, mỗi một tấc hư không, mỗi một sợi tinh nguyên, đều dần dần dấu vết rõ ràng mà khắc sâu ấn ký, dường như thân thể một bộ phận. Đột nhiên, Tạ Vân hai mắt tinh quang nổ bắn ra, song thủ kết ấn. Một đạo mênh mông lại vĩ ngạ, cao quý mà uy nghiêm thanh âm trùng tiêu dựng lên, vang vọng cửu thiên. Lòng ta tức thiên tâm, ký thác thiên tâm, ngừng. Vốn dĩ tự. Chương 1950, thiên giai. Ầm vang một tiếng. Tím hỏa tinh vực đống nhiên chấn động, tựa hồ thoáng đình trệ, nhưng là hàng tỷ phần có một cái khoảnh khắc, toàn bộ tím hỏa tinh vực dường như đột nhiên ra đời một tia linh tính, dung hợp tốc độ ước chừng tăng lên mấy ngàn lần không ngừng. Thình đại gia tìm tòi, xem nhất toàn. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết dường như đem một cái đồ vật phóng tới tủ bát chi, lúc trước đủ loại, đều cùng loại với ở chế tạo tủ bát, mà hiện tại, lại dường như tủ bát đã hoàn mỹ chế tạo, chỉ cần đem đánh hảo dấu vết đồ vật, để vào này có thể. Từng đạo lập lòe huyền diệu quang huy linh quang từ thân hình tỏa khắp mở ra, tím hỏa tinh vực hư ảnh chợt lóe mà không, chỉ một thoáng dung nhập Tạ Vân thân hình chi. Cổ tay trái tím hỏa phù dường như long phi cửu ngũ, sinh cơ dạt dào, uy nghiêm bá liệt, mà Tạ Vân hơi thở càng là lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ, điên cuồng bạo trướng. Tam cái hỗn độn trung tâm đồng thời phát ra ra lộng lấy lại ôn nhuận quang huy, ba đạo cùng loại đao ngân phù, đồng thời dấu vết ở hỗn độn trung tâm căn nguyên chỗ. Thoáng sau đó, tam cái hỗn độn trung tâm đồng thời phát ra ra từng đạo chói mắt tinh quang, tung hoành kích động, một tòa tựa hồ lấy thiên địa pháp tắc ngưng tụ đại trận. Hoàn toàn đem tím hỏa chiến trường bao phủ. Theo Tạ Vân giấu tay biến ảo, tím hỏa chiến trường, cái này Tạ Vân sớm nhất được đến thế giới mảnh nhỏ, toàn bộ tinh vực nguyên sơ sinh sôi nơi, dần dần tỏa khắp ra một cổ đan sen cực hạn chi sinh cùng cực hạn chi tử vĩ đại thần quang. Từng đạo tựa hồ đạm tím, tựa hồ đỏ đậm, tựa hồ ngũ thải tân phân, tựa hồ hắc bạch đan chéo thần quang, dần dần ở trên hư không chi phát họa thành một cái thật lớn phủ, quang huy chiếu rọi. Toàn bộ tinh vực đều đắm chìm trong thần quang chi. Ký thác thiên tâm, lòng ta tức thiên tâm, chân nguyên căn nguyên, dung. Huyết mạch căn nguyên, dung. Linh hồn căn nguyên, dung. Ý chí căn nguyên, dung. Thoáng sau đó, Tạ Vân đột nhiên dâng trào đứng dậy khu, một cổ hùng bá thiên hạ, chấp trưởng biển sao vĩ ngạn hơi thở, ầm ầm nổ tung. Hảo. Hảo. Hảo. Ký thác thiên tâm, hảo cường hoành lực lượng. Tạ Vân ầm ĩ thét dài, thanh âm chi tràn ngập vui sướng chi ý, tử hỏa thế giới lực lượng quần quận không ngừng quán chú đến thân hình chi, câu thông đi tới đi lui, không hề trệ sáp. Tím hỏa tinh vực nguyên bản liền cùng Tạ Vân căn nguyên nối liền, lúc này hoàn mỹ dung hợp độ cơ hồ có thể nói hoàn mỹ. Loại tình huống này, căn bản không phải đem một tia hồn căn nguyên ký thác ở tinh vực chỗ sâu nhất, mà là tím hỏa tinh vực mỗi một tấc hư không, đều dấu vết Tạ Vân căn nguyên hơi thở. Vừa động niệm gian, chân nguyên quần quận không ngừng, lúc này Tạ Vân, chân nguyên cơ hồ là vô cùng vô tận, thân hình, huyết mạch, linh hồn trải qua tinh vực dung hợp, càng là đạt tới một loại khó có thể tưởng tượng khủng bố cảnh giới. Lợi dụng tinh vực lực lượng, chắc không được gửi thiên tâm lão tổ có thể dễ dàng chấn áp lên trời lộ sinh linh, chân nguyên gần như quần quận không ngừng, còn ở tiếp theo. Càng quan trọng là tinh vực dung hợp quá trình chi, tinh vực căn nguyên đối với huyết mạch, cốt đủ, linh hồn mài rũa, loại này tăng lên, là bản chất ngại biến. Hiện tại huyết mạch chất, cốt nhục cường độ, linh hồn bản chất, tăng lên ít nhất gấp trăm lần, lại còn có ở vững bước tăng lên, chân nguyên càng là ngàn vạn lần bạo trướng. Bình thường gửi thiên tâm sinh linh, dung hợp độ đạt tới 4 thành, liền yêu cầu mấy ngàn năm thời gian, lại hướng tăng lên, mỗi một bước đều khó với lên trời, mà hiện tại ta trực tiếp dung hợp tím hỏa tinh vực, dung hợp độ cơ hồ trực tiếp vượt qua 9 thành, cuối cùng một thành thực tế cũng không phải không có hoàn mỹ dung hợp, mà là tinh vực bản thân không xác định trưởng thành tính. Bình thường tinh vực, muốn khuyết trương, khó như lên trời, yêu cầu thời gian càng là không thể đếm hết. Mà hiện tại, ta hoàn toàn có thể tiếp tục thúc giục tinh vực trưởng thành, mà mượn dùng tinh vực trưởng thành, lực lượng của ta cũng có thể không ngừng tăng lên. Đây mới là bản mạng hoàn mỹ tinh vực lớn nhất ưu thế, dung hợp độ tiếp cận hoàn mỹ, trưởng thành tính cực đại, tiền đồ vô lượng, thậm chí căn bản không có bình cảnh cùng cực hạn. Tạ Vân tinh tế cảm thụ được thân thể biến hóa cùng tím hỏa tinh vực trạng thái, đáy mắt ý cười càng ngày càng rõ ràng. Bản mạng hoàn mỹ tinh vực, ở biển sao dài lâu vô lịch sử chi, đều có thể nói lông phượng xứng lân, đến nỗi dung hợp 8 loại pháp tác, càng là trước nay chưa từng có. Lúc này Tạ Vân lấy chi làm thiên tâm ký thác nơi, có thể nói chưa từng không có chi hành động vĩ đại, một sớm công thành, tăng lên lực lượng, quả thực tới rồi khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Chúc mừng chủ nhân. Ký thác thiên tâm. Thị huyết cảm thụ được Tạ Vân thân hình biến hóa, vô số phiến lá quỷ diện đồng thời lộ ra một trương dữ tợn gương mặt tươi cười. Tạ Vân mỉm cười gật gật đầu, lại là đột nhiên tâm vừa động, lòng bàn tay xuất hiện một quả linh hồn căn nguyên, rõ ràng là kia tôn lên trời lộ cực hạn huyết tông sinh linh. Này cái linh hồn bị ta chém chết căn nguyên ý chí, nhưng lại tận khả năng bảo lưu lại ký ức. Hắn là huyết tông lên trời lộ cực hạn, chỉ kém một bước liền có thể ký thác thiên tâm, ngươi hảo hảo tìm hiểu, nghĩ đến có thể tài cao còn gắng sức hơn, đã giỏi còn cố giỏi hơn nữa. Mặt khác, này hai quả linh hồn đã có chút rách nát, bất quá ngươi tham khảo một chút cũng hảo, bạch cốt kiếm tông cùng ảo ảnh ma tông cùng huyết tông cũng xưng ma ảnh đầm lầy tam tông, này công pháp thực tế có nhất định tương đồng chỗ. Tạ Vân lấy quang minh thánh mũi tên trấn áp huyết tông sinh linh linh hồn. Đúng là bởi vì nguyên nhân này. Thị huyết đằng la bắt đầu tu hành huyết thần kinh, thực tế đó là đã đi rồi huyết tông tu hành con đường. Chẳng qua lấy Tạ Vân hiện tại thân phận, tự nhiên không có khả năng giống Bích Ngưng gia nhập biển xanh Long Cung như vậy, làm thị huyết đằng la gia nhập huyết tông. Kể từ đó, liền chỉ có đi này giết người cướp của huyết tinh con đường, mạnh mẽ vì thị huyết đằng la cướp lấy truyền thừa. Con đường này cực kỳ khó đi. Không được đầy đủ là bởi vì chém giết cùng giai sinh linh cực kỳ khó khăn, cũng không phải bởi vì huyết tông khổng lồ thế lực cùng khủng bố trả thù, nhất gian nan chỗ, thực tế ở chỗ như thế nào giữ lại hoàn chỉnh linh hồn cùng tận khả năng hoàn chỉnh ký ức cùng truyền thừa. Sinh tử hậu đả, một khi còn sống khả năng hoàn toàn mai một, tuyệt đại đa số sinh linh đều sẽ dứt khoát lựa chọn tự bạo căn nguyên, ngọc nát đá tan. Muốn áp chế tự bạo, đồng thời còn muốn bảo đảm linh hồn căn nguyên hoàn chỉnh. Mặc dù linh hồn chất hoàn toàn áp chế, đều rất khó làm được. Tạ Vân có thể hai lần thành công, đem huyết tông sinh linh cùng Hàn Nguyệt Tôn giả linh hồn căn nguyên hoàn mỹ giữ lại, trừ bỏ huyền giai tiểu viên mãn quang minh thánh mũi tên, mấu chốt là tan biến. Ngũ hành phá pháp chân ý, một sớm bùng nổ, trực tiếp mai một sinh cơ, chỉ cần tiểu tâm một ít, có pha đại hy vọng, có thể đem ký ức cùng linh hồn hoàn mỹ giữ lại. Đương nhiên, chỉ là hy vọng lớn hơn một chút, cũng không thể đủ bảo đảm vạn toàn. Lúc trước bạch cốt kiếm tông cùng ảo ảnh ma tông sinh linh, liền ở chiến đấu chi bị hủy diệt hơn phân nửa linh hồn, truyền thừa đều đã rách nát, chỉ có thể đủ trình độ nhất định tham khảo, nhưng lại mất đi trực tiếp tu hành khả năng. Tùy tiện tu hành, ngược lại có khả năng dẫn phát bất trắc. Đa tạ chủ nhân. Thị huyết đại hỉ, cây tử đằng gào giống mấy chục trương mặt quỷ, chỉ một thoáng đem tam cái hồn phách cắn ướt. Một đường tiến giai nửa bước thông thiên chi cảnh, thị huyết đằng la linh trí sớm đã mở rộng ra, nộ tính căn bản không thua kém với bình thường ý nghĩa tuyệt thế yêu nghiệt. Huyết tông huyết thần kinh truyền thừa cố nhiên tinh diệu, nhưng là thị huyết đằng la lại là cũng không nguyện ý hoàn toàn đi theo, mà là ở nếm thử lấy chính mình bản mạng huyết mạch vi căn cơ, phụ lấy huyết thần kinh, chủ khách dễ thế. Chỉ là cái này quá trình, tuyệt không đơn giản, gần là lúc trước bốn tôn lên trời lộ sinh linh một ít ký ức, căn bản làm không được điểm này, ngược lại là mê mang cùng hoang mang càng ngày càng nhiều, mà hiện tại này tôn huyết tu linh hồn, tới đúng là thời điểm. Thị huyết được đến này một quả linh hồn, chỉ sợ đánh sâu vào thông thiên chi lộ căn cơ, đã đủ, dư lại chính là lẳng lặng chờ đợi. Tạ Vân nhìn thị huyết nhanh chóng đắm chìm ở tu hành chi, đáy mắt hiện lên một tia chờ mong, ánh mắt lại là một lần nữa đầu hướng hàn băng bí cảnh. Ở bí cảnh chỗ sâu nhất, lãnh huynh thân ảnh như ẩn như hiện, tựa hồ đã hoàn toàn dung nhập hàn băng chi. Vốn dĩ tự,